Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, siêu cấp miếu sát hệ thống. Ầm ầm. Một đạo tử sắc tia chớp tại Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ trên không phá vỡ phía chân trời. Lúc này, Tề Thiên Tông ngoại vi một tòa phá cỏ tranh trong phòng, một cái trong lúc ngủ mơ thiếu niên mãnh liệt mở hai mắt ra từ rách dưới trên giường ngồi dậy. Ta thảo, này cái quỷ gì địa phương, chẳng lẽ tối hôm qua quay tay quá nhiều sản sinh ảo giác? Nô Thiên xoa xoa hai mắt vẻ mặt mộng bức nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là liên tục quay hai ngày hai đêm a, làm sao lại sản sinh ảo giác đâu này? Này sức chiến đấu cũng quá yếu đi a. Nô Thiên bất đắc dĩ vô mạnh đầu lẩm bẩm nói. Vừa lúc đó, Nô Thiên cảm nhận được đầu liền giống bị đại truy va chạm một chút, sau đó một cỗ khổng lồ tin tức nhét vào đầu. Rốt cục, trong đầu bị nhét vào ký ức để cho Nô Thiên biết, trước mắt mình thấy tình cảnh không phải là ảo giác. Hắn sao được? Xuyên Việt, chính mình xuyên qua. Hơn nữa hắn sao xuyên Việt đến một cái trùng tên trùng họ trên thân người. 8 tuổi đã đột phá cấp 6 võ đồ, Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ đệ nhất thiên tài, có thể trực tiếp tiến nhập Hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ tu hành. Bình Dương thành thành chủ tự mình làm mai mối, đem bảo bối khuê nữ gả cho Ngô Thiên, thật sự là ao ước sát người. Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ đệ nhất thiên tài Ngô Thiên lọt vào thần bí cao thủ tập kích, kinh mạch toàn thân đứt đoạn đan điền pha thoái, miễn cưỡng giữ lại tánh mạng lại đánh mất toàn bộ tu vi, suốt đời không được tu luyện. Ngô Thiên, ngươi không phải là Tề Thiên Tông phân bộ đệ nhất thiên tài sao? Như thế nào liền một tảng đá đều chuyển bất động? Ha ha, thật sự là thiên tài, ta nói là phế vật thiên tài a. Phế vật, liền ngươi cái này phế vật thiên tài còn băn khoăn thành chủ tiểu thư, không biết hai ngày trước thành chủ tiểu thư đã hối hôn sao? Ngô Thiên sư phụ tu luyện đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đã chết. Ngô Thiên, ngươi phế vật đi chết đi. Những cái này hồi ức tại Ngô Thiên trong đầu chợt lóe lên, Ngô Thiên vẻ mặt một bức. Mẹ nó. Lão tử không phải là tại quay a quay đến siêu thần, về phần như vậy hâm mộ ghen ghét hận, đưa lão tử tới đây dị giới. Đưa ta tới dị giới còn chưa tính, ngươi tốt xấu an bài cho ta một thiên tài thân thể, hiện tại được rồi, an bài cho ta tại một cái kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái trên người phế vật, ngươi để ta còn thế nào sống sót. Ngô Thiên lệ rơi đầy mặt, tốt xấu hắn coi như là duyệt vô số, miễn cưỡng tiếp nhận xuyên việt dị giới, thế nhưng là để cho hắn tiếp chịu không nổi là xuyên việt đến một cái trên người phế vật, mẹ nó. Đây không phải buộc trên mình tuyệt lộ. Bất quá lãnh tĩnh, Nô Thiên là tốt rồi vớt vớt trong đầu ký ức, hiện tại đã xuyên việt đến dị giới, cho dù than thở cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ chính mình kế tiếp nên như thế nào sinh tồn được. Căn cứ ký ức, Nô Thiên biết mình là Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ trước đệ nhất thiên tài, Tề Thiên Tông chính là Long Thần Đại Lục cuồng võ đế quốc cực hạn tông môn, mà Ngô Thiên chỗ chính là Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ, mặc dù chỉ là tại phân bộ. Nhưng Ngô Thiên trước kia là phân bộ đệ nhất thiên tài, có trực tiếp tiến nhập Hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ tu hành cơ hội, chỉ cần có năng lực tiến nhập tổng bộ tu hành, vậy đại biểu cho ngày sau thăng chức rất nhanh. Thế nhưng là hoàn toàn tại Ngô Thiên sắp tiến nhập tổng bộ thời điểm, thần bí cao thủ tập kích Ngô Thiên, dẫn đến hắn kinh mạch đứt đoạn đan điền pha thoái, trong vòng một đêm từ thiên tài biến thành phế nhân, từ Bình Dương thành thiên tài đã trở thành trò cười. Thậm chí, đợi Ngô Thiên như cha thân sư phụ cũng ở trong khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà bị mất mạng. Căn cứ ta nhiều năm nhìn kinh nghiệm đến xem, ta gặp thần bí cao thủ tập kích, cùng với sư phụ ta đột nhiên tẩu hỏa nhập ma bị mất mạng là có liên hệ, nếu như không có đoán sai hẳn là đồng nhất nhóm người làm. Tuy ta cũng không phải cổ thân thể này chủ nhân, nhưng ta có thể cảm nhận được cổ thân thể này cùng sư phụ hắn thâm hậu cảm tình. Huynh đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì đối đãi ngươi như cha sư phụ báo thủ, đây là ta cho lời hứa của ngươi. Nô Thiên âm thầm siết quả đấm lẩm bẩm nói. Thế nhưng là nghĩ đến báo thủ, Nô Thiên liền vẻ mặt đau khổ bức. Kinh mạch đứt đoạn, đan điền phá thoái, đối với một cái võ đồ mà nói quả thật chính là ác ma, tựa như cùng người bình thường mất đi hai chân vô pháp đi đường đồng dạng. Hiện tại Ngô Thiên miễn cưỡng có thể tự do hành động, nhưng đừng nói tu vi chính là chuyển vật nặng đều không được. Từ khi đan điền phá thoái đã qua một năm tao ngộ đã nói lên Ngô Thiên đau khổ bức. Tại báo thù lúc trước hay là ngẫm lại như thế nào sinh tồn được a? Hiện tại liền một cái làm việc lặt vặt đều khi dễ ta, thật sự là đau khổ bức. Nô Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồng nhiên, Nô Thiên hai mắt một hồi đau đớn, một đạo ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, sau đó liền xuất hiện một cái trong trò chơi quen thuộc trang chủ mặt. Ta thảo. Cái quỷ gì, đây là vật gì? Nô Thiên kinh hãi xoa xoa hai mắt, thế nhưng là trước mắt lấp lánh trang web vẫn bình yên vô sự tồn tại. Chẳng lẽ xuyên việt dị giới thật sự có phúc lợi? Nô Thiên lòng tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm trang web. Trang web trên một hàng chữ chớp động, xin hỏi ký chủ có hay không mở ra siêu cấp miêu sát hệ thống? Là hoặc bằng không. Đương nhiên lựa chọn đúng rồi, thế nhưng lại như thế nào tuyển đâu này? Ngô Thiên đang suy nghĩ lấy lựa chọn như thế nào đúng vậy thời điểm, đột nhiên, trang web trên chính là chớp động một chút. Nguyên lai, trước mắt trò chơi trang web là dựa vào ý niệm của mình khống chế, này có thể so sánh con chuột dễ dùng nhiều. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công mở ra siêu cấp miêu sát hệ thống, xin hỏi có hay không xem xét thuộc tính? Vâng! Người chơi, Ngô Thiên. Chức nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, không cấp dựa theo Long Thần Đại Lục cảnh giới phân chia vì, võ đồ, võ sư, võ linh, võ vương, võ tôn, võ tông, võ hoàng, võ đế, võ thần, từng cảnh giới có 110 cấp. Miêu sát sơ cấp, 0100 trước mắt đẳng cấp sơ cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi một cấp địch nhân, lại còn tuân ra đồ vật phẩm chất càng cao, thời gian nửa canh giờ, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp, siêu thần cấp, nghịch thiên cấp. Lượng HP, 100. Chân khí, 100. Chủ yếu kỹ năng, tạm thời chưa có. Phụ trợ kỹ năng, tạm thời chưa có. May mắn, 50 tối cao vì 100. Mị lực, 50 tối cao vì 100. Là thuộc về tính trang ép bày ra trước mặt Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên triệt để mở ép. Ta thảo. Quả nhiên là trò chơi hệ thống, ta hắn sao phát đạt, lao tử trở thành thế giới này duy nhất người chơi. Tu luyện lao tử sẽ không, thế nhưng chơi trò chơi ở cái thế giới này ai so với coi trọng ta, ha ha. Ta có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ chơi game, thử hỏi, còn có ai? Ngô Thiên nhìn chủng loại đa dạng trò chơi trang web, hưng phấn thiếu chút nữa điên cuồng. Có siêu cấp miêu sát hệ thống, Ngô Thiên cảm thấy tại dị giới sinh tồn, sư phụ báo thù gì đó đều không là vấn đề, đi đến dị giới đỉnh phong, có được thiên hạ mỹ nữ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hưng phấn qua đi, Ngô Thiên liền bắt đầu nghiên cứu cái này siêu cấp miêu sát hệ thống, với tư cách là một cái thâm niên chức nghiệp trò chơi cao thủ, đầu tiên cần phải làm là quen thuộc cái này hệ thống. Siêu cấp miêu sát hệ thống sơ kỳ rất đơn giản, Ngô Thiên vừa nhìn liền biết, đằng sau còn có rất nhiều công năng cần đẳng cấp tăng lên về sau mới có thể mở ra. Bất quá trong đó để cho Ngô Thiên cảm thấy hứng thú chính là, cái này siêu cấp miêu sát hệ thống bên trong cái này miêu sát kỹ năng, vậy mà có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi một cấp địch nhân, mà còn gia tăng bạo thứ tốt xác suất, hắn này sao quả thật chính là nghịch thiên kỹ năng. Miêu sát hệ thống trên tay, thiên hạ ta có, ha ha ha. Chương 2, đại bạo đặc biệt bạo. Ngay tại Ngô Thiên hệ thống điều tra thời điểm, một cái thần sắc lo lắng nha hoàn đẩy cửa vào. Thiếu gia, ta nghe được ngươi gian phòng có động tĩnh liền vào được, thấy được ngươi đã tỉnh ta thật cao hứng. Thiếu nữ nha hoàn thấy được Ngô Thiên ngồi ở đầu giường, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lúc Ngô Thiên thấy được cái này nha hoàn thời điểm, nội tâm chấn động, thật xinh đẹp hảo thiên nhiên tiểu mỹ nữ. Mỹ nữ có được bóng loáng non mịn khuôn mặt, thon dài lông mi cùng với một đôi giàu có linh khí hai mắt, một thân nha hoàn cách gan mặc lại che giấu không được nàng tuyệt hảo dáng người, chỉ là hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Một ít địa phương không có phát dục hoàn toàn, vài năm về sau nha đầu kia tuyệt đối là tuyệt sắc khuynh thành. Cái này nha hoàn gọi là Tiểu Huệ, là Ngô Thiên sư phó nhặt trở về, về sau tại Ngô Thiên sư phó phía dưới làm nha hoàn. Bởi vì Ngô Thiên sư phó về sau Ngô Thiên một cái đồ đệ, hơn nữa thường xuyên bế quan tu luyện, cho nên Tiểu Huệ từ nhỏ liền phục thị Ngô Thiên, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Hiện giờ cho dù Ngô Thiên tu vi quá phế, bị Tề Thiên Tông ghét bỏ, Tiểu Huệ vẫn cùng bên người Ngô Thiên chiếu cố hắn. Có thể nói là Ngô Thiên hiện tại bên người người trọng yếu nhất. Ngô Thiên từ khi đan điền phá toái về sau một mực hề vải không phấn chấn, nếu không phải Tiểu Huệ một mực ở bên người toàn tâm toàn ý bồi bạn, Ngô Thiên đã sớm nấc cái rắm. Kế thừa thân thể ký ức, bây giờ Ngô Thiên đối với Tiểu Huệ cũng có một loại cảm giác thân thiết, kiếp trước Ngô Thiên chính là một cái cô nhi, hiện giờ bên người có Tiểu Huệ quan tâm người của mình, Ngô Thiên nội tâm ấm áp, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, Ngô Thiên đều quyết định hồi báo nàng. Vừa mới tỉnh, để cho ngươi lo lắng. Ngô Thiên đối với Tiểu Huệ nở nụ cười một cái. Tiểu Huệ có chút kỳ quái, thiếu gia cho tới nay đều là lạnh như băng, bây giờ nhìn lại vậy mà như thế hòa ái. Bất quá Tiểu Huệ cũng không tâm tình quan tâm cái này, nàng lo lắng nói, thiếu gia, không xong, Triệu Tứ lại đây nháo sự, hắn hiện tại đã đến bên ngoài. Triệu Tứ. Ngô Thiên nhướng mày, ký ức manh liệt hiện lên xuất Triệu Tứ tin tức. Chuyện của tôi lốt nét. Triệu Tứ là Tề Thiên Tông một cái đệ tử Tần Long hạ nhân. Tần Long chỉ có thể tính một cái phổ thông đệ tử, tại Ngô Thiên là thiên tài thời điểm căn bản khinh thường một chú ý, thế nhưng từ khi Ngô Thiên vẫn lạc, Tần Long này liền một mực trào phúng bới móc, thậm chí Ngô Thiên thân thể nguyên chủ nhân chết chính là Tần Long một cước đạp. Thiếu gia, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi à, Triệu Tứ mặc dù là hạ nhân, nhưng cũng là một cấp võ đồ. Tiểu Huệ khẩn trương nói, một cấp võ đồ thì như thế nào, ta cũng muốn xem hắn nghĩ như thế nào ồn ào. Ngô Thiên bây giờ có được siêu cấp miêu sát hệ thống. Tự nhiên không sợ Triệu Tứ cái này một cấp võ đồ, cùng lắm thì trực tiếp một cái miêu sắt đem hắn tiêu diệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, Nô Thiên Cỏ Tranh cửa phòng bị một cước đá văng, Triệu Tứ trực tiếp vọt vào. "Tiểu nha đầu, ngươi chạy, ngươi xem ngươi chạy chạy đi đâu?" Triệu Tứ vẻ mặt cười dâm đãng nhìn Tiểu Huệ. Nói qua, Triệu Tứ liền đi hướng Tiểu Huệ, muốn bắt lấy Tiểu Huệ. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên nhất thời liền nổi giận, đi đến lao tử địa bàn cũng dám lớn lối như vậy, không muốn sống nữa. "Triệu Tứ, ngươi hắn sao muốn làm gì?" Nô Thiên đối với Triệu Tứ giận dữ hét. Triệu Tứ nhất thời dừng bước lại, híp mắt nhìn Nô Thiên, nhé. Đây không phải Tề Thiên Tông nổi danh phế vật thiên tài Nô Thiên sao? Hai ngày trước ngã choáng luôn, nhanh như vậy là tốt rồi, chậc chậc. Này khôi phục năng lực thật tốt. Bất quá, Nô Thiên ta cho ngươi biết, trước kia ngươi là thiên tài đệ tử ta mời ngươi, hiện tại ngươi chỉ là một cái phế vật, cũng đừng cậy mạnh rồi, ngoan ngoãn vọt đến đi một bên, bằng không ta thiếu gia bất động ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi nối lỏng gân cốt. Nói qua, Triệu Tứ cười tủm tỉm nhìn Tiểu Huệ nói, Tiểu Huệ, ngươi cũng chớ cùng lấy cái này phế vật, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, thậm chí ngay cả tự gánh vác năng lực cũng không có, còn không bằng đi theo ta, muốn biết rõ thiếu gia của ta Tần Long tư chất hơn người, tương lai nhất định trở thành Tề Thiên Tông tinh nhuệ đệ tử, đi theo ta lăn lộn cam đoan để cho ngươi kiếp sau không lo. Phỉ, ta mới không bằng lấy ngươi, ta đi theo thiếu gia, cho dù thiếu gia chỉ là người bình thường ta cũng đi theo. Tiểu Huệ tuy sợ hãi, nhưng vẫn là tức giận nói. Nô Thiên nội tâm cảm động, tiểu nha đầu này quả nhiên là tính tình thật, về sau tuyệt đối muốn quý trọng nàng. A, hôm nay ngươi chính là không từ cũng phải từ. Triệu Tứ lạnh mặt nói. Ngươi muốn là dám động Tiểu Huệ một sợi tóc, ta lập tức giết ngươi. Nô Thiên ánh mắt lạnh lẽo nói. Triệu Tứ sững sờ, tùy cơ cười ha hả, ha ha. Nô Thiên, ngươi nói giết ta. Thật sự là chê cười, ngươi bây giờ kinh mạch đứt đoạn, đan điền phá toái. Nói trắng ra là chính là phế vật, một cái phế vật đồ bỏ đi vậy mà nói muốn giết ta cái này một cấp võ đồ, chê cười quả thật thiên đại chê cười, phế vật, đồ bỏ đi. Hiện giờ, tại Tề Thiên Tông, liền cái hạ nhân đều xem thường Ngô Thiên, tất cả mọi người cảm thấy Ngô Thiên chỉ là một cái vĩnh viễn không thời gian xoay sở phế vật. Cho dù Ngô Thiên vừa mới xuyên Việt mà đến, nghe được nói như vậy cũng là cực kỳ phẫn nộ, hắn nắm thật chặt nắm tay, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tức giận. Chậc chậc. Không nghĩ tới ngươi cái này phế vật còn có tức giận khí lực, thật đúng là khó lường, lợi hại lợi hại. Tới tới tới, tới đánh ta nha, nhìn ngươi có thể hay không đụng đến ta một sợi tóc, phế vật. Triệu Tứ đối với Ngô Thiên ngoắc ngón tay giễu cợt nói. Tiểu Huệ thấy Ngô Thiên đã đến nhẫn mại biên giới, nhất thời kéo lấy Ngô Thiên, thiếu gia, không muốn à, Triệu Tứ là một cấp võ đồ, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, hắn là cố ý chọc giận ngươi. Một cấp võ đồ thì như thế nào? Hôm nay lão tử muốn giết ngươi. Tới, cho ta xem nhìn phế vật thiên tài lợi hại. Triệu Tứ vẻ mặt xem thường, hoàn toàn không đem Ngô Thiên để vào mắt. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân thể đột nhiên xông ra ngoài, Triệu Tứ vẫn không cho là đúng, khinh thường nói, chậm. Động tác thật sự là quá chậm. Chỉ bằng ngươi điểm này. Lời của Triệu Tứ vẫn chưa nói xong, Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra miêu sát, trong lòng bàn tay một đạo tử quang từ Triệu Tứ yết hầu hiện lên, Triệu Tứ thanh âm liền lập tức im bặt, sau đó cả người sững sờ ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Hai mắt chừng được như chuông đồng đại không thể tin nhìn Ngô Thiên. A Triệu Tứ thống khổ bụng lấy hết hầu, bất khả tư nghị chỉ vào Ngô Thiên, ngươi. Vì cái gì? Vì anh. Thân thể của Triệu Tứ đảo hướng mặt đất, sau đó vùng vây vài cái liền triệt để khoác. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp dã quái Triệu Tứ, đạt được 200 điểm kinh nghiệm EXP. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 100 lượng bạch ngân. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, đẳng cấp thăng làm một cấp. Chúc mừng người chơi miêu sát điểm đạt tới 1, còn kém 99 điểm thăng cấp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt tới 1 cấp, tân thủ lễ bao mở ra, xin hỏi có hay không mở ra tân thủ lễ bao. Nghe được trong đầu liên tiếp nhắc nhở, Ngô Thiên mừng rỡ như điên, mẹ nó, không nghĩ tới giết cái nho nhỏ Triệu Tứ vậy mà lại là thăng cấp lại là đạt được tân thủ lễ bao. Mở ra tân thủ lễ bao. Đạt được tân thủ lễ bao, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí, dùng ý niệm mở ra tân thủ lễ bao. Đinh. Tân thủ lễ bao mở ra, chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được 2 khỏa huyết tinh đan trong chớp mắt khôi phục 100 điểm HP, trọng thương trạng thái không thể dùng, 2 khỏa chân nguyên đan trong chớp mắt khôi phục 100 điểm chân khí, trọng thương trạng thái không thể dùng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tập được kỹ năng thuật luyện đan, luyện khí thuật, ngự thú thuật, khôi lỗi thuật. Chương 3, điên cuồng luyện cấp. Người chơi, Ngô Thiên. Chức nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, 1 cấp cấp 1 võ đồ dựa theo Long Thần Đại Lục cảnh giới phân chia vì, võ đồ. Võ sư, võ linh, võ vương, võ tôn, võ tông, võ hoàng, võ đế, võ thần, từng cảnh giới có 110 cấp. Miêu sát sơ cấp, 1100 trước mắt đẳng cấp sơ cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi một cấp địch nhân, thời gian cún đồ nửa canh giờ, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp, siêu thần cấp, nghịch thiên cấp. Lượng HP, 100-100-100-100. Chân khí, 100-100-100-100. Chủ yếu kỹ năng, tạm thời chưa có. Phụ trợ kỹ năng, thuật luyện đan độ thuần thục 0100, luyện khí thuật độ thuần thục 0100, ngự thú thuật độ thuần thục 0100, khôi lỗi thuật độ thuần thục 0100, dịch dung thuật độ thuần thục 0100. May mắn, 50 tối cao vì 100. Mị lực, 50 tối cao vì 100. Thấy được thuộc tính mặt trên bảng thuộc tính, Nô Thiên cười đến không ngậm miệng được, hôm nay thật đúng là may mắn, Triệu Tứ chủ động qua đưa kinh nghiệm, quả thật thoải mái phát nổ. Ngay tại Ngô Thiên cao hứng thời điểm, Triệu Tứ thi thể nhanh chóng biến mất, tựa như cùng trong trò chơi thi thể tiêu thất đồng dạng, vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Tiểu Huệ bất khả tư nghị nhìn một màn này, Triệu Tứ bị thiếu gia nhẹ nhàng quét một quyền, thậm chí nắm tay cũng không có đánh trúng, vậy mà liền chết như vậy, hơn nữa sau khi chết thi thể còn biến mất, quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ha ha! Tiểu Huệ, hôm nay thật sự là cao hứng, về sau chúng ta không còn hội chịu khổ. Đi về hướng nhân sinh đỉnh phong thiếu gia ta trở lại. Nô Thiên ôm chặt lấy Tiểu Huệ, cười ha hả. Tiểu Huệ sắc mặt hiện ra một tia đỏ hồng, thiếu gia trước kia từ trước đến nay sẽ không làm như thế thân mật động tác, hôm nay đây là thế nào? Tiểu Huệ có chút thẹn thùng, thế nhưng là nghĩ đến Triệu Tứ vừa rồi chết rồi, lo lắng hỏi, thiếu gia, Triệu Tứ vừa rồi chết rồi, vạn nhất Tần Long tìm thiếu gia phiền toái thế nào? Nô Thiên nhìn thoáng qua Triệu Tứ thi thể biến mất vị trí, ánh mắt băng lãnh nói, gia hỏa này như thế khi dễ ngươi, chính là đáng chết. Thi thể của hắn bị ta xử lý sạch, sẽ không có người biết, cho dù Tần Long biết thì đã có sao, cho đến lúc đó nếu là hắn dám tìm ta phiền toái, trực tiếp miêu sát. Cảm nhận được trên người Ngô Thiên loại kia bệ nghệ thiên hạ tự tin, Tiểu Huệ nội tâm thật là cao hứng, lấy trước kia cái tự tin thiếu ra trở lại. Đúng rồi, Tiểu Huệ, hôm nay chuyện này ngươi nhất định phải chôn ở nội tâm, kinh mạch của ta đứt đoạn đan điền phá toái cùng với sư phụ ta tử vong cũng có người hơi bị. Ta có dự cảm đây là Tề Thiên Tông nội bộ người làm, nếu để cho bọn họ biết ta có thể tu luyện, khẳng định lại xuất thủ, tại ta cường đại lúc trước ta có thể tu luyện chuyện này tốt nhất không muốn để lộ ra. Nô Thiên rất nghiêm túc nói với Tiểu Huệ. Tiểu Huệ trùng điệp gật đầu, thiếu gia, Tiểu Huệ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Còn có, đoạn này thời gian ngươi trước xuất Tề Thiên Tông tránh một chút. Tiểu Huệ biến sắc, một đôi con mắt lớn trở nên ngập nước, sau đó quắt lấy miệng nhìn Ngô Thiên thiếu gia, ngươi... Ngươi đây là không muốn Tiểu Huệ sao? Tiểu Huệ từ nhỏ liền chiếu cố thiếu gia phải không nghĩ Tiểu Huệ trở thành liên lụy sao? Nô Thiên nhất thời tức giận, nhanh chóng giải thích nói, Tiểu Huệ, đừng suy nghĩ nhiều, ta là lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, thiếu gia thực lực còn chưa đủ để bảo vệ ngươi, đoạn này thời gian ta muốn gấp rút tu luyện, một khi ta có đủ thực lực bảo hộ ngươi, ta trước tiên để cho ngươi trở lại thiếu gia bên người, có thể chứ? Tiểu Huệ lúc này mới chuyển đau buồn vì vui mừng, sau đó nức nở nói, thiếu gia. Tiểu Huệ liền biết thiếu gia sẽ không ném ta xuống, Tiểu Huệ cũng tin tưởng thiếu gia một ngày nào đó hội một lần nữa trở nên mạnh mẽ, Tiểu Huệ chờ thiếu gia trở lại. Nô Thiên sờ lên Tiểu Huệ mềm mại đen nhánh tóc, kiên định nói, Tiểu Huệ, yên tâm đi, thiếu gia rất nhanh tiểu sẽ khiến ngươi trở lại bên người, hiện tại ngươi cầm lấy này 200 lượng bạc đi tránh một chút, còn có, ta chỗ này có hai khỏa tâm linh châu dựa vào càng gần ánh sáng càng lớn, đến lúc sau ta liền có thể tìm được ngươi. Thiếu gia. Tiểu Huệ nhất định sẽ chờ thiếu gia. Tiểu Huệ, thiếu gia cũng nhất định sẽ tới tìm ngươi. Sau đó, Nô Thiên đem bạc cùng tâm linh châu cho Tiểu Huệ. Tiểu Huệ trong đêm rời đi Tề Thiên Tông, thấy Tiểu Huệ rời đi, Nô Thiên xem như thở ra một hơi. Thăng cấp, phải nhanh nhanh chóng thăng cấp, bằng không Tần Long một khi biết ta giết đi Triệu Tứ nhất định sẽ tìm tới cửa báo thù. Lấy ta thực lực bây giờ cộng thêm miêu sát hệ thống cũng không có khả năng đánh thắng được, được nhanh chóng thăng cấp. Nô Thiên trong đầu chỉ muốn như thế nào thăng cấp, đột nhiên. Hắn nghĩ tới một cái địa phương tốt, đó chính là Bình Dương thành ngoại phía tây mê vụ xâm lâm. Cánh rừng rậm này là cuồng võ đế quốc tam đại hung hiểm địa chi một, bởi vì tại cánh rừng rậm này trong cư trú lấy vô số yêu thú, càng là tiến nhập chỗ sâu trong yêu thú đẳng cấp càng cao. Bất quá, mê vụ xâm lâm là mạo hiểm giả thiên đường, trong rừng rậm linh khí đầy đủ, ở chỗ này thai nghén lấy hy hữu yêu thú, còn có chân quý dược liệu, cũng có các loại linh bảo cùng với cổ đại di tích. Nơi này chính là ta Ngô Thiên leo lên đỉnh phong nơi xuất phát. Thăng cấp, ta tới, ha ha. Nô Thiên đứng ở mê vụ xâm lâm ngoại vi, hào tình vạn trượng chu lên. Xung quanh một ít mạo hiểm giả thấy được điên Nô Thiên, nhao nhao lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Nô Thiên không để ý đến những cái này ánh mắt, trực tiếp chui vào mê vụ xâm lâm. Yêu thú cũng có đẳng cấp phân chia, từ 1 cấp đến 9 cấp phân chia, nhưng mê vụ xâm lâm ngoại vi cũng không có bao nhiêu yêu thú, phần lớn chỉ là một ít không có đẳng cấp hoặc là đẳng cấp cực thấp dã quái, trước mắt Ngô Thiên chỉ có thể ở ngoài rừng rậm vây sinh tồn. Cho nên hắn ngay từ đầu ngay tại ngoại vi liều mạng đánh chết những cái này không có đẳng cấp dã quái. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết lợn rừng, đạt được kinh nghiệm 20 điểm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết hoa ăn thịt người, đạt được kinh nghiệm 30 điểm. Tại Ngô Thiên điên cuồng giết dã quái thời điểm, Tề Thiên Tông nội viện cái nào đó nhã trong lầu. Báo cáo thiếu gia, Triệu Tứ đã biến mất cả ngày. Một cái hạ nhân đối với Tần Long báo cáo. Tần Long khẽ nhíu mày, gia hỏa kia làm sao lại hư không tiêu thất đâu này. Loại nhỏ vừa rồi điều tra qua, Tề Thiên Tông ngoại viện có người thấy được Triệu Tứ tiến nhập qua Ngô Thiên phá nhà tranh, sau đó lại không có người xem qua hắn. Ngô Thiên. Ngươi nói là Triệu Tứ tiến nhập Ngô Thiên phá phòng về sau liền biến mất. Tần Long híp mắt hỏi. Theo loại nhỏ phân tích đúng vậy, Triệu Tứ biến mất hẳn là cùng Ngô Thiên có quan hệ. Triệu Tứ làm sao lại tiêu thất tại Ngô Thiên cái này phế vật phá trong phòng đâu này. Hai ngày này ta đang tại đột phá bước ngoặt, chờ thêm hai ngày này, ta liền đi Ngô Thiên phế vật đó chỗ đó nhìn xem. Tiểu tử kia bị ta một cước đạp trong mặt, đoán chừng trên người bây giờ lại ngứa. Nói đến Ngô Thiên, Tần Long vẻ mặt khinh thường. Thiếu gia. Kia Triệu Tứ thế nào? Hạ nhân hỏi. Các ngươi hai ngày này tìm khắp nơi tìm đi, một người không có khả năng cứ như vậy hư không tiêu thất, nhất định sẽ có manh mối. Tần Long khoát tay không cho là đúng. Vâng, thiếu gia. Hạ nhân lui xuống đi, Tần Long khỏe miệng lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười. Mấy ngày nay không có cùng phế vật đó thiên tài vui lùa một chút, hôm nào sẽ tìm hắn vui lùa một chút. Chương 4, ngồi thu ngư ông. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết thỏ rừng, đạt được kinh nghiệm 15, ngân lượng 10. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được cấp thấp linh dược liệt hỏa thảo. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 3 cấp 3 võ đồ. Ngô Thiên một đầu đâm vào mê vụ xâm lâm 2 ngày, đẳng cấp từ 1 cấp chiến sĩ tăng lên tới cấp 3 chiến sĩ, đến cấp 3 chiến sĩ, lại giết những cái này không có đẳng cấp dạ quái kinh nghiệm liền vô cùng ít, chỉ có thể hướng mê vụ xâm lâm bên trong xuất phát. Bất quá 2 ngày này Ngô Thiên lấy được không ít linh dược, hắn hiện tại có phụ trợ kỹ năng thuật luyện đan, có thể luyện chế một ít cơ sở cấp thấp linh đan. Muốn biết rõ luyện đan sư tại Cuồng Võ Đế quốc thậm chí toàn bộ Thần Long đại lục đều là thưa thất chức nghiệp, nhất là cao giai luyện đan sư, ít lại càng ít, cho nên đan dược là phi thường đắt đỏ, Ngô Thiên hội thuật luyện đan tương đương với nhiều một mảnh tài lộ. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất là thăng cấp, vì vậy, Ngô Thiên tiến nhập mê vụ xâm lâm chỗ sâu trong, trên đường đi, phàm là gặp phải tiểu dã quái Ngô Thiên hết thảy đều giết chết, dù sao đều là kinh nghiệm, không giết ngu sao mà không giết. Nhưng mà lúc Ngô Thiên hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu trong đi nửa ngày thời gian, xung quanh bầu không khí liền trở nên không giống với lúc trước. Ngô Thiên xung quanh gần như nhìn không đến một cái dã quái, rậm rạp rừng cây che khuất bầu trời, hơn nữa gió lạnh từng trận, còn không phải vang lên một tiếng trầm thấp tiếng gào thét. Đoán chừng đã tiến nhập yêu thú lãnh địa, chỉ có tại yêu thú lãnh địa mới nhìn không được không đẳng cấp dã quái. Ngô Thiên tinh thần nhất thời nhắc đến 120%. Đột nhiên, vèo một tiếng, Ngô Thiên cảm giác được sau lưng một hồi cảm giác mát. Hắn trong chớp mắt quay người, huy vũ lấy vừa rồi tuôn ra tới thiết đao chém đi qua. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, một đầu hai cấp yêu thú tật phong lang dùng nó sắc nhọn hàm răng cắn Ngô Thiên trong tay đại đao. Ta thảo. Muốn không nên như vậy, thứ nhất chính là hai cấp yêu thú, hắn này sao cần năm cấp võ đồ tài cán qua a? Ngô Thiên nhìn hai mắt đỏ thâm tật phong lang, nội tâm một hồi không lời. Giống. Tật phong lang cắn Ngô Thiên đao trong tay, sắc bén bốn chảo liều mạng xé rách lấy Ngô Thiên. Ngô Thiên chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, đồng nhiên, bình một tiếng, Ngô Thiên té ngã trên đất, đao trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất, tật phong lang đem Ngô Thiên ấn trên mặt đất, miệng lớn dính máu cắn hướng Ngô Thiên cái cổ. Ma tí, đừng tưởng rằng lão tử dễ khi dễ, vô địch miêu sát. Đi chết đi. Ngô Thiên tức giận mở ra miêu sát kỹ năng, trên người tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, thân thể của tật phong lang bị đánh bay, trung điệp té ngã trên đất, trong miệng phun ra máu tươi có quắp vài cái liền ngửa rồi. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết hai cấp yêu thú tật phong lang, đạt được 8.000 điểm kinh nghiệm EXP, 500 lượng bạc, tật phong lang giáp huyền cấp một kiện. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 4 cấp 4 võ đồ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 5 cấp 5 võ đồ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 6 cấp 6 võ đồ. Lúc tật phong lang ngủm, Ngô Thiên trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Ha ha, yêu thú kinh nghiệm quả nhiên nhiều. Giết chết một cái trực tiếp tăng lên tới 6 cấp võ đồ, còn lấy được một kiện huyền cấp phòng ngự trang bị tật phong lăng giáp, huyền cấp, chật chật. Muốn biết rõ trang bị đẳng cấp từ thấp đến cao vì Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Thần, Vượt Qua Thần, Nghịch Thiên, kiện tật phong lang này giáp là huyền cấp, đã tốt vô cùng. Hiện giờ Ngô Thiên cấp bậc là 6 cấp võ đồ, trên người lại có huyền cấp phòng ngự trang bị tật phong, 3 cấp yêu thú cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu sử dụng miêu sát kỹ năng, 4 cấp yêu thú cũng không nói chơi. Bất quá miêu sát kỹ năng có nửa canh giờ, tại mê vụ xâm lâm này hay là lưu lại bảo vệ tánh mạng dùng. Đẳng cấp sau khi tăng lên, Ngô Thiên cũng không có thỏa mãn, tiếp tục hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu trong xuất phát. Hiện giờ Ngô Thiên thăng cấp liền tương đương với chơi trò chơi. Đối với chơi trò chơi Ngô Thiên vô cùng vui cười này không kia, trước kia hắn chơi trò chơi có thể 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, hiện tại cũng giống như thế. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết một cấp lợn rừng thú, đạt được kinh nghiệm 300, bạch ngân 220. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết một cấp liệt hỏa hổ, đạt được kinh nghiệm 600, bạch ngân 320, ra hổ một trương. Lại trải qua 3 ngày 3 đêm, Ngô Thiên tại phụ cận 4 phía liệp sát cấp thấp yêu thú, một cấp cùng 2 cấp yêu thú đều giết đi lượn. Đẳng cấp cũng lên tới 8 cấp võ đồ, đương nhiên, hắn sẽ không lãng phí miêu sát kỹ năng này, mỗi nửa canh giờ hắn đều sử dụng một lần kỹ năng, không chỉ có thể gia tăng độ thuần thục, còn có thể tuân ra thứ tốt. Hiện tại, Ngô Thiên đã chưa đủ tại 1, 2 cấp yêu thú, tại miêu sát hảo, Ngô Thiên tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi. Bất chi bất giác, Ngô Thiên đi tới một ngọn núi dưới chân, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát bay vào Ngô Thiên trong núi. Ngô Thiên nhất thời tâm thần chấn động, lẩm bẩm nói, loại này mùi thơm, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Linh Quả. Cái gọi là Hỗn Nguyên Linh Quả chính là đơn thuần do thiên địa linh lực thai nghén mà thành, càng là linh lực đầy đủ địa phương vượt dễ dàng xuất hiện, thế nhưng xuất hiện vị trí không cố định, nhưng mỗi lần xuất hiện nhất định sẽ là thế gian chí bảo. Quan trọng nhất là, Hỗn Nguyên Linh Quả ẩn chứa đầy đủ linh lực, có thể sâu sắc để thăng tu vi, bất quá linh quả một khi nở hoa sẽ dài ra, tồn tại thời gian bất quá nửa canh giờ không ngắt lấy linh quả sẽ tiêu tán thành linh khí. Cho nên linh quả tại vì hình thành lúc trước đều biết có đẳng cấp rất cao yêu thú chờ đợi, ai có thể thủ đến cuối cùng ai liền có thể đạt được linh quả. Quả nhiên, Ngô Thiên tiếp tục đi về phía trước một hồi, liền thấy được chân núi dưới có một cái to lớn sơn động xung quanh tất cả đều là yêu thú hư thối thi thể, cũng không có thiếu yêu thú thì là xa xa địa chờ đợi tại cửa sơn động phụ cận. Mẹ nó, nhiều như vậy yêu thú, mà còn đều là cao giai, xem ra không thể tới gần. Ngô Thiên chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Rốt cuộc cấp bậc của hắn quá thấp. Ta là trực tiếp rời đi đâu này? Hay là chờ ở chỗ này ngồi thu ngư ông đâu này? Ngô Thiên tự hỏi, trực tiếp rời đi hắn không có cam lòng, ngồi thu ngư ông lại có nguy hiểm. Thế nhưng cuối cùng hấp dẫn hay là chiến thắng lý trí, Ngô Thiên quyết định lưu lại chờ đợi thời cơ ngồi thu ngư ông. Giống. Một tiếng to lớn tiếng gầm gừ từ trong sơn động truyền ra, sau đó ba đầu yêu thú từ trong sơn động bay ra. Sửng sốt trên không trung đã bay hơn 10 trượng sau đó trùng điệp rơi xuống Ngô Thiên phụ cận. 5 cấp yêu thú cứ xỉ hổ, 6 cấp yêu thú cuồng bạo ngưu, 6 cấp yêu thú thị huyết thử, này 3 cái đều là cướp đoạt thất bại, này trong sơn động đến cùng chấn thủ lấy nhiều yêu thú lợi hại. Ngô Thiên nhìn 3 đầu hấp hối yêu thú, nội tâm một mảnh kinh hãi. Bất quá kinh hãi qua đi chính là kinh hỉ, mẹ nó, này 3 đầu yêu thú đều nhanh khoác, trên đỉnh đầu lượng HP đã trống không, cho dù không ai động chúng một hồi cũng sẽ ngủm. Thay vì để cho bọn họ cứ như vậy ngủm, còn không bằng trên mình đi bổ đao. Vì vậy, Ngô Thiên trực tiếp cầm lấy đại đao liền vọt tới, 3 đầu yêu thú muốn phản kháng, đáng tiếc liền đứng lên khí lực cũng không có. Xoẹt. Ngô Thiên không chút do dự tại 3 đầu yêu thú chỗ hiểm vị trí bổ mấy đao. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết 5 cấp yêu thú cứ xỉ hổ, đạt được kinh nghiệm 20.000 điểm, bạch ngân 2.000 lượng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên giết chết 6 cấp cuồng bạo ngưu, đạt được kinh nghiệm 50.000. Bạch ngân 5.200. Chúc mừng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 9 cấp cấp 9 võ đồ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 11 cấp cấp 1 võ sư. Chương 5, đánh chết buột. Ngô Thiên cảm giác mình tương đối sáng suốt, ngồi thu ngư ông quả nhiên thăng cấp nhanh, giết chết 3 đầu hấp hối cao giai yêu thú, Ngô Thiên đẳng cấp trực tiếp tăng vọt đến 11 cấp, cũng chính là một cấp võ sư. Muốn biết rõ Ngô Thiên tu vi còn không có phế bỏ thời điểm, cũng chỉ là một cấp võ sư mà thôi, hiện tại vẹn vẹn chỉ dùng vài ngày thời gian liền khôi phục đến trước kia thực lực, quả thật thoải mái lật ra. Đạt được chỗ tốt Ngô Thiên quyết định tiếp tục tại xa xa chờ đợi, thế nhưng là phiền muộn chính là, chọn một ngày cũng không thấy còn có yêu thú bay tới. Hít kha zz hí zz. Vừa lúc đó, Ngô Thiên nghe được quỷ dị tiếng vang cấp tốc mà đến. Bên ngoài động khẩu những cái kia đẳng cấp cao yêu thú tất cả đều bất an, thậm chí cũng bắt đầu thoát đi. Ầm ầm. Sau đó từng đợt giống như sơn băng địa liệt thanh âm vang lên, Ngô Thiên hướng thanh âm phương hướng vừa nhìn, vô số đại thụ sụp đổ, mặt đất thì là xuất hiện một đạo to lớn vết rạn. Dưới nền đất có cái gì xuất ra, là cái gì? Nô Thiên kinh ngạc nhìn mặt đất. Vâng! Vô số phi thạch văng khắp nơi, một đầu dài ước 3 trượng, thô ước 8 thước hắc sắc cự mãng từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên, xung quanh yêu thú tất cả đều tứ tán mà chạy. Hít kha zz hí zz. Cự mãng chui từ dưới đất lên mà ra, phun màu đỏ tươi lưới lên núi động thẳng đến mà đi. Ta thảo! Ta thảo! Cực kỳ khủng khiếp, cựu cấp yêu thú. Hắn sao là cựu cấp yêu thú hắc long mãng? Nô Thiên chấn kinh nhìn nhìn hắc sắc cự mãng, nhanh chóng hướng về sau rút lui. Hắn này sao đã không phải là ngồi thu ngư ông thời điểm, cựu cấp yêu thú đều ra, dù cho bị lan đến một chiêu liền nấc cái dám. Tại Ngô Thiên hướng về sau lúc rút lui, hắc sắc cự mãng đã vọt tới cửa sơn động. Giống. Một tiếng chấn thiên gào to từ sơn động truyền ra, sau đó một cái pháo không khí phun ra. Ầm ầm. Hắc long mãng thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ trùng điệp rớt xuống trên mặt đất kéo được rồi tầm hơn 10 trượng mới ngừng lại được, những nơi đi qua không khỏi là một mảnh hỗn độn. Hí. Hắc long mãng phát ra một tiếng khủng bố tiếng gào thét, dãy rùa thân thể cao lớn phóng tới cửa động. Lúc này, một đầu ngân sắc cự lang từ trong sơn động vọt ra. Ngân sắc trên người cự lang lóe ra hơi yếu ngân quang, ánh mắt cực kỳ hung ác. Nô Thiên vừa nhìn chừng lớn hai mắt, ngân lang. Lại là một đầu cựu cấp yêu thú, này mẹ nó quả thật nghịch thiên, khó trách mạnh như vậy. Tại Nô Thiên thán phục thời điểm, ngân lang cùng hắc long mãng đã bắt đầu công kích lẫn nhau. Hắc long mãng một ngụm hắc sắc nọc độc hướng phía ngân lang phun ra. Ngân lang ngửa đầu chính là một đạo phong nhận, công kích ở bên trong đánh tới một chỗ. Ầm ầm. Nọc độc cùng lưới dao gió va chạm phát ra từng trận tiếng nổ vang, sau đó xung quanh tựa như cùng nổi lên báo tố, bất quá trận mưa này là nọc độc mưa, phàm là tiếp xúc nọc độc đại thụ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng dã. Bất quá trên người ngân lang có một đạo ngân sắc vòng bảo hộ, ngăn trở phía ngoài nọc độc. Oeng. Hắc long mãng to lớn cái đuôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phiến đến trên người ngân lang. Ngân lang thân thể trùng điệp đánh tới thân núi, cả tòa núi đều phát sinh rung động, nửa ngọn núi đều nhanh sụp đổ hạ xuống. Có lẽ cảm nhận được hai đầu cựu cấp yêu thú chiến đấu, xung quanh hơn 10 dặm yêu thú cũng không đứng yên, bắt đầu hướng ra phía ngoài vây chạy thủ mạng. Ầm ầm. Kế tiếp, hai đầu cựu cấp yêu thú bắt đầu kịch liệt tranh đấu. Pháo không khí, lưỡi dao gió, nọc độc đạn, gai đất. Các loại kỹ năng không cần tiền hướng ra phía ngoài công kích. Chỗ này thai nghén hỗn độn linh quả đại sơn xung quanh đã sớm một mảnh hỗn độn biến thành đất hoang. Tại như thế lực lượng khổng lồ, bất kỳ vật gì tới gần đều biết bị nghiền thành cặn bã. May mắn Ngô Thiên chạy trốn xa, bằng không chỉ cần là bị lực lượng cạnh góc lan đến gần sẽ đi đời nhà ma. Hai đầu cựu cấp yêu thú một mực chiến đấu một ngày một đêm, gần như đã tiêu hao hết chân khí trong cơ thể, nhưng mà bọn họ vẫn tại cửa sơn động giằng co, bất quá lúc này đã biến thành giằng co, tất cả đều từng ngụm thở gấp mệt mỏi khí thô. Đương nhiên cửa sơn động bộc phát ra một cỗ kim sắc quang mang, hào quang hình thành một đạo quang trụ thẳng thông thiên tế. Hỗn độn linh quả đã thành thục. Chỉ có ngắn ngủn nửa giờ ngắt lấy thời gian, chiến đấu hẳn là muốn kết thúc. Nô Thiên Viễn xa thấy được này đạo kim sắc quang trụ, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Quả nhiên, thấy được trong sơn động kim sắc quang trụ thời điểm, Hắc Long Mãng cùng Ngân Lang đồng thời xuất động, hai đầu yêu thú tất cả đều đã đợi không được. Ầm ầm. Hai đầu yêu thú gần như đã dùng hết lực lượng, sau đó chặt chẽ run rẩy cùng một chỗ. Nửa ngọn núi cũng bị bọn họ thân thể cao lớn vỡ thành bã vụn. Hắc Long Mãng gắt gao cắn Ngân Lang cái cổ, mà Ngân Lang thì là liều mạng cắn Hắc Long Mãng bảy tấc phụ cận, trên mặt đất đã máu chảy thành sông, thế nhưng là hai đầu yêu thú cũng muốn đạt được hỗn độn linh quả, ai cũng không muốn buông ra đối phương. Nô Thiên xuyên thấu qua hệ thống nhìn nhìn hai đầu yêu thú đỉnh đầu thanh máu HP nhanh chóng giảm bớt, ngắn ngủn vài phút ở trong liền gần như thấy đáy. Cơ hội tới. Nô Thiên rốt cục kìm nén không được kích động tâm tình. Không có suy nghĩ nhiều ra sức phóng tới gắt gao quần chiến cùng một chỗ cựu cấp yêu thú. Cơ hội này thật sự là rất khó khăn được, hai đầu cựu cấp yêu thú tất cả đều chịu trọng thương, lượng HP đã trống không, càng trọng yếu hơn là hai đầu yêu thú quần chiến cùng một chỗ, một khi ai trước bung ra miệng liền sẽ bị đối phương tiêu diệt. Lúc này chỉ cần hướng chúng bộ vị yếu hại tới một chút, đoán chừng liền ngấp cái rắm. Hai đầu yêu thú thấy được Ngô Thiên lao đến, mặc dù biết ý đồ của Ngô Thiên, thế nhưng là ai cũng không có bung ra miệng. Nhân loại. Với ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi giết này đầu ngu xuẩn sói, ta liền cho ngươi một đống lớn hảo linh dược cùng linh bảo. Lúc này, một cái âm u thanh âm xuất hiện ở Ngô Thiên trong ý thức, đây là Hắc Long Mãng thanh âm. Nhân loại, ngươi không nên tin này đầu mãng xà, nó là đang lợi dụng ngươi. Đây là Ngân Lang thanh âm. Hắc Long Mãng, giao dịch này làm định rồi, ta giúp ngươi giết đi này đầu sói, ngươi liền cho ta linh dược cùng linh bảo. Ngô Thiên đối với to lớn Hắc Long Mãng hô. Hảo, ta cuốn lấy ngu xuẩn sói. ngươi đi đâm thủng cổ họng của nó. Ngao. Ho ho ho. Ngân Lang phát ra một tiếng tiếng gào thét muốn tiêu diệt Nô Thiên, thế nhưng là Hắc Long Mãng dùng thân thể chặt chẽ cuốn lấy Ngân Lang, răng nọc cũng gắt gao địa cắn Ngân Lang cái cổ. Lúc này, Ngân Lang cùng Hắc Long Mãng thân thể tất cả đều không thể động đậy. Nô Thiên không có bởi vì, trực tiếp nhảy lên thân thể của Hắc Long Mãng, giơ lên đại đao phóng tới bị Hắc Long Mãng cuốn lấy Ngân Lang. Miêu sát mở ra. Sắt. Nô Thiên trong tay đại đao hung hăng gai đất hướng Ngân Lang cái cổ, lúc này Hắc Long Mãng thân thể càng thêm dùng sức cuốn lấy Ngân Lang cái cổ. Ngay tại Ngô Thiên đại đao sắp đâm trúng Ngân Lang cái cổ thời điểm, hắn đại đao đột nhiên biến hướng, hướng phía Hắc Long Mãng bảy tấc vị trí hung hăng đâm hạ xuống. Đùng. Một tiếng bạo kích thanh âm vang lên, Hắc Long Mãng đỉnh đầu xuất hiện một cái sâu sắc hồng sắc bạo kích, Hắc Long Mãng cuối cùng một tia thanh máu HP bị Ngô Thiên vô tình bạo kích cho hao tổn không có. Hí. Hắc Long Mãng cuối cùng phát ra hét thảm một tiếng, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống, nhưng mà nó hung ác ánh mắt trừng được lão đại, không thể tin được Ngô Thiên vậy mà cuối cùng đem nó giết chết. Không có ý tứ, vừa rồi tay run một chút. Nô Thiên đối với Hắc Long Mãng ngã xuống thi thể lẩm bẩm nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Nô Thiên đánh chết cựu cấp yêu thú bột Hắc Long Mãng, đạt được kinh nghiệm 100.000, miêu sát độ thuần thuộc 60 điểm. Chúc mừng người chơi Nô Thiên thăng liền 8 cấp, trước mắt đẳng cấp 19 cấp cấp 9 võ sư. Chương 6, đạt được thần thú võ sủng. Chúc mừng người chơi Nô Thiên đánh chết cựu cấp yêu thú bột Hắc Long Mãng, đạt được kinh nghiệm 100.000, miêu sát độ thuần thuộc gia tăng 60 điểm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng liền 8 cấp, trước mắt đẳng cấp 19 cấp cấp 9 võ sư. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được cựu cấp Hắc Long Mãng yêu hạch ám thuộc tính. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được thần khí Hắc Long đao có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp hoàng cấp. Lúc Ngô Thiên đánh chết Hắc Long Mãng, trong đầu vang lên liên tiếp nhắc nhở. Nghịch Thiên, quả thật Nghịch Thiên. Không chỉ trực tiếp thăng liền 8 cấp, mà còn đạt được cựu cấp yêu hạch, miêu sát độ thuần thục cũng trực tiếp gia tăng 60, này mẹ nó quả thật thật sự an gian nha. Trước bất luận thăng liền 8 cấp, này cựu cấp yêu hạch cho dù ở toàn bộ cuồng võ đế quốc cũng là chân quý đồ vật, toàn bộ quốc gia tồn tại số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy giá trị cũng không cách nào đánh giá. Đương nhiên, để cho Ngô Thiên cảm thấy hưng phấn chính là, còn trực tiếp tuân ra một bả thần khí Hắc Long Đao, thần khí nha, không cần nói cuồng võ đế quốc, chính là toàn bộ thần Long Đại Lục cũng không có vài thanh, nhất để cho Ngô Thiên thoải mái đến bạo phát là cái thanh này thần khí hay là có thể thăng cấp thần khí. Nhìn xem thuộc tính mặt bản trong vũ khí giới thiệu, Nô Thiên trên mặt không khỏi tách ra sâu sắc nụ cười. Vũ khí, Hắc Long Đao kèm theo Hắc Long Đao Pháp. Phẩm cấp, thần khí trước mắt đẳng cấp vì hoàng cấp, có thể thăng cấp. Lai lịch, tin đồn do thượng cổ nghịch thiên cấp Hắc Long lưng rèn đúc một bả thần khí, trước mắt ở vào phong ấn trạng thái, có thể theo người chơi đẳng cấp để thăng mà để thăng. Chú thích, Hắc Long Đao vì thần khí bộ đồ một trong, tập hợp đủ mặt khác 4 kiện thần khí có thể để thăng bộ đồ phẩm cấp. Công kích, trước mắt đẳng cấp hoàng cấp. Để thăng người chơi 50% cơ sở lực công kích, gia tăng người chơi 10% tỷ lệ bạo kích, đối với yêu thú thậm chí thần thú có gấp 2 công kích tăng thêm. Hắc Long Đao thân đao đen kịt, tựa như một mảnh ốn lượn khổng lồ Hắc Long, đáng tiếc lúc này ở vào bị phong ấn trạng thái, lưỡi đao cũng bị che giấu, tự nhiên thân đao khí thế cũng bị che giấu, nếu như là người không biết còn tưởng rằng đây là một bả đốn tuổi đao. Tay cầm cái thanh này toàn thân đen kịt Hắc Long Đao, Nô Thiên phảng phất toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hơn nữa hắn cảm giác được cái thanh này Hắc Long Đao dường như tại triệu hoán, nắm bắt tay của nó chui có một loại chặt chẽ tương liên cảm giác. Thoải mái. Quả thật quá sung sướng. Vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp liền để thăng 50% lực công kích, gia tăng 10% tỷ lệ bạo kích, về sau phẩm chất tăng lên quả thật không dám nghĩ tới. HTTP, chòe nụ ạ toài. Đinh. Đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu liền nghĩ tới một tiếng thanh âm nhắc nhở. Người chơi Ngô Thiên gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ. Tập hợp đủ Hắc Long bộ đồ. Nhiệm vụ ban thưởng, đạt được 2 triệu kinh nghiệm, giải trừ phong ấn. Nhiệm vụ manh mối, không. Nô Thiên lúc này sắp thoải mái lật ra, tuôn ra một bả thần khí Hắc Long đao không nói, bây giờ còn phụ tặng Hắc Long bộ đồ, này mẹ nó là thần khí bộ đồ, nếu như tập hợp đủ uy lực không thể tưởng tượng, đáng tiếc nhiệm vụ này không có manh mối, xem ra tìm kiếm được cái khác 4 kiện thần khí gánh nặng đường xa, bất quá trước mắt có được Hắc Long đao đối với Ngô Thiên mà nói đã rất tốt. Đương nhiên Hắc Long Đao còn có một bộ kèm theo công pháp, Hắc Long Đao Pháp, thần khí kèm theo đao pháp tự nhiên không đơn giản. Nô Thiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp tu luyện Hắc Long Đao Pháp, sau đó kỹ năng thuộc tính có một đoạn giới thiệu. Kỹ năng, Hắc Long Đao Pháp. Giới thiệu, Hắc Long Đao kèm theo đao pháp, có được cửu trọng cảnh giới, trước mắt người chơi chỉ có thể tu luyện đệ nhất trọng, để thăng người chơi 10% tổn thương, phối hợp Hắc Long Đao có thể gia tăng 2 lần tổn thương. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Không chỉ Hắc Long Đao có thể để thăng lực công kích, Hắc Long này đao pháp cũng có thể gia tăng tổn thương, phối hợp lại còn có thể để thăng tổn thương. Lấy ta hiện tại cửu cấp võ sư đẳng cấp, không mở ra miêu sát, chỉ sử dụng Hắc Long đao đoán chừng liền một cấp võ linh cũng có thể chém giết. Nô Thiên nội tâm không khỏi thoải mái lật ra, không quên nhìn xem chính mình thuộc tính. Người chơi, Nô Thiên. Chức nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, 19 cấp cấp 9 võ sư dựa theo Long Thần Đại Lục cảnh giới phân chia vì võ đồ, võ sư, võ linh, võ vương, võ tôn, võ tông, võ hoàng, võ đế, võ thần, từng cảnh giới có 110 cấp. Miêu sát sơ cấp, 86.100 trước mắt đẳng cấp sơ cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi một cấp địch nhân, thời gian cún đồ nửa canh giờ, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp, siêu thần cấp, nghịch thiên cấp. Lượng HP, 100.000-100.000. Chân khí, 100.100. Chủ yếu kỹ năng, Hắc Long đao pháp. Phụ trợ kỹ năng, thuật luyện đan độ thuần thục 0100, luyện khí thuật độ thuần thục 0100, ngự thú thuật độ thuần thục 0100. Khôi lỗi thuật độ thuần thục 0100, dịch dung thuật độ thuần thục 0100. May mắn, 55 tối cao vì 100. Mị lực, 51 tối cao vì 100. Nhân loại, thỉnh. Thỉnh cứu cứu ta. Ngay tại Ngô Thiên xem xét thuộc tính mặt bản thời điểm, trong ý thức vang lên Ngân Lang thanh âm. Ngô Thiên lúc này mới chú ý tới bên cạnh Ngân Lang đã sủi lơ trên mặt đất, toàn thân ngân sắc trường mao đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên đỉnh đầu lượng HP gần như hoàn toàn thấy đáy, lúc này đã là hấp hối. Không nói trước ta có thể không thể cứu ngươi, cho dù ta cứu ngươi, ngươi giết ta thế nào? Nô Thiên cảnh giác nhìn nhìn Ngân Lang, hắn cũng không phải người ngu, hắn có thể giết chết Hắc Long Mãng, Ngân Lang đồng dạng có thể dùng loại phương pháp này tiêu diệt Nô Thiên. Ta có thể cùng ngươi đính thiên địa khế ước, nhận thức ngươi làm chủ nhân. Ngân Lang suy yếu thanh âm lần nữa vang lên, nàng hiện tại thậm chí ngay cả động cũng không thể động đậy. Nô Thiên gật đầu nói, đề nghị này không sai, vậy chúng ta đính khế ước a. Thần Long Đại Lục có một cái thiên đạo pháp tắc. Yêu thú thậm chí thần thú cũng có thể cùng nhân loại lập thành thiên địa khế ước, chỉ cần đính thiên địa khế ước yêu thú hoặc là thần thú liền có thể trở thành nhân loại võ sủng. Một khi lập thành thiên địa khế ước, võ sủng vô pháp công kích chủ nhân, bằng không sẽ bị thiên đạo chi lực cho diệt thành cho bụi. Lúc này, Nô Thiên trong đầu xuất hiện một cái nhắc nhở. Ngân Lang thỉnh cầu trở thành võ sủng, xin hỏi có đồng ý hay không? Đồng ý. Nô Thiên không chút do dự lựa chọn. Nô Thiên cùng Ngân Lang trên đỉnh đầu toát ra một đạo hồng sắc quang trụ. Sau đó cả hai trong đó phảng phất có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chủ nhân, cứu cứu ta. Ngân Lang thống khổ thanh âm vang lên. Lúc này Ngô Thiên cũng có chút sốt ruột, hiện tại Ngân Lang trở thành hắn võ sủng, nếu như liền chết như vậy thì thật là đáng tiếc. Hỗn độn linh quả, chỉ cần ta ăn hỗn độn linh quả liền có thể tân sinh. Ngô Thiên nhìn về phía trong động khẩu phát ra kim sắc quang mang hỗn độn linh quả, nội tâm hơi có chút do dự, này hỗn độn linh quả là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Cho Ngân Lang chính mình cũng chưa có. Bất quá Ngân Lang này hiện tại đã là chính mình võ sủng, cho nàng ăn cứu sống nàng tương đương với bên cạnh mình nhiều một cái bảo tiêu. Hảo, hỗn độn linh quả cho ngươi. Nô Thiên cắn răng cuối cùng vẫn là tiến vào vì Ngân Lang ngắt lấy linh quả. Làm ngắt lấy đến hỗn độn linh quả, Nô Thiên xem xét hỗn độn linh quả thuộc tính, kết quả phát hiện hỗn độn linh quả thuộc tính đối với hắn hiện tại thật sự là quá cao, căn bản vô pháp sử dụng, cho Ngân Lang sử dụng cũng không đáng tiếc. Vì vậy, Nô Thiên đem hỗn độn linh quả đút cho Ngân Lang ăn. Hấp hối Ngân Lang ăn hỗn độn linh quả, thân thể rồi đột nhiên cấp tốc bành trướng, trong cơ thể bắt đầu tản mát ra quang mang màu vàng. Nô Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ linh lực hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí để cho Ngô Thiên không khỏi lui về phía sau. Hảo khổng lồ linh lực, đoán chừng cũng chỉ có cựu cấp yêu thú có thể thừa nhận. Nô Thiên lui lại thời điểm tấp tắc kêu kỳ lạ. Lúc Ngân Lang thân thể bành trướng đến cực hạn, bịch một tiếng, thân thể của nàng đột nhiên nổ bung. Phảng phất cởi một tầng da sói, ngay sau đó, một cái kim sắc lông xù chỉ có đầu nhỏ như vậy kim sắc sói tại một đoàn kim sắc quang mang bên trong xuất hiện. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Kim mao sói con hướng phía Ngô Thiên chạy đi, nhào tới Ngô Thiên trong lòng. Lúc Ngô Thiên thấy được kim sắc sói con thuộc tính thời điểm, thiếu chút nữa sợ tới mức té ngã. Chương 7, ta nguyện ý gả cho ngươi. Võ sủng, Kim Lang. Phẩm cấp, thần thú. Đẳng cấp, không cấp. Thuộc tính, phong thuộc tính. Quang thuộc tính. Giới thiệu, có thể triệu hoán lang tộc, có được phong, quang hai loại thuộc tính, có thể sử dụng hai hệ kỹ năng. Ta thảo. Quá hắn sao như bức, ăn một cái hỗn độn linh quả trực tiếp từ cựu cấp yêu thú tiến hóa thành thần thú, quả thật chân bảo. Khó trách yêu thú đều liều mạng cấp đoạn, nguyên lai có lợi hại như vậy công hiệu. Ôm trong lòng được kim sắc sói con, Nô Thiên kinh sợ ngây người. Thần thú A. Một khi lớn lên, đây chính là so với yêu thú mạnh mẽ gấp trăm lần. toàn bộ cùng võ đế quốc đều không có mấy người lấy thần thú vì võ sủng nhân loại, hiện giờ Ngô Thiên có, đây quả thực châu bỏ quá. Về sau tên của ngươi gọi Tiểu Kim, đi theo ta cam đoan để cho ngươi toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, về sau chúng ta một chỗ giành chính quyền. Ngô Thiên ôm Tiểu Kim cười to nói. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim đối với Ngô Thiên vui vẻ huy vũ lấy móng vuốt, đầu tại Ngô Thiên trên tay sung sướng cọ lấy. Ồ. Đột nhiên, Ngô Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Kim giữa hai chân, nguyên lai ngươi là cái. Tiểu Kim đối với Ngô Thiên lần nữa ngao. Ho ho ho một tiếng, tiến hóa qua đi Tiểu Kim phảng phất quên trước kia, trước mắt mà nói giống như là mới ra sinh hải nhi, đối với sự tình khác hoàn toàn không hiểu, chỉ biết một việc, đó chính là đem Ngô Thiên với tư cách là chủ nhân. Được rồi, ngươi là thần thú, đáng tiếc đẳng cấp hay là không cấp, nên với ngươi thăng cấp. Sau đó, Ngô Thiên mang theo Tiểu Kim bắt đầu liệp sát mê vụ xâm lâm bên trong yêu thú. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát cấp 3 yêu thú hổ lô thiềm thử, đạt được kinh nghiệm 1000 không. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên võ sủng kim lang đạt được kinh nghiệm 2000, đẳng cấp để thăng làm 10 cấp. Chọn 3 ngày 3 đêm, Ngô Thiên liền mang theo Tiểu Kim không ngừng thăng cấp. Ha! Thật đúng là mệt mỏi nha, Tiểu Kim đã đạt tới 15 cấp, trước mắt đã có được cấp 3 yêu thú thực lực, có thể ngang hàng một cấp võ linh, chỉ tiếc ta thăng cấp quá chậm, giết đi nhiều như vậy yêu thú còn dừng lại tại cửu cấp võ sư phía trên. Cự ly tiếp theo cấp cũng không có thiếu kinh nghiệm. Bất quá lấy ta thực lực bây giờ, đặt ở Tề Thiên Tông trong trẻ tuổi đoán chừng đã không có đối thủ a. Ngô Thiên liều mạng như vậy cũng không phải là không có lý do, một phương diện hắn là một cái trò chơi của nhân, càng trọng yếu hơn là hắn không muốn lại chịu người khác cười nhạo cùng khi nhục, bất kể là kiếp trước hay là hiện tại. Kiếp trước, Ngô Thiên chỉ sợ chơi trò chơi, bị xung quanh thân bằng hảo hữu cười nhạo không để ý tới nghị không có khát vọng, chỉ là một cái gì cũng sai phá ra chi tử. Hiện giờ hắn muốn dùng thực lực của mình chứng minh dù cho chơi trò chơi cũng có thể đi đến đỉnh phong. Hiện tại cái này lấy võ vi tôn đại lục ở bên trên, Ngô Thiên cũng không muốn lại chịu những người kia khi dễ. Đêm khuya, Ngô Thiên cùng Tiểu Kim nằm ở một trong sơn động nghỉ ngơi, săn giết nhiều ngày như vậy yêu thú. Ngô Thiên cùng Tiểu Kim đều có chút mệt nhọc, cho dù hắn có được siêu cấp miêu sát hệ thống cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Đồng nhiên, trong lúc ngủ mơ Ngô Thiên cảm nhận được động tĩnh chung quanh, nhất thời nội tâm căng thẳng. Trong chớp mắt mở hai mắt ra. Vèo. Một thanh băng mát thấu xương trường kiếm dán tại Ngô Thiên trên cổ, tuy thời muốn cắt lấy Ngô Thiên yết hầu. Nằm sấp bên người Ngô Thiên Tiểu Kim mở mắt ra nhìn thoáng qua, sau đó ngáp một cái tiếp tục ngủ. Người nào? Ngô Thiên lạnh lùng hỏi. Không cần nói. Một cái băng lãnh thanh âm nữ nhân quanh quẩn trong sơn động, thanh âm rất thêm hay, đáng tiếc quá lạnh. Đi, ta không nói lời nào. Ngô Thiên nhàn nhạt trả lời một câu. Để cho ngươi không cần nói ngươi lại vẫn nói chuyện, tự tìm chết. Nữ nhân dùng trường kiếm vô vô Ngô Thiên cái cổ, thanh âm càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Ngô Thiên cảm giác được nàng trường kiếm trong tay đang run rẩy. Sư tỷ, trên người chúng ta độc tính phát tác, hiện tại lại bị khống trụ, nên làm cái gì bây giờ? Một cái khác nhu hòa mềm mại thanh âm nữ nhân hiển lộ rất là sốt ruột. Không không môn hiện tại đang tại bốn phía, chúng ta đã trúng bọn họ cực lạc tán, tu vi chỉ có đỉnh phong 2 tầng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trốn ở cái sơn động này, hy vọng bọn họ không muốn tìm tới nơi này. Nói đến đây, đại sư tỷ dừng lại một chút, thanh âm hiển lộ càng thêm thê lương, người của không không môn đều là một khi bị bọn họ bắt được nhất định sẽ lọt vào hết sức lăng đục, nếu như chúng ta bị bọn họ bắt được, chỉ có một mảnh đường có thể đi, đó chính là đan điền tự bạo, liền tự sát đều không được. Nghe đến đó, Ngô Thiên đã đại khái đoán ra hai nữ nhân này chuyện đã xảy ra. Không không môn là cuồng võ đế quốc một đại tà phái. Kỳ môn người am hiểu am khí, độc dược, thường xuyên bức lương vì kỹ nữ, lại còn lấy hấp thu nữ nhân âm khí tới luyện công, xem như cuồng võ đế quốc bị người phỉ nhổ môn phái. Hai nữ nhân này gặp gỡ người của không không môn coi như là bất hạnh. Tại hai cái sư huynh muội nói chuyện với nhau thời điểm, Ngô Thiên song trưởng trên mặt đất vỗ, thân thể hướng về sau rời một bước, thoát ly nữ nhân kia trường kiếm phạm vi. Nói không nên lộn xộn. Người muốn chết sao? Nữ nhân thấy Ngô Thiên động, trường kiếm trong tay đi theo Ngô Thiên mà đi. Thế nhưng là trường kiếm không đâm trúng Ngô Thiên, đã bị Ngô Thiên hai cái ngón tay kẹp ở giữa không trung. Tu vi chỉ còn lại 2 tầng cũng muốn để ta chết, cũng quá xem thường ta a. Ngô Thiên hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, vẻ mặt khinh thường. Hai nữ nhân đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, tuy tu vi chỉ có 2 thành, nhưng là không phải là người bình thường có thể đối phó, bây giờ lại bị người hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, này cá nhân tu vi không đơn giản. Thỉnh ngươi không nên thương tổn chúng ta. Chúng ta không phải cố ý muốn giết ngươi, chỉ là hiện tại bị người đuổi giết, hy vọng ngươi không muốn lên tiếng, tránh người bị đuổi giết nghe được. Sư tỷ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Vừa tiến đến liền lấy kiếm đặt ở trên cổ ta, còn nói không phải cố ý. Được rồi, ta cũng không muốn cùng nữ nhân so đo, các ngươi tự tiện a, ta muốn tiếp tục ngủ. Nô Thiên buông ra sư tỷ trường kiếm, khoát tay một lần nữa nằm ở thạch bích bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Cái kia, vị thiểu hiệp kia, chúng ta bây giờ thân chúng cực lạc tán tu vì chỉ có hai thành, thì ngươi giúp đỡ chúng ta vượt qua cửa ải khó, chỉ cần ngươi giúp chúng ta, ngày sau chúng ta nhất định sẽ cho thiếu hiệp đưa lên đại lễ. Cái thanh âm kia mềm mại nữ nhân nói, nghe ra nàng so với sư tỷ của nàng muốn hoạt bát một ít, nói chuyện ngữ khí cũng không có sư tỷ như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đại lễ, cái dạng gì đại lễ? Nô Thiên rất là tùy ý mà hỏi. Cấp 4 yêu hạch, hoặc là huyền phẩm vũ khí, ta lấy thất tinh học viện học viên danh dự cam đoan. Mềm mại nữ nhân lòng tin tràn đầy cam đoan nói. Nô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, cấp 4 yêu hạch, huyền phẩm vũ khí, đối với bây giờ Nô Thiên mà nói căn bản tính không là cái gì. Không nói hắc long mãng cửu cấp yêu hạch, hắn hiện tại trong ba lô một đống lớn 4, cấp 5 yêu thú yêu hạch, vũ khí càng thêm không cần phải nói, thần kỳ hắc long đao. Căn bản trướng mắt trong miệng nữ nhân theo như lời cấp 4 yêu hạch hoặc là huyền phẩm vũ khí. Bất quá Ngô Thiên đối với thất tinh này học viện ngược lại là có chút hứng thú, trong đầu hắn ký ức nói cho hắn biết, thất tinh học viện là cuồng võ đế quốc bên trong chứ danh học viện quý tộc, học viện có được khổng lồ nội tình cùng tài nguyên, tại cả nước quảng thu đệ tử, là cuồng võ đế quốc thiên tài căn cứ, thất tinh học viện ra đệ tử thân phận cùng thực lực cũng không tụ. Không nghĩ tới hai người kia nữ nhân đều là thất tinh học viện đệ tử, có chút ngoài dự đoán mọi người. Các ngươi cho điều kiện với ta mà nói quá không có ý nghĩa, đổi một cái. Nếu như ngươi đã cứu ta cùng sư tỷ, ta nguyện ý gả cho ngươi. Chương 8, Lao tử gọi nhiếp hôi tường. Nô Thiên nhất thời sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới kia cái sư muội vậy mà sẽ nói ra điều kiện này. Kỳ thật hắn vốn chuẩn bị giúp đỡ hai nữ nhân một chuyện, đối phương là thất tinh học viện đệ tử, thân phận khẳng định không đơn giản. Nô Thiên muốn tại dị giới này lăn lộn hạ xuống, không chỉ cần đỉnh phong thực lực, còn cần càng nhiều nhân mạch. Thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến cái này sư muội chủ động gả cho chính mình, này có chút ra ngoài ý định, bất quá Ngô Thiên ngược lại là rất vui lòng. Sư muội, ngươi, sư tỷ, chúng ta bây giờ căn bản ngăn cản không nổi người của không không môn, thay vì bị người của không không môn trà đạp còn không bằng gả cho vị thiểu hiệp kia, mà còn có thể bảo toàn sư tỷ, ta vô oán vô hối. Sư muội cắn răng kiên định nói, hảo, cứ như vậy vui sướng quyết định, không đợi thế giới kia nói chuyện. Nô Thiên trực tiếp đứng lên lớn tiếng nói. Các huynh đệ, ta thấy được kia hai tiểu cô nương lưu lại dấu chân, các nàng chạy trốn tới trong cái sơn động này. Lúc này, bên ngoài sơn động mặt vang lên một tiếng hò hét. Lập tức, có rất nhiều tiếng bước chân càng ngày càng tới gần sơn động. Đã xong. Bọn họ đến rồi. Sư tỷ ngữ khí mang theo một tia tuyệt vọng. Thiếu hiệp, cầu ngươi giúp đỡ chúng ta. Sư muội ngữ khí chờ mong đối với Nô Thiên hô. Con dâu, không phải sợ. Những cái này bại hoại liền do ta giúp ngươi tiêu diệt. Nô Thiên vô vô bộ ngực tương đối vui lòng, vì chính mình tương lai con dâu phục vụ, Nô Thiên không có bất cứ chút do dự nào. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Hai người các ngươi con quỷ nhỏ vậy mà trốn tới chỗ này, chúng ta cũng tìm một canh giờ mới tìm được, thật sự là hao phí ta thật lớn công phu. Mấy người các ngươi, nhanh đi đem kia hai cái đàn bà năm lấy, lão tử muốn hảo hảo nếm thử các nàng tư vị. Lúc này, mười mấy cái không không môn đệ tử dơ bó đuốc vào, nhìn hai nữ nhân, bọn họ trên mặt tất cả đều là cười dâm đãng. Hắn sao, các ngươi nếu là dám đụng đến ta con dâu, ta đem các ngươi toàn bộ giết đi. Lúc này, Nô Thiên khí phách đứng dậy, hiện giờ cựu cấp võ sư hắn căn bản không sợ những không không môn này tiểu lâu la. Nghe được lời của Nô Thiên, sau lưng sư muội sắc mặt đỏ lên, chỉ tiếc hiện tại sơn động ánh sáng quá hôn ám nhìn không thấy. Vẫn còn có người bên ngoài. Ta khuyên ngươi hay là không cần nhiều quản chúng ta chuyện không không môn, bằng không đầu tiên đem ngươi tiêu diệt. Người của không không môn lớn lối nói. Giết ta. Cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự kia. Nô Thiên vẻ mặt khinh thường. Thảo. Vậy mà lớn lối như thế, cho ta đem tiểu tử này giết đi. Các huynh đệ, lên. Tiêu diệt hắn. Nhất thời người của không không môn cầm lấy vũ khí phóng tới Nô Thiên. Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt xem thường. Những không không môn này lâu la thực lực cao nhất là cấp 3 võ sư, mặc dù đối với người bình thường mà nói cũng không tệ lắm, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói quả thật không đáng nhắc tới. Tự tìm chết. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, Hắc Long đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Vừa dứt lời, Ngô Thiên chân khí toàn thân liền quán chú tiến Hắc Long trong đao, phảng phất một tiếng rồng ngâm, cả đem Hắc Long đao bắt đầu rung động. Ngay sau đó Ngô Thiên hướng phía sông lại không không môn đệ tử trung điệp vung lên, một đạo bén nhọn đao khí như lưỡi dao sắc bén bay ra ngoài. Xuy. Đao khí lướt qua mấy người thân thể, mấy cái không không môn đệ tử trong chớp mắt bất động ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Phúc! Đột nhiên, mấy người phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó mới ngã xuống đất. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết không không môn đệ tử, đạt được kinh nghiệm 1.000, bạch ngân 520. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết không không môn đệ tử, đạt được kinh nghiệm 3.000 bạch ngân 1.200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết không không môn đệ tử, đạt được kinh nghiệm 5.000, cực lạc tán một lọ. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, ba cái không không môn tiểu lâu la liền ngửa rồi, ở đây ngoại trừ Ngô Thiên, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sao? Làm sao có thể? Ba vị sư đệ đều là một cấp võ sư tu vi, lại bị một chiêu giải quyết, tiểu tử kia mạnh như thế nào? Mẹ nó! Gặp gỡ cao thủ, sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hắn sao nói làm sao bây giờ, cho ta cùng tiến lên. Thấy không không môn mười mấy người một loạt mà lên, Ngô Thiên vẫn vẻ mặt không sao cả, thật sự là không biết tự lượng sức mình, vậy mà các ngươi tự tìm chết, ta đây cũng không làm khó các ngươi. Ngô Thiên hai tay cầm đao, chân trái hơi hơi hướng về sau dịch một bước, hai chân mãnh liệt phát lực. Đồng. Một tiếng xe gió vang lên, Ngô Thiên vừa rồi chỗ chỗ đứng xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân. Sau đó thân thể tiêu thất tại trong mắt mọi người. Ta thảo. Người đâu? Người của không không môn vẻ mặt một bức. Biến mất. Gia gia của ngươi ta ở chỗ này. Nô Thiên trêu tức thanh âm xuất hiện ở mấy cái lâu la đằng sau. Mấy cái tiểu lâu la sắc mặt đại biến, muốn quay người đáng tiếc đã chậm. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang vang lên, năm cái tiểu lâu la thân thể biểu xuất máu tươi bị mất mạng tại chỗ, còn lại mấy người bị Nô Thiên khí thế khổng lồ đao khí cho lan đến gần. Thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường. À, mẹ nó. Vậy mà cùng chúng ta không không môn đối nghịch, hảo ngươi tên tiểu tử thúi, có bản lĩnh liền trên báo đại danh của ngươi, ngày sau nhất định đến cửa lãnh giáo. Bọn họ đại sư huynh thống khổ che ngực, lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên. Hả? Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, dị giới này còn chơi loại này quá ra trò hề. Ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ, lão tử đại danh nói ra hù chết các ngươi, nhiếp gia có từng nghe chưa? Lão tử chính là nhiếp gia nhiếp hôi tường. Có bản lĩnh ngươi sẽ tới nhiếp gia lãnh giáo, nhìn lão tử đánh không chết các ngươi. Ngô Thiên giơ lên đại đao chỉ vào người của không không môn cao giọng kêu gào, nội tâm lại cười nhạo đám người kia thực cắt so với. Nhiếp gia. Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong. Hảo. Lão tử nhớ kỹ, nhiếp hôi tường, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, lão tử nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tùy thời xin đợi. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả, hắn cũng không phải nhiếp hôi tường. Bình Dương thành đích sắc có nhiếp gia đích sắc có cái tộc nhân gọi nhiếp hôi tưởng, chẳng qua là cái ăn chơi thiếu gia, dù sao đến lúc sau không không môn đi tìm hắn gây phiền phức, cũng không phải tìm chính mình. Mấy cái người của không không môn oán hận chừng Ngô Thiên liếc một cái, sau đó giúp nhau dắt dịu lấy, nhanh chóng rút lui khỏi cái sơn động này. Hai nữ nhân thấy người của không không môn rời đi, nhất thời thở ra một hơi, sau đó liền sủi lơ ngồi xuống trên mặt đất. Thiếu hiệp, đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút. Sư tỷ thở hổn hển nói với Ngô Thiên. Không tạ, ta là nhìn tại vợ ta trên mặt mũi mới ra tay. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Không được. Sư muội của ta không thể gả cho ngươi, ngoại trừ điều kiện này ngươi có thể tùy ý khai mở điều kiện. Sư tỷ lắc đầu kiên quyết nói. Nói ra còn có thể thu hồi. Về sau sư muội của ngươi chính là nương tử của ta, ngươi phản đối không có hiệu quả. Ngô Thiên khoát khoát tay chỉ. Thiếu hiệp, ngươi thật sự là nhiếp gia người. Sư muội có chút không có ý tứ hỏi. Không không không, ta cũng không phải là nhiếp gia người, ta là Tề Thiên Tông đệ tử. Tề Thiên Tông. Hai nữ nhân sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, khó trách lợi hại như vậy. Các ngươi lại muốn sai rồi, kỳ thật ta tại cái khác trong mắt người là phế vật, căn bản cũng không lợi hại. Nô Thiên giang tay ra nói. Hai nữ nhất thời không lời, một chiêu thuấn sát giết mấy cái võ sư tu vi người, dĩ nhiên là phế vật, nói ra căn bản không ai tin tưởng. Chương 9. Ở đâu nữ nhân đều không tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì chúng cực lạc tán độc, còn có bị nội thương, hai nữ cùng Ngô Thiên chưa nói mấy câu liền mê man đi qua. Lúc này cửa động sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, Ngô Thiên thấy hai nữ đã mê man đi qua, vì vậy liền đi tới chỗ động khẩu, để cho tiểu kim ngậm trong mồm tới yêu thú thịt, sau đó nhóm lửa thịt nướng ăn. Yêu thú thịt so với địa cầu dã thú vị thịt đạo tốt hơn nhiều, rốt cuộc nơi này yêu thú đều là hoang dại dã dại, thịt chất vô cùng tiên mỹ. Còn có Ngô Thiên tại mê vụ xâm lâm tìm một ít thực vật với tư cách là đồ gia vị, nướng ra tới thịt thật sự quá mỹ vị, tiểu kim đoạn này thời gian đi. Theo Ngô Thiên liền mỗi ngày có lộc ăn. Nhóm lửa, thịt nướng, tiểu kim ngồi xổm Ngô Thiên bên cạnh, trong miệng thèm nước miếng đều nhanh chạy tới trên mặt đất. Hôm nay ngươi bắt hoa vĩ thỏ thịt chất rất tốt, không hiện lão cũng không phải quá non, đợi tí nữa nướng ra tới nhất định ăn ngon. Nô Thiên một bên sấy nướng một bên nói với Tiểu Kim. Tiểu Kim nhìn chằm chằm trên đống lửa thịt nướng hung hăng gật đầu. Lúc này, trong sơn động, thịt nướng mùi thơm tràn ngập đi vào, thật lâu vô pháp tiêu tán. Lúc này, trong mê ngủ sư tỷ ung dung tỉnh lại, lúc nàng ý thức khôi phục thời điểm mãnh liệt bừng tỉnh, sau đó cảnh giác nhìn quét bốn phía, cuối cùng xác định không có nguy hiểm mới thở ra một hơi. Sư muội, sư muội. Sư tỷ nhẹ nhàng đẩy nằm trên mặt đất sư muội. Sư muội rủi rủi con mắt, hỏi, sư tỷ, làm sao vậy? Đúng rồi. Chúng ta không phải là chúng không không môn cực lạc tán, hiện tại đây là ở đâu? Sư tỷ hơi hơi nhíu nhíu mày, tối hôm qua chúng ta chạy trốn tới cái sơn động này, sau đó gặp được một thiếu niên, sau đó liền. Sau đó hắn cứu được chúng ta, đúng rồi, hắn bây giờ đang ở đâu đâu này? Sư muội nhìn thoáng qua sơn động không thấy được Ngô Thiên thân ảnh. Có thịt nướng mùi thơm, hẳn là ở bên ngoài a. Sư tỷ hít hà tràn ngập trong không khí mùi thơm. Sư tỷ, chúng ta đi ra xem một chút đi. Sau đó, hai nữ cùng đi ra khỏi sơn động, khi đi đến cửa động thời điểm, liếc nhìn Ngô Thiên đang tại không xa địa phương thịt nướng. Sư tỷ, là hắn chính là tối hôm qua cứu chúng ta thiếu hiệp. Sư muội nhìn cách đó không xa Ngô Thiên có chút vui mừng nói, bởi vậy nàng có thể xác định tối hôm qua không có bị người của không không môn trả đạp. Ngô Thiên đồng thời cũng nhìn thấy này đối với đồng môn tỷ muội, bất quá khi tầm mắt rơi xuống hai nữ trên người thời điểm, trong lòng của hắn cả kinh. Thật xinh đẹp nữ hải. Tối hôm qua ánh sáng quá mờ không thấy rõ ràng, hôm nay vừa nhìn hai cái đều là sâu sắc mỹ nữ. Dị giới quả nhiên đều là nguyên sinh thái mỹ nữ, so với địa cầu những cái kia trang điểm minh tinh đều muốn xinh đẹp nhiều. Nô Thiên trong lòng thầm thì. Bên trái nữ tử dáng người thon dài, một thân bạch sắc váy dài, biểu tình hiển lộ tương đối nghiêm túc cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá ngũ quan lại cực kỳ tiêu chí, đen nhánh liêu diệp mì hơi hơi nhếch lên, mịn màng mặt trái dưa hơi có chút trắng xám. Đoán chừng trong cơ thể nội thương còn chưa khỏi hẳn, không cần hỏi, Ngô Thiên liền có thể đoán được nữ tử này chính là kia cái lãnh khốc sư tỷ. Bên phải nữ tử thân cao thoáng thấp một chút, nhưng hiển lộ so với bên trái sư tỷ dáng người muốn đầy đặn, một bộ lam sắc nếp vốn váy dài hiển lộ rất là dí dỏm, đỏ rực gương mặt luôn là xen lẫn hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền, cái này hẳn phải là kia cái mềm mại ôn nhu sư muội. Nương tử, ngươi đã tỉnh. Ngô Thiên đối với sư muội nở nụ cười một cái. Sư muội nhất thời sắc mặt đỏ lên, bất quá vẫn là đi đến trước mặt Ngô Thiên, cảm kích nói, thiếu hiệp, tối hôm qua thật sự là cảm ơn ngươi rồi, nếu không là ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta bây giờ đoán chừng đã thi cốt vô tổn. Cảm ơn ta làm gì, ta mà là ngươi tướng công, nương tử, ngươi nói có đúng hay không? Thiếu hiệp, chúng ta rất cảm kích ngươi xuất thủ cứu giúp, nhưng hy vọng ngươi ngôn ngữ không muốn quá nhẹ mỏng, tối hôm qua ta nói rồi, ngươi cứu được chúng ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ điều kiện. Thế nhưng gả cho ngươi liền khác thì đừng nói tới, sư muội của ta không thể gả cho ngươi. Sư tỷ lúc này bản lấy khuôn mặt nói, đây chính là sư muội của ngươi hướng ta hứa hẹn sự tình, sao có thể khác thì đừng nói tới đâu này. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không lời biểu tình. Mặc kệ sao nhóm dạng, sư muội của ta không thể gả cho ngươi. Đương nhiên, ơn cứu mạng của ngươi chúng ta hội khắc trong tâm khảm, ta có thể cho ngươi tuyệt thế vũ khí hoặc là đỉnh cấp yêu hạch, cũng hoặc là cao giai đan dược. Nhưng sư muội chính là không thể gả cho ngươi. Sư tỷ vẫn vẻ mặt lạnh như băng nói. Tuyệt thế vũ khí hoặc là đỉnh cấp yêu hạch, cũng hoặc là cao giai đan dược, với ta mà nói thật sự không thiếu, ta hiện tại còn kém một con râu. Nô Thiên lắc đầu, sau đó nhìn sư muội, nương tử, ngươi thấy thế nào? Sư muội có chút xin lỗi cúi đầu, nhìn thoáng qua sư tỷ, nhỏ giọng nói, thiếu hiệp, ta thật sự rất cảm kích ngươi cứu giúp, thậm chí để ta lấy thân báo đáp cũng có thể. Nhưng qua nhiều năm như vậy sư tỷ chiếu cô ta quan tâm ta, đối đãi ta như tỷ như mẹ, ta nghe sư tỷ, thiếu hiệp, thật sự là thật xin lỗi. Ngô Thiên cười khổ lắc đầu, xem ra bất kể là cái nào thế giới nữ nhân đều là nói chuyện không tính toán gì hết, bất quá Ngô Thiên cũng không muốn cùng bọn họ so đo. Được rồi, các ngươi nghĩ thế nào dạng liền thế nào dạng a, coi như ta cứu được không qua các ngươi. Ngô Thiên nhún vai, sau đó đem một khối lớn thịt nướng ném cho này đối với sư tỷ muội. Cảm ơn. Sư muội nói một tiếng. Thiếu hiệp, ta nhớ được tối hôm qua ngươi nói ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, không biết thiếu hiệp cao tính đại danh, tối hôm qua ân cứu mạng chúng ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định sẽ đến nhà đưa một phần đại lễ. Sư tỷ tuy tính cách lãnh khốc, nhưng Ngô Thiên ân cứu mạng nàng là sẽ không quên. Đại lễ thì không cần, về phần đại danh của ta nha, Ngô Thiên. Nghe được Ngô Thiên cái tên này, hai nữ nhất thời trừng to mắt, kia cái sư muội có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi gọi Ngô Thiên? Chẳng lẽ là Tề Thiên Tông kia cái nổi danh Ngô Thiên sao? Nổi danh? Ngô Thiên vẻ mặt buồn bực. Bình Dương thành trên dưới cũng biết Tề Thiên Tông có một thiên tài Ngô Thiên, có trực tiếp tiến nhập Hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ tu hành cơ hội, thậm chí Bình Dương thành thành chủ tự mình đem nữ nhi gả cho hắn, chỉ bất quá về sau gặp biến cố dẫn đến tu vi đều không có, không chỉ bị thành chủ từ hôn, còn trở thành một không thể tu luyện người bình thường. Sư tỷ nhìn nhìn Ngô Thiên nói, tuyệt mỹ hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, tựa hồ đang nhìn Ngô Thiên biểu tình. Ngô Thiên không có quá lớn kinh ngạc, ngược lại trên mặt thủy chung treo một cái nụ cười, đúng vậy, chúng ta chính là các ngươi trong miệng theo như lời kia cái không thể tu luyện phế vật. Không thể tu luyện? Không thể nào, ngươi tối hôm qua một người đem không không môn mười mấy cái đệ tử đều đánh cho hoa rơi nước chảy, bọn họ tu vi kém nhất cũng là 6 cấp võ đồ, thậm chí đại sư huynh đó đã đạt đến cấp 3 võ sư, ngươi nhẹ nhõm đánh bại bọn họ, tối thiểu nhất có cấp 5 cảnh giới của võ sư, làm sao có thể không thể tu luyện, Ngô Thiên đó khẳng định không phải là ngươi. Sư muội vẻ mặt không tin nhìn nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên thủy chung mặt mang mỉm cười, kia người sư tỷ lại cau mày nhìn nhìn Ngô Thiên, nàng cảm thấy Ngô Thiên này chính là Ngô Thiên đó, chỉ là nàng thật sự không nghĩ ra rõ ràng là một cái bị phế sạch người, vì cái gì lợi hại như vậy đâu này. Ta đích xác chính là theo như lời các ngươi Ngô Thiên đó, được rồi, không nói chuyện ta, giới thiệu mình một chút ta. Ừ, ta là Đồng Di Huynh, sư tỷ của ta gọi Đồng Di Băng. Sư muội rất là vui lòng giới thiệu nói. Ha ha, tên của các ngươi cùng các ngươi thật sự là xứng đôi. Ngô Thiên cùng này đối với sư tỷ muội vừa ăn thịt nướng một bên nói chuyện với nhau, cũng đơn giản lý giải hai người thân thế. Tuy hai nữ cùng họ, nhưng kỳ thật cũng không phải thân tỷ muội, các nàng từ nhỏ đều là cô nhi, bị Thất Tinh học viện một vị đạo sư thu dưỡng lớn lên. Từ nhỏ các nàng ngay tại Thất Tinh học viện lớn lên, thiên phú dị bẩm, tại Thất Tinh trong học viện coi như là thiên tài, tương lai có lẽ là Thất Tinh học viện tinh anh. Bởi vì sớm chiều ở chung, hai nữ tuy tính cách tương phản nhưng quan hệ lại vô cùng mật thiết, so với thân tỷ muội còn muốn thân. Ngô Thiên cảm thấy hứng thú nhất chính là này hai nữ thực lực, này hai nữ hiện tại tuổi tác cũng không lớn, sư tỷ Đồng Di Băng 18 tuổi hiện tại đã là một cấp võ sư tu vi, sư muội Đồng Di Hinh 17 tuổi cũng có cửu cấp võ đồ tu vi. Đương nhiên, thực lực này trước mặt Ngô Thiên chưa đủ nhìn, nhưng nếu là đặt ở Tề Thiên Tông hoặc là Thất Tinh học viện là tương đối lợi hại. Muốn biết rõ một năm trước Ngô Thiên 17 tuổi được xưng Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ đệ nhất thiên tài, tu vi cũng bất quá mới một cấp võ đồ, nữ tính tư chất bình thường nếu so với nam tính chênh lệch, thế nhưng là này hai nữ biểu hiện ra ngoài tư chất không kém gì Ngô Thiên, hiển nhiên nếu là theo này phát triển tiếp, hai nữ tương lai nhất định rất có thành tựu. Hai người các ngươi tỷ muội tuy tư chất thượng giai, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, vậy mà tới mê vụ xâm lâm này chỗ sâu trồng, lá gan cũng khá lớn. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn hai nữ nói. Đồng Di Hinh có chút xin lỗi thẻ lưỡi, đoạn thời gian gần nhất chúng ta Thất Tinh học viện nghỉ ngơi, ta cùng sư tỷ muốn rèn luyện một phen, vì vậy liền tiếp một ít tiền thưởng nhiệm vụ, không nghĩ tới liền gặp được bất trắc, may mắn có ngươi hỗ trợ, bằng không chúng ta. Nơi này đã là mê vụ xâm lâm chỗ sâu trong, các ngươi không thể sâu hơn vào, hay là sớm một chút trở về đi à? Ừ, chúng ta là chuẩn bị trở về đi, thế nhưng là ta cùng sư tỷ nội thương không có khỏi hẳn, lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm. Có thể hay không phiền toái thiếu hiệp đưa chúng ta quay về Bình Dương thành. Sư muội xin lỗi chớp hai mắt hướng Ngô Thiên cầu khẩn nói. Ách, cái này Ngô Thiên có chút làm khó, hắn vốn nghĩ lại tiếp tục để thăng một chút đẳng cấp, hiện tại có mỹ nữ tìm kiếm viện trợ, Ngô Thiên khó khăn. Sư muội, Ngô thiếu hiệp đã cứu được tánh mạng của chúng ta cũng không cần lại phiền toái người ta, tuy chúng ta tu vi không có khôi phục, nhưng trên đường đi cẩn thận một chút hay là không thành vấn đề. Đồng Di Băng nói. Được rồi. Đồng Di Hinh có chút bất đắc dĩ. Đi thôi, ta đưa các ngươi quay về Bình Dương thành A, dù sao ta cũng là thời điểm trở về. Lúc này, Ngô Thiên đứng lên vô vô bờ mông nói. Đồng Di Hinh hai mắt tỏa sáng, hàm chứa sắc mặt vui mừng hỏi, ngươi thật sự đáp ứng đưa chúng ta. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời. Ngô Thiên vô vô bộ ngực lớn tiếng nói. Vậy làm phiền Ngô Thiếu Hiệp. Đồng Di Hinh cười đùa nói. Ngô Thiếu Hiệp nghe là lạ, ngươi hay là bảo ta tướng công A. Đồng Di Hinh sắc mặt đỏ lên, không có tiếp tục nói chuyện. Sau đó, Ngô Thiên liền hộ tống hai nữ từ mê vụ xâm lâm chỗ sâu trong phản hồi Bình Dương thành. Một mực ghé vào Ngô Thiên bên cạnh ngủ Tiểu Kim đột nhiên nhảy lên bờ vai Ngô Thiên thoải mái nằm xuống. Hoa! Thật xinh đẹp kim sắc con chó nhỏ, này là sủng vật của ngươi sao? Đồng Di Hinh thấy được Ngô Thiên trên bờ vai Tiểu Kim, nhất thời trước mắt tỏa sáng. Nàng là ta võ sủng, nhưng không phải là con chó nhỏ, là sói. Ngô Thiên giải thích nói. Là Tật Phong Lang sao? Theo ta được biết Tật Phong Lang đều là ngân sắc hoặc là màu xám đen, kim sắc ngược lại là hiếm thấy. Đồng Di Băng vẻ mặt nghi hoặc nói. Hiếm thấy không có nghĩa là không có. Ngô Thiên mỉm cười, không có quá nhiều giải thích. Thật sự là thật đáng yêu, ta có thể không thể ôm rồi ôm. Đồng Di Hinh trong mắt sáng lên. Hẳn là có thể a. Nô Thiên nhìn về phía trên bờ vai Tiểu Kim. Vừa dứt lời, Đồng Di Hinh trực tiếp ôm lấy Tiểu Kim, sau đó đặt ở trong lòng hung hăng địa xoa. Tiểu Kim nhất thời vẻ mặt ghét bỏ, ai oán nhìn nhìn Nô Thiên, phảng phất tại lên án Nô Thiên đem nàng từ bỏ. Nô Thiên trừng lớn hai mắt, ta siết cái hảo, Tiểu Kim đem ngực của Đồng Di Hinh đều lách vào biến hình, đãi ngộ thật là tốt, đáng tiếc nàng là mẹ. Vung ra Tiểu Kim, để cho ta tới. Nô Thiên hô. Sư tỷ, ngươi xem một chút, nhiều khả ái Tiểu Kim sói. Loại này yêu thú ta trước kia từ trước đến nay chưa thấy qua, thực nghe lời, một chút cũng không hung hãn, ta muốn là có một cái hẳn là hảo. Đồng Di Hinh phảng phất không nghe được lời của Ngô Thiên, vô cùng cao hứng đối với bên cạnh sư tỷ nói. Ừ, đích xác rất dịu dàng ngoan ngoãn, thật đáng yêu. Đồng Di băng sâu chấp nhận gật gật đầu. Ngô Thiên nhất thời liền không lời, này mẹ nó, trực tiếp không để ý đến chính mình. Quay về trên đường đi của Bình Dương Thành cũng không có quá lớn gọn sóng. Dù cho gặp gỡ 2-3 cấp yêu thú cũng hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Làm ba người đứng ở Bình Dương Thành to lớn ngoài cửa thành, Ngô Thiên nói, được rồi, ta muốn đi thành Bắc, ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Tề Thiên Tông tại phía Nam, ngươi tại sao phải đi phương Bắc? Đồng Di Hinh kinh ngạc hỏi. Ta muốn đi đón một người, cáo từ trước. Ngô Thiên mỉm cười, đối với Đồng Di Hinh còn trong lòng Tiểu Kim vẫy vây tay, Tiểu Kim, đi. Cáo từ. Đồng Di Hinh cũng không nên nói cái gì. Tiểu Kim nhảy lên Ngô Thiên bờ vai, sau đó Ngô Thiên liền xoay người đi hướng thành Bắc phương hướng. Sư tỷ, ngươi nói hắn thật sự chính là Ngô Thiên đó sao? Đồng Di Hinh nhìn nhìn Ngô Thiên viễn đi bóng lưng hỏi. Hẳn là không sai, chỉ là ngoại giới tin đồn Tề Thiên Tông thiên tài Ngô Thiên kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái vô pháp tu luyện, thế nhưng là tu vi của hắn vì sao cao như vậy? Đồng Di băng nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ ngoại giới tin đồn là giả? Có lẽ vậy. Nô Thiên cùng Đồng Di Băng Đồng Di Hinh mỗi người đi một ngả một đường hướng thành Bắc, Tiểu Huệ lúc này ở thành Bắc, hai tháng trước hắn không có thực lực bảo hộ Tiểu Huệ, hiện giờ Nô Thiên cảm thấy có thực lực bảo hộ Tiểu Huệ, chuẩn bị đem Tiểu Huệ tiếp trở lại. Nô Thiên trong tay tâm linh châu càng ngày càng sáng, hắn và Tiểu Huệ ở giữa cự ly càng ngày càng gần. Ngay tại Nô Thiên vội vàng tới gần thành Bắc thời điểm, mấy người từ đầu đường bên kia kỳ quái nhìn về phía Nô Thiên nơi này. Ồ! Này! Này! Đây không phải Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài Ngô Thiên sao? Chậc chậc. Rốt cục thấy được ngươi xuất hiện, ngươi này vừa ly khai chính là 2 tháng, thật đúng là lâu a. Một thiếu niên bước nhanh đi đến trước mặt Ngô Thiên, vẻ mặt trào phúng nói. Người này không phải người khác, chính là Tần Long, bị Ngô Thiên lúc mới tới đợi miêu sát Triệu Tứ chủ tử. Ngô Thiên từ thiên tài biến thành phế vật qua 1 năm này, Tần Long gia hỏa này liền một mực khi dễ Ngô Thiên, chính là của hắn một cước mới khiến cho Ngô Thiên xuyên qua được. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, không có chút nào khách khí. Lá gan thật là khá lớn được. Cũng dám đối với Tần thiếu gia lớn lối như thế, có phải hay không tự tìm chết? Tần Long một người thị vệ tức giận quát. Một con chó cũng có tư cách nói chuyện sao? Cẩn thận ta đánh cho liền ngươi chó ma mà cũng không nhận ra. Ngô Thiên xem thường cười cười. Ngươi hắn sao còn đem mình làm thiên tài? Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái kinh mạch đứt đoạn vô pháp tu luyện phế vật, một cái liền nô tài cũng không bằng giác. Lời của Tần Long còn chưa nói xong, Ngô Thiên thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Ngô Thiên bàn tay trùng điệp rơi vào Tần Long má phải, sau đó thân thể của Tần Long trên không trung xoay tròn 720 độ hoa lệ rơi xuống đất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Tiểu Huệ bị bắt. Tần Long bị Ngô Thiên một trường phiến đến trên mặt đất, hắn mấy cái người hầu tất cả đều vẻ mặt ngộp bức. Tại trong con mắt của bọn họ, Ngô Thiên là một cái kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái vô pháp tu luyện phế vật, bây giờ lại đem chủ tử của bọn hắn một trường đánh bay, hắn này sao không phải là nói đùa sao? Tần Long bụm lấy sưng vù mặt thống khổ đứng lên, không thể tin nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn giờ phút này cũng là vẻ mặt một bức. Ngươi? Vì cái gì? Ngươi hắn sao tại sao lại? Sẽ có tu vi? Tần Long mặt mũi tràn đầy không tin nhìn nhìn Ngô Thiên. Đoạn này thời gian hắn một mực ở tìm kiếm đột phá. Vừa mới đột phá đến thất cấp võ đồ, bị tông môn trưởng bối đại gia khen ngợi, nhưng là bây giờ lại bị một cái phế vật một trưởng đánh bay, thậm chí hắn sao liền Ngô Thiên động tác cũng không có thấy rõ ràng. Không có vì cái gì, bởi vì trong mắt ta, ngươi mới là phế vật. Ngô Thiên chỉ vào Tần Long từng chữ từng câu nói. Tần Long nhất thời liền nổi giận, rút ra bên hông bội kiếm phóng tới Ngô Thiên giận dữ hét, ngươi hắn sao đừng tưởng rằng đánh lén thực hiện được liền tự cho là đúng cao thủ, ngươi hắn sao vẫn là một cái phế. 3. Lời của Tần Long vẫn không có nói xong, chợt nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng bạc tai, lần này là Tần Long bên kia mặt, hơn nữa lần này so với vừa rồi trên không trung xoay tròn càng nhiều, mới vừa rồi là 720 độ xoay tròn, bây giờ là 1080 độ xoay tròn. Vâng! Thân thể của Tần Long trùng điệp ngã xuống đất, sau đó hai tờ mặt đều sưng giống như màn thầu tựa như. Thiếu gia. Lúc này Tần Long hai cái người hầu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tiểu tử ngươi cũng dám tổn thương thiếu gia của chúng ta, quả thật tự tìm chết. Hai người hầu nhất thời liền rút kiếm phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên thân thể khẽ động, tay phải hướng hai cái người hầu hung hăng hất lên. Ba ba. Hai cái người hầu giống như Tần Long thân thể bay ra ngoài, trung điệp rớt xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng vô pháp đứng lên. Tần Long không thể tin được chính mình con mắt, hắn hai cái người hầu so với hắn tu vi cao hơn, hai cái đều là bát cấp võ đồ, thế nhưng là lại bị Ngô Thiên một trưởng cho đánh bay, chẳng lẽ nói Ngô Thiên tu vi đã đạt tới võ sư cấp bậc sao? Tần Long bụng lấy đau nhức kịch liệt xong mặt, tuy nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nhưng vẫn là biết hiện tại cũng không phải là đối thủ của Ngô Thiên, vì vậy hắn chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Tần đại thiếu gia, ngươi này là muốn đi ở đâu đâu này? Tần Long còn đi chưa được mấy bước, Ngô Thiên thanh âm liền xuất hiện sau lưng Tần Long. Tần Long nhất thời quay người, trên mặt bay ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười, ngươi không phải là muốn đi thành Bắc Nha, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Vừa rồi để cho ngươi lăn thời điểm ngươi không lăn, hiện tại ta cũng không có nói để cho ngươi cút. Cái này, kia cái Tần Long trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đồng nhiên, Ngô Thiên hổ mục phẫn nộ trừng, hướng phía Tần Long đầu gối hung hăng mà đá một cước. Đồng. Tần Long thân thể nhất thời không tự chủ được quỳ xuống, hơn nữa đầu gối hung hăng địa dập đầu trên đất. A! Tần Long nhất thời liền kêu thảm một tiếng, lần này thiếu chút nữa để cho đầu gối của hắn tan cảnh, trong lòng của hắn dâng lên ngập trời cự phẫn nộ, hận không thể đem Ngô Thiên bầm thây vạn đoạn. Hiện tại ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, là dùng lăn được. Hơn nữa ta cảnh cáo ngươi, về sau không muốn sẽ tìm lão tử phiền toái, bằng không lão tử trực tiếp đem ngươi đánh giết. Ngô Thiên cảnh cáo nói. Tần Long chỉ có thể cắn răng dựa theo ý tứ của Ngô Thiên về phía trước lăn, lăn vài bước về sau hắn cảm thấy Ngô Thiên đuổi không kịp tới liền nhanh chóng đứng lên chật vật chạy trốn. Ngô Thiên, hôm nay thủ lão tử nhớ kỹ, lão tử nhất định sẽ muốn ngươi gấp 10 hoàn trả. Tần Long chật vật chạy trốn thời điểm nội tâm phẫn hận nghĩ đến. Ngô Thiên cũng không để ý tới Tần Long, Tần Long nhỏ như vậy nhân vật căn bản không đáng Ngô Thiên động đao. Đuổi đi Tần Long, Ngô Thiên cứ tiếp tục đi hướng thành Bắc phương hướng, thông qua Tâm Linh Châu. Ngô Thiên rất nhanh tìm đến Tiểu Huệ chỗ ở phòng ở, đây có lẽ là Tiểu Huệ thuê phòng. Tiểu Huệ, thiếu gia trở lại đón ngươi rồi. Ngô Thiên đẩy ra đại môn, la lớn. Thế nhưng là không có ai đáp lại, phòng ở cũng không lớn, cũng liền một cái phòng khách, một cái phòng nhỏ, trước sau cũng không có người. Tâm Linh Châu rõ ràng ngay ở chỗ này, thế nhưng là vì cái Tiểu Huệ gì không ở nơi này đâu này. Ngô Thiên vẻ mặt buồn bực. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đột nhiên thấy được bên giường góc tường Tâm Linh Châu đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Ngô Thiên nhặt lên vừa nhìn, đây là lúc ấy cho Tiểu Huệ viên kia Tâm Linh Châu. Tiểu Huệ tùy thân Tâm Linh Châu tại sao lại ở chỗ này đây? Tiểu Huệ người đi ở đâu đâu này? Ngô Thiên cau mày vẻ mặt suy tư. Vừa lúc đó, ngoài cửa một cái đại thẩm đi qua, Ngô Thiên vội chạy tới hỏi, đại thẩm, xin hỏi một chút ở lại trong cái phòng này chính là không phải là một cô nương? Đúng đúng, dường như là trước một hai tháng rời qua tới, nhưng là hôm nay sớm đã bị người bắt đi, ai? Thật tốt nhiều xinh đẹp cô nương. Bị người bắt đi đoán chừng liền không có một ngày tốt lành qua. Đại thẩm thở dài một tiếng. Ngô Thiên trong lòng nhất thời siết chặt, tiếp tục hỏi, đại thẩm, ngươi biết là người nào bắt đi nàng sao? Đại thẩm thoáng nghĩ nghĩ, nói, bọn họ lúc ấy làm cho rất lợi hại, có cái thiếu niên dường như một bên cười to một bên đang nói Tề Thiên Tông Vương Tiểu Thạch gì gì đó, ta lúc ấy không dám tới gần, nghe được không phải là rất rõ ràng. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, căn cứ trí nhớ của hắn, Vương Tiểu Thạch là Tần Long sư huynh. Bọn họ cùng thuộc một cái sư phó, bất quá Vương Tiểu Thạch so với Tần Long Thiên Tư càng thêm thông minh, hiện giờ đã là Tề Thiên Tông trẻ tuổi người nổi bật. Đại thẩm, người trẻ tuổi kia có phải hay không lớn lên kỹ nữ mặt trắng? Dù sao xem ra giống như là công tử thế gia. Quả nhiên chính là Vương Tiểu Thạch. Đại thẩm, đa tạ ngươi rồi. Nô Thiên cùng đại thẩm ngược lại một tiếng tạ về sau liền nhanh chóng rời đi nơi đây, hắn lúc này đầy ngập lửa giận, Vương Tiểu Thạch tên hôn đảng kia, cũng dám bắt cóc Tiểu Huệ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vương Tiểu Thạch gia hỏa này giống như Tần Long cũng không phải mặt hàng nào tốt, thậm chí nói so với Tần Long thằng này càng thêm làm tầm trọng thêm. Tiểu Huệ rơi xuống trong tay hắn khẳng định không có quả ngon để ăn, hắn muốn lập tức tìm đến Tiểu Huệ, bằng không Vương Tiểu Thạch không biết sẽ đối với nàng làm cái gì. Vương Tiểu Thạch, ngươi tên hôn đản này. Lão tử nhất định phải giết ngươi. Tại Ngô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tề Thiên Tông thời điểm, Tần Long rất là khó chịu trở lại tông môn, vừa hay nhìn thấy Vương Tiểu Thạch mang theo Tiểu Huệ trở lại tông môn. Sư huynh, này, đây không phải Ngô Thiên tên hỗn đản kia bên người nha đầu sao? Ngươi là làm sao tìm được đến? Tần Long chỉ vào bị Vương Tiểu Thạch trói chặt Tiểu Huệ hỏi. Ta tự có biện pháp của mình, hắc hắc, nha đầu kia thế nhưng là tươi ngon mọng nước vô cùng, dù sao đi theo Ngô Thiên tên hỗn đản kia cũng là lãng phí, không bằng mang trở lại chính chúng ta hưởng dụng. Vương Tiểu Thạch tặc tặc cười cười nói. Sư huynh làm thật sự là quá đẹp. Nghe nói Ngô Thiên hỗn đản kia để ý nhất chính là hắn nha đầu kia, chúng ta muốn chơi làm nha hoàn của hắn, hỗn đản kia khẳng định tức chết không thể. Tần Long nội tâm một mảnh khoái ý, nghĩ thầm rốt cục trước tiên có thể trả thù Ngô Thiên. Bị Vương Tiểu Thạch trói chặt Tiểu Huệ sợ hãi lắc đầu, nước mắt của nàng đều nhanh gấp ra, nội tâm ngoại trừ cầu nguyện chỉ có thể cầu nguyện. Chương 11, lớn lối đến cực điểm. Vương Tiểu Thạch, ngươi hắn sao lập tức cho ta thả Tiểu Huệ, bằng không lão tử giết không tha. Đi đến Tề Thiên Tông Vương Tiểu Thạch sư môn chỗ ở cửa lớn, Ngô Thiên tức giận quát. Tề Thiên Tông phạm vi kỳ thật tương đối lớn, hơi hơi nổi danh nhìn qua đều biết có phủ đệ của mình, nói thí dụ như trưởng lão một loại nhân vật liền có thuộc về chỗ ở của mình. Vương Tiểu Thạch cùng Tần Long sư phó chính là Tề Thiên Tông một vị trưởng lão, tuy địa vị cũng không cao lắm, nhưng dù gì cũng là trưởng lão, đãi ngộ cũng là coi như không tệ. Lúc này Ngô Thiên ngay tại phủ đệ của bọn hắn trước mặt tức giận giống to, trong phủ đệ có hạ nhân cũng có bọn họ đồng môn đệ tử, toàn bộ đều thấy được cửa Ngô Thiên. Ồ, đây không phải Tề Thiên Tông lừng lẫy nổi danh đại phế vật sao? Nghe nói đã ly khai Tề Thiên Tông, hiện tại tại sao lại trở lại sao? Có chút đệ tử ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Trong giọng nói mang theo tí ti trào phúng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cười nhạo Ngô Thiên đệ tử trực tiếp bay lên trùng điệp đụng vào trên vách tường, trong chớp mắt liền biến thành một mảnh chó chết. Ư được. Lao tử dù gì cũng là các ngươi đám hôn đản này sư huynh, chẳng lẽ các ngươi liền một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu sao? Ngô Thiên khí thế hung ác quét mắt ở đây mỗi người, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Những đệ tử này cũng bị Ngô Thiên cấp trấn trụ, chỉ cần cường giả mới có như vậy khí thế. Ngô Thiên, nơi này là trưởng lão phủ đệ, ngươi vậy mà không có thông báo liền một mình xông tới, há có? Đồng, lời còn chưa nói, đã bị Ngô Thiên trực tiếp đánh bay. Người đệ tử này đã là bát cấp võ đồ, thế nhưng là vẫn một cước bị Ngô Thiên đạp bay, sau đó liền nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống. Lớn mật, vậy mà từ sông trưởng lão phủ đệ, có còn hay không đem chúng ta thị vệ đặt ở mắt? Ầm ầm, lại là vài tiếng nổ mạnh. Mấy cái thủ vệ trưởng lao phủ mấy cái thị vệ tất cả đều bị đánh bay. Ngô Thiên một đường đi vào phủ đệ tìm kiếm Vương Tiểu Thạch, dọc theo đường chỉ cần có người chặn đường tất cả đều bị Ngô Thiên đánh bay. Hiện giờ Ngô Thiên đã không phải là lấy trước kia cái vô pháp tu luyện Ngô Thiên, hắn hiện tại đã có được cửu cấp võ sư tu vi, những cái này tu vi liền một cấp võ sư cũng chưa tới đệ tử căn bản không chịu nổi Ngô Thiên một quyền. Thậm chí những cái kia có được võ sư cảnh giới phủ đệ thủ vệ cũng ở Ngô Thiên trong mắt đều là cặn bã. Ngay tại Ngô Thiên không ngừng lật tung phủ đệ tử thời điểm, tám cái thân mặc áo giáp tay cầm tiêm thương thị vệ lao đến, những người này đều là chỗ này trưởng lao phủ đệ tinh nhuệ hạch tâm hộ vệ, tám người không ai tu vi thấp hơn một cấp võ sư cảnh giới, thậm chí tối cao đã đạt tới cấp 5 võ sư. Ngô Thiên, lớn mật. Hộ vệ trưởng Hùng Cương đối với đang tại động thủ Ngô Thiên giống lên một tiếng. Ngô Thiên nhất thời nhướng mày, khí thế không chút nào như trả lời một câu, tục danh của ta ngươi có tư cách gọi thẳng sao? Ngươi chẳng qua là Tề Thiên Tông bên trong một kẻ hạ nhân, hiện tại liền chủ tớ cũng không phân sao. Tuy trong Tề Thiên Tông bộ có rất nhiều tách ra sư môn, Hùng Cương chỉ là chỗ này trưởng lao phủ đệ thị vệ, là trưởng lao phủ hạ nhân, lẽ ra đối với Tề Thiên Tông đệ tử tất cung tất kính, dù cho không phải là chỗ này phủ đệ đệ tử. Hiện tại Hùng Cương không chỉ không tôn kính, ngược lại đối với Ngô Thiên chỉ cao khí ngang, muốn trách chỉ có thể trách Ngô Thiên một năm trước là một phế vật. Từ khi Ngô Thiên tu vi quá phế, sư phó mệnh vẫn. Tề Thiên Tông đã không ai tôn kính Ngô Thiên, tất cả đều lúc Ngô Thiên là một cái gì cũng sai phế vật, tại thực lực vi tôn Tề Thiên Tông, vì sao phải tôn kính một cái phế vật? Hừ, Ngô Thiên, ngươi chẳng qua là Tề Thiên Tông trong một cái gì cũng sai phế vật, ta vì sao không có tư cách xưng hô tục danh của ngươi? Ngược lại là ngươi, căn bản cũng không phối dừng lại ở Tề Thiên Tông, không xứng lúc Tề Thiên Tông đệ tử. Hùng Cương chỉ vào Ngô Thiên, vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười. Trong mắt hiện lên một tia hàn mang, ha ha, ta không xứng. Hảo, ta đây hôm nay để cho ngươi biết cái gì gọi là không xứng. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Hùng Cương khinh bị cười cười, mảy may không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Lúc này, Hắc Long đao xuất hiện ở Ngô Thiên tay phải, Ngô Thiên đem chân khí trong cơ thể rót vào Hắc Long trong đao, Hắc Long đao nhất thời phát ra rung động, một cỗ khổng lồ khí thế từ Ngô Thiên trong cơ thể bắn ra. Hùng Cương nhếch miệng không cho là đúng, nói, một bả lại phá lại độn đao, thật đúng là cùng ngươi cái này phế vật xứng đôi. Hô! Lời của Hùng Cương ân tiết cứng rắn đi xuống, một thanh âm vang lên sáng gào thét tiếng gió xuất hiện trước mặt Hùng Cương. Hùng Cương sắc mặt nhất thời đại biến, đáng tiếc đã không kịp tránh đi. Ca sát! Ầm ầm. Theo Hùng Cương ngực khôi giáp phá thoái, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng trùng điệp đụng vào trên vách tường, trầm trọng vách tường bị thân thể của hắn đập ra một cái hố to xuất ra. Chẳng quản ngực của Hùng Cương bị khôi giáp bảo hộ, nhưng là bây giờ đã thất linh bắt lạc, hơn nữa chỗ ngực còn có một mảnh ngăn ngực cắt đứt vết máu đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc lên huyết. Thấy như vậy một màn, xung quanh tất cả mọi người kinh sợ ngây người, nếu như nói vừa rồi Ngô Thiên lật tung những thế lực kia hơi yếu đệ tử là chấn kinh, vậy bây giờ chính là nhìn quái vật. Hùng Cương tu vi đã đạt đến cấp 4 võ sư, lại bị Ngô Thiên một đao chém vào bị dày vò, hơn nữa nhìn lên còn có dư lực, đây không phải quái vật là cái gì. Ngươi, vì cái gì như vậy? Lợi hại như vậy? Hùng Cương không thể tin chỉ vào Ngô Thiên, cũng không biết là bởi vì bị thương nặng nói không ra lời còn là bởi vì chấn kinh. Ngươi không phải nói ta không có tư cách dừng lại ở Tề Thiên Tông sao? Vậy bây giờ đâu này? Ngô Thiên híp mắt nhìn Hùng Cương. Hùng Cương thống khổ nhổ một bãi nước miếng máu tươi, sau đó đầu nghiêng một cái trực tiếp ngất đi. Xung quanh cái khác mấy cái thị vệ tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn họ, sau đó hỏi, còn có ai? Chẳng quản Ngô Thiên ngữ khí rất bình thản, tuy nhiên lại là bá khí mười phần, xung quanh mấy cái thị vệ tất cả đều đầu đầy mồ hôi nuốt nước miếng một cái. Cút! Ngô Thiên thấp giọng giống lên một câu. Mấy cái thị vệ nhất thời như con thỏ con bị giật mình tránh ra, vì Ngô Thiên nhượng ra một con đường. Rất tốt, các ngươi thức thời, ta hôm nay liền không giết các ngươi. Ngô Thiên lưu lại câu nói đầu tiên tiếp tục tức giận hướng bên trong đi. Bởi vì không có gặp gỡ Vương Tiểu Thạch, hắn bắt lấy một cái đệ tử hỏi, nói, các ngươi đại sư huynh Vương Tiểu Thạch tại ở đâu? Đại khái tại. Ở hậu viện. Người đệ tử này chỉ có cấp 5 võ đồ thực lực, nào dám cùng Ngô Thiên đối nghịch. Vì vậy, Ngô Thiên trực tiếp phóng tới hậu viện, sau đó một cước đá văng hậu viện đại môn. Lúc này, tiên viện những đệ tử kia cùng thị vệ toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Này, đây còn là kia cái kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái phế vật sao? Lại. Vậy mà một đao thiếu chút nữa đem cấp 4 võ sư gấu hộ vệ chém chết, hắn là quái vật sao? Hắn dường như so với phế bỏ tu vi lúc trước còn lợi hại hơn, Tề Thiên Tông đó đệ nhất thiên tài Ngô Thiên dường như trở lại. Không phải là dường như, tuyệt đối với lúc trước tu vi cao hơn. Tại Ngô Thiên phóng tới hậu viện thời điểm, những đệ tử này tất cả đều chấn kinh nghị luận, tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Lúc này một tiếng ầm vang. Ngô Thiên một cước đem hậu viện đại môn đạp phải nấu nhừ. Vương Tiểu Thạch, ngươi hắn sao cho lão tử xuất ra? Chương 12, giết không tha. Lớn mật. Ngươi là ai? Cũng dám tư xông trưởng lão trong phủ viện, quá không có quy củ. Nơi nào đến xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này không có thông báo không thể vào tới sao? Ngươi tới, cho ta đem này chó hoang đánh ra. Xông vào nội viện, mấy cái thị vệ nhất thời liền ngăn cản Ngô Thiên, sau đó chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Một cái người hầu đứng ở phía trước nhìn kỹ Ngô Thiên liếc một cái. Đón lấy chỉ vào Ngô Thiên, ngươi không phải là phế vật đó Ngô Thiên sao? Vậy mà tới nơi này quấy rối, chúng ta Tần Long thiếu gia đang muốn làm phiền ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tự động đưa tới cửa, quả thực là tự tìm chết. Ngô Thiên lạnh lùng quát, lá gan quá lớn, chủ tớ chẳng phân biệt được, tự tìm chết. A, ngươi còn có tư cách xưng chính mình là chủ tử. Ta cho ngươi biết, ngươi vậy mà tự động đưa tới cửa, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi hầu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thiên. Cho ta hung hăng địa đánh này chó hoang, tốt nhất đánh cho ta tàn, người như vậy lưu ở chỗ này chính là ô nhiễm trưởng lao phủ đệ. Lên! Cái này phế vật căn bản không có tư cách dừng lại ở Tề Thiên Tông. Tiêu diệt cái này phế vật, Tần thiếu gia có khen thưởng. Nói qua, mấy cái người hầu huy vũ lấy các loại vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Dù cho Ngô Thiên chính là một cái bình thường đệ tử bọn họ cũng không dám như thế, nhưng Ngô Thiên vô pháp tu luyện, tại lấy võ vi tôn thần long đại lục, vô pháp tu luyện chẳng khác nào phế vật. Tề Thiên Tông sẽ không để ý một cái phế vật chết sống. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi một lòng muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Hắc Long đao liền xuất hiện ở trong tay Ngô Thiên, chân khí trong cơ thể quán chú tiến Hắc Long thân đao. Ngay sau đó, Ngô Thiên bước về phía trước một bước, Hắc Long đao hung hăng địa làm ăn ra ngoài. Xuy, giơ tay chém xuống, một cái người hầu đầu lâu theo tiếng mà rơi, đỉnh đầu xuất hiện một cái sâu sắc bạo kích, trong chớp mắt bị mất mạng. Không đợi cái này người hầu đầu rơi xuống đất, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao lần nữa đâm xuyên qua một cái người hầu trái tim. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp võ đồ người hầu, đạt được kinh nghiệm 100, bạch ngân 12. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cửu cấp võ đồ người hầu. Ngô Thiên trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngắn ngủn nửa phút thời gian, Ngô Thiên đã giết đi 7-8 cái người hầu, bất quá Ngô Thiên đẳng cấp đã đạt tới cửu cấp võ sư cảnh giới, giết những cái này cấp thấp người hầu căn bản không có nhiều kinh nghiệm, bất quá con muỗi nhiều hơn nữa cũng là thịt, Ngô Thiên không chê ít. Lúc này, nội viện cái khác người hầu mới thanh tỉnh lại, tất cả đều như nhìn quái vật nhìn Ngô Thiên. Điên. Tên điên. Quả thật điên cuồng. Vậy mà giết đi nhiều người như vậy, Ngô Thiên, không cần nói Tần Long thiếu gia, chính là Tề Thiên Tông cũng sẽ trị tội ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Rất nhiều người hầu đều sợ tới mức can đảm đều nức, còn có người không ngừng lui về phía sau, sợ hãi chỉ vào Ngô Thiên, nhưng mà lúc này đây đã không ai dám ngăn cản Ngô Thiên bước chân. Lúc này, nội viện một căn phòng, Tần Long cùng Vương Tiểu Thạch đang mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nhìn bị trói trên giường Tiểu Huệ. Tiểu Huệ lúc này toàn thân bị dây thừng trói lại, miệng bị vải trói chặt, căn bản vô lực phản kháng. Tiểu Huệ, ngươi hôm nay từ trước đến nay chúng ta, về sau cam đoan toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Vương Tiểu Thạch đi đến bên giường, một bên xoa xoa hai tay một bên cười đùa nói. Ô ô Tiểu Huệ một bên liên tục lắc đầu một bên nỉ non. Ngươi không nguyện ý. Chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ phế vật đó Ngô Thiên sao? Ta khuyên ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, Ngô Thiên sớm muộn gì đều phải chết, ngươi đi theo hắn sớm muộn cũng sẽ mất mạng, còn là cùng lấy chúng ta à. Thần Long khinh bị nói. Tiểu Huệ vẫn liều mạng lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi vì Ngô Thiên phế vật đó liền mệnh cũng không muốn sao? Vương Tiểu Thạch có chút không vui. Tuy Tiểu Huệ liên tục rơi lệ, nhưng vẫn vẻ mặt kiên quyết nhìn Vương Tiểu Thạch. 3. Vương Tiểu Thạch một trường hung hăng địa phiến tại trên mặt của Tiểu Huệ, Tiểu Huệ không có tu vi, một trường này trực tiếp để cho miệng của hắn rịn ra máu tươi. Không biết trời cao đất rộng biểu tử, ngươi đã như thế không thức thời, vậy chúng ta đành phải dùng sức mạnh, đây là ngươi tự tìm, ha ha. Kỳ thật ta cảm thấy phải dùng mạnh mẽ khiến cho thoải mái hơn một ít, chật chật chật. Đợi ta chơi chán trực tiếp đem ngươi ném cho đó của ta chút người hầu, ha ha. Vương Tiểu Thạch cười ha ha. Hắc hắc, đợi những người hầu kia chơi hứ mất, liền trực tiếp cầm lấy cho chó ăn, ồ ha ha. Thần Long cũng đi theo phụ hòa nói. Tiểu Huệ nhất thời liền mặt xám như cho, rơi vào Vương Tiểu Thạch cùng Tần Long trên tay, nàng biết không có kết quả tốt, nàng nghĩ tới cắn lưỡi tự vẫn, thế nhưng là miệng bị vải trói chặt căn bản vô pháp cắn lưỡi tự vẫn. Hắc hắc hắc, Tiểu Huệ, chúng ta tới rồi. Đông đông đông. Vừa lúc đó, cửa phòng bị trùng điệp gõ. Vương Tiểu Thạch nhướng mày lớn tiếng hỏi, hắn sao, có chuyện gì gõ được vội vã như vậy, thật sự là mất hứng. Vương Thiếu Gia cùng Tần Thiếu Gia, không xong. Ngô Thiên giết qua tới, hiện tại sắp xông tới nơi này. Người hầu lo lắng thanh âm truyền vào. Vương Tiểu Thạch cùng Tần Long lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó Tần Long trong mắt nhất thời hiện lên một tia hàn mang, tiểu tử này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Sư huynh, vừa rồi trên đường tiểu tử kia liền đem mặt của ta đánh sưng lên, hiện tại hắn đưa tới cửa, chúng ta quyết không thể để cho tiểu tử này có quả ngon để ăn. Vậy là tự nhiên, ta sẽ hảo hảo giáo huấn phế vật đó. Vương Tiểu Thạch bóp bóp nắm tay vẻ mặt tự tin. Ầm ầm. Vương Tiểu Thạch vừa dứt lời, cửa phòng bị một cước bạo lực đa văng, sau đó Ngô Thiên một cái cất bước liền vọt vào. Ngô Thiên. Vương Tiểu Thạch cùng Tần Long hai người đồng thời cả kinh. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi lập tức thả Tiểu Huệ, bằng không. Giết không tha. Ngô Thiên thấy được bị trói trên giường Tiểu Huệ, con mắt đỏ bừng giận dữ hét. Ngô Thiên, ngươi cũng dám xông nơi này, thật sự là tự tìm chết. Ngươi cho rằng ngươi cái này phế vật có thể còn sống đi ra ngoài sao? Vương Tiểu Thạch vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thiên nói. Nhưng mà Vương Tiểu Thạch cùng Tần Long lúc này đều không để ý đến một vấn đề, nếu như Ngô Thiên thật sự chỉ là một cái phế vật có thể xông đến nơi đây sao? Ta chỉ cho 5 giây. Ngô Thiên nhàn nhạt dựng thẳng lên 5 ngón tay. Không cần 5, không được nửa giây ta để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Tiểu Thạch nhất thời giận dữ, bước chân đạp mạnh phóng tới Ngô Thiên. Tần Long thấy mình sư huynh xông tới, nội tâm rất là đắc ý, chính mình sư huynh hiện giờ đã có một cấp võ sư cấp bậc, Ngô Thiên một năm trước được xưng là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài cũng bất quá một cấp võ sư, hiện giờ Ngô Thiên cho dù tu vi một lần nữa trở lại cũng không thể nào là chính mình sư huynh đối thủ. Tự tìm chết. Ngô Thiên nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Đi chết đi. Vương Tiểu Thạch thân thể đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, quả đấm lớn đánh hướng Ngô Thiên đầu, nếu là thường nhân, một quyền này căn bản không có khả năng trốn được. Cho nên Vương Tiểu Thạch trên mặt đã tuôn ra nụ cười chiến thắng. Nhưng mà trong chớp mắt nụ cười của hắn liền cứng lại rồi, bởi vì Ngô Thiên thân ảnh biến mất ở trước mắt. ngươi có thể đi đã chết. Nô Thiên lạnh nhạt thanh âm xuất hiện ở Vương Tiểu Thạch sau lưng, khí phách Hắc Long Đao không chút do dự chém về phía Vương Tiểu Thạch cái cổ. Chương 13, Hắc Long Đao Pháp. Đinh một tiếng giòn vang, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Nô Thiên, trong chớp mắt ngăn trở Nô Thiên trong tay Hắc Long Đao. Nô Thiên cuồng bạo đao khí trong chớp mắt hướng bốn phía tứ tán. Ầm ầm. To lớn vang dội đem gian phòng cái bàn cho chấn động chia năm xẻ bảy, thậm chí cả tòa phòng ở đều đung đưa. Ngăn cản ta đường. Nô Thiên nhất thời mắt hổ phẫn nộ trừng, cũng không có thấy rõ ngăn trở người của mình là ai, lần nữa giơ lên Hắc Long Đao, chân khí trong cơ thể trong chớp mắt rót vào thân đao. Hắc Long Đao Pháp, đệ nhất trọng. Phong khởi vân dũng. Phá cho ta. Nô Thiên chân khí trong cơ thể trong chớp mắt tiêu hao 50, hao tổn mất Ngô Thiên chân khí tổng số lượng một nửa, còn lại chân khí vô pháp sử dụng một chiêu Hắc Long Đao Pháp. Thế nhưng, Hắc Long Đao Pháp tuy cực kỳ tiêu hao chân khí, thế nhưng uy lực cực kỳ khổng lồ. Lúc Ngô Thiên đệ nhất trọng đao pháp sử dụng sau khi đi ra, xung quanh nổi lên một đạo cuồng bạo chi khí, trong chớp mắt đem đồ của xung quanh tất cả đều lật tung, ngay sau đó, một đạo trong suốt đao khí dũng xuất ra ngoài. Mặc kệ cản đường người là ai, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, Ngô Thiên hôm nay là cứng rắn đến cùng. Ầm ầm. Một tiếng luống cuống nổ mạnh, Ngô Thiên đao khí phát sinh kịch liệt bạo tạc, vốn lay động phòng ở chịu không được Ngô Thiên cuồng bạo trực tiếp bị nổ bung, toàn bộ trần nhà trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Nội viện gian phòng có vẻ như phát sinh kịch liệt tranh đấu, vậy mà liền phòng ở trực tiếp vanh sụp. Thật bá đạo kinh đạo. Loại khí thế này ít nhất đến 6 cấp võ sư cấp bậc A. Chẳng lẽ là sư phó nội báo? Gian phòng tranh đấu đưa tới toàn bộ trưởng lão phủ đệ tử chú ý, lúc này tất cả đều vẻ mặt chấn kinh nghị luận. Phòng ốc nổ bung đưa tới khổng lồ bụi mù tan hết thời điểm, Ngô Thiên trong lòng đã ôm lấy tiểu Huệ lạnh run thân thể. Mà đứng tại Ngô Thiên đối diện, một thân trường bào màu xám trung niên nhân trong tay ôm Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch cánh tay trái bị Ngô Thiên vừa rồi cuồng bạo đao khí cho chặt đứt, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi nếu không phải trung niên nhân thừa nhận đại bộ phận đao khí, e rằng Vương Tiểu Thạch lúc này đã đi đời nhà ma. Lớn mật Ngô Thiên lại dám xông vào trưởng lão phủ đệ, giết ta trong phủ người hầu không nói, lại vẫn muốn giết đồ nhi ta, trong mắt ngươi có còn hay không ta cái này trưởng lão? Trung niên nhân không phải người khác, chính là Vương Tiểu Thạch cùng Tần Long sư phó Hà Giang, cũng là Tề Thiên Tông một vị trưởng lão. Lúc này Hà Giang đã chấn kinh lại phẫn nộ, Ngô Thiên lại có thể tại phòng ngự của mình dưới đem đồ đệ mình cánh tay chặt đứt, tiểu tử này rõ ràng đã bị phế bỏ tu vi, vì sao hai tháng không thấy có tu vi như thế, vừa rồi đao khí ít nhất đạt đến 8 cấp võ sư tu vi. Vì sao một cái kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái ra hỏa còn có tu vi như thế? Nguyên lai là Hà sư thúc. Ngô Thiên tập trung nhìn vào, lúc này mới minh bạch công kích của mình tại sao lại bị đỡ được. Hà Giang là Tề Thiên Tông trưởng bối nhân vật có đẳng cấp, hiện giờ tu vi đã đạt tới cấp 3 võ linh cảnh giới, Ngô Thiên hiện tại chỉ có cựu cấp võ sư, mặc dù có Hắc Long Đao cùng Hắc Long Đao pháp tăng thêm, nhưng một chiêu tiêu diệt Hà Giang còn không có khả năng. Ngô Thiên, đừng tưởng rằng ngươi từng nay là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài liền tự cho là đúng, ngươi bây giờ gần như đã bị Tề Thiên Tông vứt bỏ, hiện giờ ngươi giết ta trưởng lão phủ đệ người hầu, thậm chí giết ta đồ nhi, ngươi tốt nhất cho cái nói rõ. Bằng không ta bây giờ lập tức đem ngươi đưa đến hình phạt đường. Hà Giang nổi trận lôi đình chỉ vào Ngô Thiên, chính mình đồ nhi tại chính mình dưới mi mắt bị phế đi một cánh tay, bất kể là trên mặt mũi hay là trên tình cảm đều tương đối khó chịu. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn Hà Giang, nói, ta mời ngươi là sư thúc mới không có động thủ. Ngươi hảo đồ nhi Vương Tiểu Thạch, bắt nha hoàn của ta thậm chí chuẩn bị không lễ, chẳng lẽ ta không thể đến cửa đòi người sao? Chẳng lẽ ngươi đồ nhi có thể làm chuyện xấu, ta không thể giết hắn sao? Một cái nho nhỏ nha hoàn mà thôi, đã chết ta lại bồi thường ngươi một cái. Hà Giang lạnh lùng nói. Ha ha, bồi thường ta một cái, hảo, ta đây giết ngươi một cái đồ đệ, lại thường cho ngươi một cái đồ đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngô Thiên không sợ chút nào, tức giận quát. Hà Giang nhất thời á khẩu không trả lời được, chuyện này đích thực là Vương Tiểu Thạch không tại lý, nhưng hắn vẫn không có cam lòng. Ngô Thiên, vậy ngươi giết ta phủ đệ người hầu lại giải thích thế nào, thân là người của Tề Thiên Tông? Một mình sát hại người trong gia tộc của mình, loại này phẩm hạnh ti tiện hành vi không phải là Tề Thiên Tông đệ tử vốn có, ngươi không xứng trở thành Tề Thiên Tông đệ tử. Hừ, thân là nho nhỏ người hầu, dám ý đồ sát hại chủ tử, loại này tôi tớ chẳng lẽ không hẳn là trừng trị sao? Hà sư thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Nô Thiên lạnh lùng nhìn Hà Giang. Nô Thiên, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi hôm nay đoạn đồ nhi ta một cánh tay, ta muốn tháo bỏ xuống ngươi hai cái cánh tay. Hà Giang đã không thể nhịn được nữa. Vung xuống thân thể của Vương Tiểu Thạch, chuẩn bị xuất thủ. Hà sư thúc, ngươi đã cố ý bảo vệ ngươi đồ nhi, hảo, vậy hôm nay ta cũng không khách khí. Ngô Thiên không có chút nào lùi bước, đem Tiểu Huệ đặt ở bên cạnh, nhất thời lấy ra trang bị trong không gian Hắc Long Đao, toàn thân tản mát ra một cỗ cuồng bá chi khí, chuẩn bị cùng Hà Giang làm lên. Chẳng quản Hà Giang là cấp 3 võ linh cảnh giới, nhưng Ngô Thiên không sợ chút nào, Ngô Thiên bây giờ có được Hắc Long Đao cùng Hắc Long Đao Pháp, tương đương với tăng lên gấp 2 cơ sở tổn thương, còn có hắn lại có miêu sát kỹ năng, hơn nữa hắn hệ thống trong ba lô còn có vô số tăng máu thêm chân khí đang dược, nói thí dụ như huyết tinh đan, chân nguyên đan gì gì đó có thể trong chớp mắt đầy máu đầy trạng thái, cho dù đánh không chết Hà Giang, cũng có thể sống sống kéo giết hắn. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Dừng tay. Vừa lúc đó, một tiếng giống giận vang lên ở trong viện chỗ cửa lớn vang lên. Sau đó, một cái sắc mặt xanh mét trung niên nhân đứng ở cổng môn, sau lưng của hắn đi theo xuất hiện mười mấy cái cầm lấy vũ khí ăn mặc khôi giáp hình phạt đường đệ tử. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tề Thiên Tông, các ngươi thân là Tề Thiên Tông môn nhân, vậy mà ở chỗ này lấy tư đấu, có còn hay không đem tông quy để vào mắt? Hà trưởng lão, ngươi thân là Tề Thiên Tông đông đảo trưởng lão một trong, lại cùng một cái hậu bối tranh đấu, về tình về lý ngươi cảm thấy thích hợp sao? Còn có, Ngô Thiên, ngươi thân là Tề Thiên Tông đệ tử, tư sông trưởng lão phủ đệ, sát hại phủ đệ người hầu, tổn thương đồng môn sư huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi hành động thích hợp sao? Hình phạt đường trưởng lão Hắc Đại Hổ mặt lạnh nhìn nhìn Ngô Thiên cùng Hà Giang, không có chút nào lưu tình mặt quát. Căn cứ Ngô Thiên ký ức, hình phạt đường này trưởng lão Hắc Đại Hổ xem như một cái chính trực công bình trưởng lão, không chỉ thực lực cao cường, đối xử mọi người cũng cực kỳ nghiêm khắc, trẻ tuổi đệ tử đều rất sợ hãi cái này chuyên môn phụ trách hình phạt trưởng lão. Ngô Thiên đối với hắn ấn tượng không sai, bởi vậy cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Hắc trưởng lão, chuyện này cũng không phải ta chọn trước lên, Vương Tiểu Thạch hắn bắt nha hoàn của ta còn ý đồ làm loạn. Nó phẩm hạnh cực kỳ ti tiện, ta đến cửa chỉ là muốn đòi người. Ngô Thiên, chuyện này sau đó lại nói, các ngươi trước từng người xử lý chuyện của mình, hai canh giờ, hình phạt đường thấy. Nói xong, Hắc Đại Hổ trực tiếp mang người rời đi. Chương 14, Thương Thành hối đoái công năng mở ra. Hắc Đại Hổ sau khi rời đi, Hà Giang cũng không nên lại cùng Ngô Thiên so đo. Ngô Thiên cũng không để ý đến Hà Giang, ông Tiểu Huệ liền rời đi Hà Giang phủ đệ. Đinh! Ngay tại Ngô Thiên bước ra Hà Giang phủ đệ thời điểm, trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm ám sát người chơi Ngô Thiên người thần bí, tìm ra sát hại sư phó hung phạm. Nhiệm vụ manh mối, Hà Giang. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm 100.000, bạch ngân 10.000 lượng, đề thăng miêu sát giá trị 50 điểm. Nhiệm vụ thời hạn, không. Đinh. Hệ thống lại vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra hệ thống thương thành hối đoái công năng. Theo hai tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Thiên nhất thời đã cảm thấy thoải mái lật trời. Nếu như không có đoán sai, là vừa mới cùng Hà Giang rằng có mở ra hệ thống nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng cũng thật sự là phong phú, kinh nghiệm trực tiếp là 10 vạn, hắn sao Ngô Thiên lúc trước giết đi cựu cấp yêu thú Hắc Long Mãng cũng mới 10 vạn kinh nghiệm, hơn nữa còn có 1 vạn lượng bạch ngân, miêu sát giá trị lại càng là đề thăng 50, một khi miêu sát kỹ năng cấp bậc tăng lên, Ngô Thiên thực lực liền càng thêm lợi hại. Bất quá cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng làm cho Ngô Thiên hiểu rõ, toàn thân mình kinh mạch đứt đoạn cùng sư phó đột nhiên bị mất mạng đều cùng Hà Giang có quan hệ, hôm nay tới nơi này thật đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu này tại Ngô Thiên vừa xuyên việt đến dị giới đều quyết định phải báo, hiện tại hệ thống có manh mối, Ngô Thiên báo thủ quyết tâm lại càng thêm kiên định. Bất quá hôm nay thu hoạch càng lớn chính là mở ra thương thành hối đoái công năng, Ngô Thiên xem xét trong ý thức hệ thống thương thành. Trong thương thành đồ vật bao la vạn tượng, đan dược gì, công pháp, vũ khí, kỹ năng, võ sủng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có trong thương thành không có đồ vật. Ha ha, cái này phát đạt, có hệ thống thương thành, lão tử về sau muốn cái gì có cái đó, thần khí, tuyệt kỹ. Mẹ nó, tất cả đều là lão tử. Ngô Thiên cười ha ha, thiếu chút nữa liền điên cuồng, thế nhưng là hắn nhìn kỹ lại, trên mặt sắc mặt vui mừng đều không có. Hồi hồn đan, nghịch thiên cấp đan dược. Có khởi tử hồi sinh công hiệu, hối đoái giá trị 10 triệu một khỏa. Thần Long bảo giáp, nghịch thiên cấp trang bị, phòng ngự hết thể vật lý công kích, hối đoái giá trị 10 triệu một bộ. Liếc nhìn lại tất cả đều là Ngô Thiên căn bản vô pháp hối đoái thương phẩm, cái gọi là hối đoái giá trị có thể lợi dụng Ngô Thiên trong ba lô ngân lượng hối đoái, một cái hối đoái giá trị cần 100 lượng hắc kim, mà ở Thần Long đại lục, một lượng hắc kim tương đương với 100 lượng hoàng kim, một lượng hoàng kim lại tương đương với 100 lượng bạch ngân. Ngô Thiên hiện tại giết đi nhiều như vậy kỳ quái, tuôn ra tới bạch ngân cũng liền 30.000 lượng, cũng chính là trên người Ngô Thiên tất cả bạch ngân chỉ có. Thể hối đoái 3 cái hối đoái giá trị. 3 cái hối đoái giá trị nha, liền những cái này thứ tốt mau đều không gặp được. Những cái này châu bò thương phẩm Ngô Thiên bây giờ căn bản vô pháp hối đoái, chỉ có thể tìm kiếm những cái kia đê đoan thương phẩm. Tìm một hồi lâu, Ngô Thiên rốt cuộc tìm được 3 cái hối đoái giá trị có thể hối đoái đồ vật, nhưng mà vừa nhìn, Ngô Thiên liền nhức trứng, tất cả đều là một ít cấp thấp dược liệu, trang bị, công pháp, đối với Ngô Thiên mà nói không có cái gì chứng dụng. Bất quá để cho Ngô Thiên cảm thấy vui mừng thời điểm, trên người mình đồ vật có thể hối đoái thành thương thành hối đoái giá trị. Nói thí dụ như Ngô Thiên hiện tại trong tay bị phong ấn Hắc Long Đao, ở trong thương thành biểu hiện chính là 3.000 vạn hối đoái giá trị, cũng chính là nếu như Hắc Long Đao bỏ niêm phong, hối đoái giá trị so với 3.000 vạn nhiều hơn nhiều lắm. Đương nhiên, đồ tốt như vậy Ngô Thiên cũng sẽ không đi hối đoái. Xem ra sau này nhiều hơn kiếm tiền, nhiều hơn làm rơi đồ bạo đồ vật, một khi hối đoái giá trị nhiều lên, liền có đếm không hết thứ tốt, ô ha ha. Ngô Thiên nội tâm không ngừng cùng thiếu. Không nên thương tổn thiếu gia. Lúc này, tại Ngô Thiên trong lòng hôn mê Tiểu Huệ đột nhiên hô một tiếng. Ngô Thiên nhất thời từ đạt được thương thành công năng kinh hỉ bên trong tỉnh lại, hắn nhanh chóng ôm Tiểu Huệ trở lại chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Ngô Thiên thấy được chỗ ở cùng mình lúc rời đi đồng dạng, tuy rất phá nhưng rất là sạch sẽ, xem ra có người thường xuyên chỉnh lý. Tại Tề Thiên Tông không có những người khác quan hệ Ngô Thiên, chỉ có trong lòng Tiểu Huệ, hẳn là Tiểu Huệ thường xuyên trở lại chỉnh lý nơi này. Có lẽ chính là bởi vì như thế Tiểu Huệ mới có thể bị Vương Tiểu Thạch tìm đến. Sau khi trở về, Ngô Thiên đem Tiểu Huệ đặt ở trên giường, sau đó từ trong ba lô lấy ra một khỏa huyết tinh đan đút cho Tiểu Huệ. Tiểu Huệ bị Vương Tiểu Thạch đả thương, cũng không có bị thương nặng, bởi vậy ăn một khỏa huyết tinh đan, mấy phút Tiểu Huệ liền tỉnh lại. Tiểu Huệ mở mắt, nhìn gần trong gang tấc Ngô Thiên, trong chớp mắt nước mắt liền biểu xuất ra ôm lấy Ngô Thiên, "Thiếu gia, ngươi không có việc gì, thấy được ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Thiếu gia, Tiểu Huệ thật lo lắng cho ngươi, thật sự thật lo lắng cho. Ngô Thiên nội tâm một mảnh cảm động, vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Huệ phía sau lưng. Tiểu Huệ, thiếu gia không có việc gì, ngược lại là ngươi, để cho ngươi bị thương là thiếu gia trách nhiệm, thế nhưng thiếu gia cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Thiếu gia, cảm ơn ngươi. Tiểu Huệ lê hoa đái vũ lau nước mắt. Nhìn gương mặt có chút sưng vù Tiểu Huệ, Ngô Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, hỏi, Tiểu Huệ. Gương mặt của ngươi hẳn là rất đau à? Không đau, không có việc gì. Tiểu Huệ cố ý đối với Ngô Thiên cố nở một nụ cười. Vương Tiểu Thạch tên hôn đảng kia, ta đã đem cánh tay của hắn chém đứt, nếu không là cuối cùng Hà Giang ngăn trở, tên kia mạng nhỏ cũng không còn. Ngô Thiên cắn răng có chút không cam lòng. Thiếu gia, đã đủ rồi, ngươi vì Tiểu Huệ làm nhiều như vậy, Tiểu Huệ rất cảm động. Chưa đủ. Xa xa chưa đủ. Nếu không là ngươi, có lẽ ta hiện tại đã là cô hồn dã quỷ. Ngô Thiên lắc đầu vẻ mặt kiên định, kỳ thật Ngô Thiên những lời này nói chính là chân tâm, nếu không phải Tiểu Huệ một năm nay chiếu cố, trước kia Ngô Thiên đã sớm đi đời nhà ma, ở đâu còn đến phiên Ngô Thiên xuyên Việt. Được rồi, Tiểu Huệ, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, ta đi với ngươi kiếm chút ăn, 2 canh giờ về sau ta còn muốn đi một chuyến hình phạt đường. Tiểu Huệ nhất thời chấn động, hắn vừa rồi hôn mê bất tỉnh không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng đi hình phạt đường nàng đương nhiên biết ý vị như thế nào. Thiếu gia. Đều do Tiểu Huệ hại ngươi rồi, Tiểu Huệ bây giờ lập tức đi hình phạt đường xin tha, đều là Tiểu Huệ sai. Tiểu Huệ cảm giác mình hại Ngô Thiên, nội tâm vô cùng áy náy. Tiểu Huệ, ngươi không có sai, hơn nữa sự tình cũng không có ngươi nghĩ được nghiêm trọng như vậy, cho dù đi hình phạt đường ngươi thiếu gia ta cũng sẽ không sao, yên tâm đi. Ngô Thiên an ủi. Thiếu gia, thật vậy chăng? Tiểu Huệ một bên nức nở vừa nói. Tuyệt đối là thật sự, so với vàng còn thật hơn. Ngươi thiếu gia đã không phải là mấy tháng trước thiếu gia, không ai có thể bắt ngươi thiếu gia thế nào. Ngô Thiên nhìn Tiểu Huệ, trên người tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Tiểu Huệ nhất thời ánh mắt buồn bã, Tiểu Huệ thật sự là vô dụng, không thể giúp thiếu gia chiếu cố, thậm chí còn liên lụy thiếu gia. Tiểu Huệ, không muốn đoán mò, ngươi làm sao có thể là liên lụy. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói, đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới mở ra thương thành hối đoái công năng. Tiểu Huệ, ngươi chờ một chút, ta có một vật muốn cấp ngươi. Lời của Tiểu Huệ nhắc nhở Ngô Thiên, tuy Ngô Thiên có tự tin bảo hộ Tiểu Huệ, thế nhưng là như Ngô Thiên không bên người nàng liền khó nói, Tiểu Huệ hiện tại không có tu vi, cần một ít bảo vệ tánh mạng đồ vật. Cho ta xem nhìn 3 cái điểm tích lũy có thể hối đoái cái gì. Ngô Thiên bắt đầu thương thành. Chương 15, hối đoái công pháp. 3 cái hối đoái giá trị có thể mua đồ vật thật sự không nhiều lắm, hơn nữa cũng đều là một ít cấp thấp đồ vật. Ngô Thiên muốn cho Tiểu Huệ một ít năng lực tự bảo vệ mình, nói thí dụ như kỹ năng, công pháp các loại. Ngô Thiên tại trong thương thành hảo 1 phút đồng hồ, rốt cuộc tìm được một chút cấp thấp công pháp, những công pháp này đều là cấp thấp nhất hoàng cấp hạ phẩm công pháp, Bất quá lấy Ngô Thiên bây giờ năng lực cũng chỉ có thể hối đoái những cái này cấp thấp công pháp, đợi về sau hối đoái giá trị nhiều lại mua tốt hơn cho Tiểu Huệ. Hắn dùng 3 cái hối đoái giá trị đổi 2 loại công pháp, một loại gọi là tụ khí công, tinh luyện chân khí trong cơ thể cơ sở công pháp, một loại khác gọi là thánh vũ thuật, có thể cho là mình hoặc là người khác chữa thương, còn có một loại gọi là khinh thân thuật, có thể khiến cho thân thể của mình càng thêm huyền chuyển, thân pháp hư vô mờ mịt, vô cùng thích hợp chạy trốn. Đổi 3 loại công pháp, Ngô Thiên hối đoái giá trị toàn bộ vô ích, bất quá coi như là đáng, thánh vũ thuật cùng khinh thân thuật cùng với tụ khí công mặc dù chỉ là cấp thấp nhất, nhưng có thể cho Tiểu Huệ càng lớn sinh tồn cơ hội, ít nhất tại chính mình không tại Tiểu Tuệ bên người thời điểm có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa này 3 loại kiến thức cơ bản phương pháp cũng chỉ là tạm thời, đợi Ngô Thiên có được càng nhiều tiền càng nhiều hối đoái giá trị thời điểm, lại cho Tiểu Huệ hối đoái càng công pháp tốt. Hệ thống trong thương thành có vô số thần cấp công pháp cùng kỹ năng, những cái này chính là Ngô Thiên mục tiêu. Tiểu Huệ, ngươi nhắm mắt lại, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Ngô Thiên đem công pháp hối đoái liền nói với Tiểu Huệ. Hệ thống chính là hệ thống, đem công pháp chuyển cho Tiểu Huệ chỉ cần Ngô Thiên ngón tay chỉ lấy Tiểu Huệ cái chán là được. Tiểu Huệ rất nghe lời nhắm mắt lại, Ngô Thiên đem ngón trỏ điểm tại Tiểu Huệ trên chán, nhất thời, một cỗ tin tức tiến nhập Tiểu Huệ trong đầu. Tiểu Huệ nhất thời kinh ngạc mở mắt, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, thiếu gia, ngài đây là. Ngươi hẳn là cảm nhận được a, ta cho ngươi 3 bộ công pháp, chỉ là đê đẳng nhất cơ sở nhất phương pháp, nhưng đối với ngươi tự bảo vệ mình có trợ giúp rất lớn, đợi về sau thiếu gia thực lực càng mạnh. Sẽ với ngươi làm cho càng công pháp tốt. Thiếu gia. Tiểu Huệ cảm tạ thiếu gia đại ân đại đức Tiểu Huệ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, Tiểu Huệ đời này đều khăng khăng một mực đi theo thiếu gia. Tiểu Huệ cảm động đến rơi nước mắt, kích động nói. Không, không cần cảm ơn ta, đây là thiếu gia điều nên làm, ngươi đối với thiếu gia như thế chiếu cố quan tâm, thiếu gia đương nhiên muốn đối với ngươi hảo. Tiểu Huệ, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, về sau không cần lại đối với thiếu gia nói cảm tạ, biết không? Ngô Thiên vẻ mặt thành thật mà nhìn Tiểu Huệ nói. Thế nhưng là... Được rồi, kế tiếp ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi kiếm chút ăn. Ừ, Tiểu Huệ tuy rất muốn nói cảm ơn, thế nhưng vẫn là nhịn được chưa nói. Sau đó Ngô Thiên liền ra ngoài làm ăn chút gì đồ vật, lúc trở lại Ngô Thiên phát hiện Tiểu Huệ đang ngồi xếp bằng trên giường. Ngô Thiên vừa nhìn liền biết Tiểu Huệ đang tại dựa theo vừa rồi tụ khí công khẩu quyết tại chất lọc chân khí trong cơ thể. Ngô Thiên đem ăn đồ vật nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động đóng lại đại môn. Tiểu Kim, ngươi liền thủ tại chỗ này, nếu có người đến quấy rầy Tiểu Huệ ngươi liền tiêu diệt hắn, biết không? Ngô Thiên đem Tiểu Kim đặt ở cổng môn, rất nghiêm túc nói. Tiểu Kim rất là nhu thuận gật gật đầu, sau đó liền ghé vào cửa lớn. Tiểu Kim hiện tại đã có 15 cấp, cũng chính là 3 cấp yêu thú thực lực, người bình thường căn bản vô pháp tới gần hắn, cho dù cựu cấp võ sư cũng không cách nào đem Tiểu Kim thế nào. Có Tiểu Kim canh giữ ở cổng môn. Ngô Thiên cứ yên tâm một mảng lớn, sau đó hắn liền đi hình phạt đường. Ngô Thiên đại náo Hà Giang phủ đệ sự tình lúc này đã truyền khắp toàn bộ Tề Thiên Tông, bất quá ngoại trừ Hà Giang đệ tử ra, cái khác đệ tử môn hạ đều có chút không tin, rốt cuộc Ngô Thiên kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái sự tình đã sớm mọi người đều biết, hiện tại đột nhiên một mình xông trưởng lão phủ đệ, ai cũng sẽ không trước tiên tin tưởng. Ngươi nghe có nói hay chưa? Đã từng kia cái đệ nhất thiên tài Ngô Thiên vừa rồi một người giết tiến vào Hà sư thúc phủ đệ. Có vẻ như còn giết đi thiệt nhiều người hầu, thậm chí cùng Hà sư thúc cũng làm đi lên. Cái nào đó đệ tử môn hạ tò mò đối với một cái khác đệ tử nói. Một cái khác đệ tử khinh thường nhếch miệng nói, này là không thể nào, Ngô Thiên hiện tại chỉ là phế nhân một cái, làm sao có thể lợi hại như vậy. Hà sư thúc phủ đệ người hầu đều là bắt cấp võ đồ trở lên cảnh giới, thậm chí còn có một ít là võ sư cấp bậc, Ngô Thiên làm sao có thể là đối thủ. Ngươi nói đối với, ta cảm thấy được trong đó khẳng định có mờ ám. Có vẻ như hình phạt đường trưởng lão đã gọi đến Ngô Thiên đi hình phạt đường, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Đi, đi xem một chút Ngô Thiên cái này phế vật có phải thật hay không có buồn sự kia. Tề Thiên Tông phạm vi rất lớn, Ngô Thiên đi một hồi lâu mới đi đến hình phạt đường, trên đường đi không ít đệ tử đều đối với Ngô Thiên chỉ trỏ, bất quá Ngô Thiên đều trực tiếp xem nhẹ, tình huống như vậy hắn gặp được qua quá nhiều. Lúc Ngô Thiên đi đến hình phạt đường ngoại viện thời điểm, nơi này cũng tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử. Bất quá hình phạt đường không thể tùy tiện vào đi, những đệ tử này chỉ có thể ở ngoại viện chờ xem náo nhiệt. Các ngươi nhìn, Ngô Thiên kia cái đại phế vật đến rồi. Cho hay rốt cục ra sân. Ngô Thiên tới hình phạt đường nhất định là tới bị trừng phạt, hắn tự tiện xông vào Hà trưởng lão phủ đệ, đoán chừng là Hà trưởng lão hạ thủ lưu tình, cái này phế vật mới có thể sống mệnh, bằng không hiện tại đã là một cỗ tử thi. Đáng đời, còn tưởng rằng là trước kia thiên tài, hiện tại chỉ là một cái phế vật. Thấy được Ngô Thiên tới, không ít đệ tử đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt, Ngô Thiên khinh thường cười cười, những đệ tử này không có đem chính mình để vào mắt, Ngô Thiên càng không có đem bọn họ để vào mắt. Ngô Thiên, trưởng lão đã tại hình phạt đường chờ đợi đã lâu, ngươi bây giờ có thể tiến vào. Mấy cái thân mặc khôi giáp hình phạt đường đệ tử uy nghiêm nói với Ngô Thiên. Lúc Ngô Thiên vừa mới bước vào hình phạt đường, đại môn liền đóng thật chặt. Liếc nhìn lại, hình phạt đường to lớn nội đường, xung quanh đứng đầy cầm trong tay vũ khí hình đường đệ tử, hình phạt đường trưởng lão Hắc Đại Hổ thì đứng ở tận cùng bên trong nhất, Hà Giang thì đứng ở bên cạnh, thấy được tiến vào Ngô Thiên, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Bái kiến Hắc trưởng lão. Sau khi đi vào, Ngô Thiên vẫn rất khách khí đối với Hắc Đại Hổ hô một tiếng. Vừa vặn hai canh giờ, ngươi tới thật đúng là đúng giờ. Ngô Thiên, ngươi nên biết hôm nay gọi đến ngươi tiến nhập hình phạt đường dụng ý a. Hắc Đại Hổ hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên. Ta biết, ta xúc phạm Tề Thiên Tông tông quy, qua là bị phạt. Không sai, hình phạt đường tồn tại chính là chấp hành tông quy, ngươi tự tiện xông vào trưởng lao phủ đệ, sát hại phủ đệ người hầu, lại ý đồ tổn thương đồng môn, phạm vào Tề Thiên Tông ba mảnh tội lớn, bất quá hình phạt đường là giảng quy củ địa phương, hôm nay cho ngươi một cái cơ hội giảng đạo lý. Hắc Đại Hổ nhìn chằm chằm Ngô Thiên từng chữ từng câu nói. Hắc trưởng lão, ngươi nói rất chính xác, Ngô Thiên đã phạm vào ba mảnh tội lớn, hẳn là lập tức định tội. Hà Giang lúc này xen vào nói nói. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng nói, Hà Sư Thúc, ta đây muốn hỏi ngươi vừa hỏi, ngươi cảm thấy bức lương vì kỹ nữ hẳn là như thế nào định tội. Chương 16, Bá Đạo Ngô Thiên. Ta tại sao phải tự tiện xông vào trưởng lão phủ? Đó là bởi vì Hà trưởng lão hảo đồ nhi Vương Tiểu Thạch bắt nha hoàn của ta Tiểu Huệ, lại còn ý đồ làm bẩn Tiểu Huệ, thậm chí còn muốn thương tổn Tiểu Huệ. Chẳng lẽ Hà Sư Thúc đồ đệ liền có thể không kiêng nể gì như thế sao? Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, Tiểu Huệ khả năng đã chịu khổ Vương Tiểu Thạch độc thủ. Hà Sư Thúc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đồ nhi làm những cái này chính là điều nên làm sao? Ngô Thiên hung ác nhìn Hà Giang, từng chữ từng câu nói, thanh âm điệu mạnh mẽ, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đệ tử ở tiền bối trước mặt đều biết hiển lộ sợ hãi rụt rè, nhưng Ngô Thiên không phải là như thế, Hà Giang cùng sư phó hắn chết có quan hệ, Ngô Thiên làm sao có thể sợ hãi rụt rè. Hà Giang sắc mặt đến mức đỏ bừng, hắn lắc lắc tay áo, vẫn một bộ trưởng bối dáng dấp nói, Ngô Thiên, ngươi thân là Tề Thiên Tông đệ tử, vốn hẳn nên đối với ta cái này sư thúc tất cung tất kính, thế nhưng là không có chút nào tôn kính, hảo, ta cũng không so đo với ngươi, nhưng ngươi giết hại ta quý phủ mấy tên người hầu lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ bọn họ cũng bắt nha hoàn của ngươi? Không có giải thích, bọn họ cùng Vương Tiểu Thạch thông đồng làm bậy, đáng chết. Ngô Thiên không có giải thích thêm, bá đạo nói. Ngươi, hảo ngươi Ngô Thiên, ngươi thật ngông cuồng. Tổn thương đồng môn còn chưa tính, lại vẫn chết cũng không hối cải. Hắc trưởng lão, ta cảm thấy đối với Ngô Thiên xử trí chính là phế bỏ toàn thân hắn tu vi, sau đó trục xuất Tề Thiên Tông. Hà Giang chỉ vào Ngô Thiên, bị Ngô Thiên khí luôn run rẩy, hắn chưa từng gặp được qua như thế chống đối đệ tử. Ha ha ha, nay của ta thân tu vi sớm đã bị phế bỏ, chẳng lẽ Hà Sư Thúc không biết sao? Một năm trước ta bị người khiến cho kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái thời điểm, lúc đó vậy là cái gì hoàn cảnh? Toàn bộ tông môn không có ai dùng con mắt xem qua ta, cái đó và trục xuất Tề Thiên Tông có gì khác biệt? Ngô Thiên đột nhiên cười ha hả, trực lăng lăng nhìn Hà Giang, Hà trưởng lão, ngươi đối với chuyện này hẳn là rõ ràng nhất ta. Nhìn Ngô Thiên ánh mắt, Hà Giang nội tâm nhảy dựng, chẳng lẽ tiểu tử này đã biết một ít sự tình? Không, không có khả năng, tiểu tử này không có khả năng biết những chuyện kia. Hắc Đại Hổ chỉ là lẳng lặng nhìn Ngô Thiên, hắn đối với Ngô Thiên hiểu rõ còn không ít, lúc trước được xưng là Bình Dương thành Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, tại Tề Thiên Tông trẻ tuổi không ai bằng, thế nhưng là tao ngộ người thần bí ám toán dẫn đến kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái biến thành phế nhân, cho tới nay tại Tề Thiên Tông chịu không thuộc mình đối đãi. Một người như vậy đột nhiên tu vi lại khôi phục thậm chí so với trước kia lợi hại hơn, quả thực làm cho người ta hiếu kỳ. Ngô Thiên, ngươi bị người ám toán là cái bất hạnh của ngươi. Cùng ta có cái gì liên quan, hiện tại chúng ta nói chính là ngươi tiếp xúc phạm tông quy. Hà Giang không muốn tiếp tục tại Ngô Thiên bị phế cái đề tài này trên đàm luận, trực tiếp đem chủ đề một lần nữa kéo trở lại. Xúc phạm tông quy chuyện này ta nghĩ Hắc trưởng lão hẳn sẽ cho một cái công chính xử lý. Ngô Thiên không để ý đến Hà Giang, mà là nhìn về phía Hắc trưởng lão. Ngô Thiên sở dĩ còn tiếp tục lưu lại Tề Thiên Tông. Một mặt là hắn muốn đuổi theo cha sư phụ mình nguyên nhân cái chết chân tướng cùng hủy diệt đó của mình cái người thần bí, một phương diện khác hắn chỉ điểm những cái kia xem thường người của mình chứng minh. Hắc trưởng lão, Ngô Thiên xúc phạm tông quy đã rất rõ ràng, hẳn là từ trọng sự bố trí. Hà Giang vẫn bỏ đá xuống giếng. Hắc Đại Hổ nhìn thoáng qua Hà Giang, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, việc này ta đã điều tra qua, nguyên nhân gây ra chính là Hà trưởng lão đại đệ tử Vương Tiểu Thạch bắt cóc Ngô Thiên Nha Hoàn Tiểu Huệ, lại còn ý đồ làm loạn cử chỉ, Ngô Thiên dưới sự tức giận giết tiến trưởng lão phủ, lại còn tạo thành một loạt hậu quả, với tư cách là hình phạt trưởng lão, kế tiếp ta muốn tuyên bố lần này sự kiện xử trí. Hà Giang vẻ mặt đắc ý, hắn cảm thấy lần này khẳng định có thể đem Ngô Thiên đánh về nguyên hình, ai cũng biết Hắc Đại Hổ thiết diện vô tư, Ngô Thiên sát hại trưởng lão phủ nhiều như vậy người hầu, còn không bóc lột hắn một lớp ra. Hà trưởng lão đệ tử Vương Tiểu Thạch vi phạm nhân nghĩa đạo đức bắt cóc Ngô Thiên Nha Hoàn Tiểu Huệ, ý đồ làm loạn cử chỉ, tổn hại Tề Thiên Tông danh dự, dựa theo Tề Thiên Tông tông quy, trực tiếp trục xuất Tề Thiên Tông. Vương Tiểu Thạch chính là Hà trưởng lão sư phó, chịu kiêm quản bất lợi chi trách, hiện khấu trừ một tháng đồng lộc. Về phần Ngô Thiên, tư xông trưởng lão phủ, sát hại trưởng lão phủ người hầu, ý đồ tổn thương đồng môn, hành vi phạm tội cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nhớ lại nó là bị bất đắc dĩ dưới tình huống, dựa theo Tề Thiên Tông tông quy, hiện trừng phạt Ngô Thiên tại Tề Thiên Tông phía sau núi quét dọn một tháng. Xử phạt kết quả lập tức có hiệu lực. Hà Giang trợn tròn mắt, Ngô Thiên đồng dạng trợn tròn mắt. Hắc trưởng lão, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, Ngô Thiên giết đi nhiều người như vậy vì cái gì cũng chỉ là quét rác, đệ tử của ta ngược lại muốn trục xuất sư môn đâu này. Hà Giang trừng to mắt chất vấn. Hà trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đây là tại nghi vấn ta chấp pháp năng lực sao? Hắc Đại Hổ híp mắt hỏi ngược lại. Không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy Ngô Thiên trừng phạt quá nhẹ, phạm vào nhiều như vậy tông quy vậy mà quét dọn một tháng, đây không phải tương đương với không có xử phạt sao? Chẳng lẽ ta quý phủ người hầu liền chết vô ích sao? Hà Giang oán giận nói. Hà trưởng lão, nếu như ngươi có nghi vấn gì đại có thể đi tìm phân tông tông chủ đi kể ra. Hắc Đại Hổ nhàn nhạt nhìn lướt qua Hà Giang nói, mặc dù hắn là hình phạt đường trưởng lão, nhưng truyền đạt chuyện này xử trí kết quả cũng xin chỉ thị quá mức tông tông chủ. Hoặc là nói vậy là phân tông tông chủ bảy mưu đặc kế. Hà Giang tương đối phẫn nộ, hắn tốt xấu coi như là Bình Dương thành Tề Thiên Tông một vị trưởng lão, cùng Hắc Đại Hổ là cùng bối phận, nhưng là bây giờ Hắc Đại Hổ một chút mặt mũi cũng không cho hắn, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Hừ, Hắc trưởng lão, nếu như nói đến thế thôi, chuyện này ta nhất định sẽ tự mình xin chỉ thị phân tông tông chủ. Cho dù ồn ào đến Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ ta cũng sẽ lấy lại công đạo. Hà Giang lạnh lùng nói. Nói qua. Hà Giang chừng Ngô Thiên liếc một cái liền phất tay háo rời đi hình phạt đường, hắn biết cho dù tiếp tục đợi hạ xuống cũng sẽ không có cái khác kết quả. Hà Giang sau khi rời đi, Hắc Đại Hổ nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Ngô Thiên, lạnh nhạt nói, Ngô Thiên, có lẽ ngươi hiện tại trong lòng có nghi vấn, ngươi có phải hay không muốn biết ta đối với ngươi xử phạt vì sao nhẹ như vậy? Ngô Thiên lắc đầu, không, ta càng muốn biết là Hắc trưởng lão thái độ đối với ta. Đối với Ngô Thiên mà nói, từ khi tu vi bị phế, Tề Thiên Tông trên dưới bất kể là trưởng bối hay là đệ tử đều xem thường Ngô Thiên, thậm chí là bỏ đá xuống giếng. Nhưng là bây giờ Hắc Đại Hổ cũng không có như thế, điều này làm cho Ngô Thiên có chút không hiểu. Hắc Đại Hổ mặt nghiêm túc trên khó được lộ ra một cái nụ cười, nếu như ta nói đây là phân tông ý tứ của tông chủ, người tin tưởng sao? Ngô Thiên lông mày nhíu lại, tông chủ. Đúng vậy, đây là tông chủ quyết định. Ngô Thiên, cho tới nay ngươi là chúng ta Bình Dương thành Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Có trực tiếp tiến nhập Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ tư cách, phân tông tông chủ đối với ngươi vẫn luôn nhìn ở trong mắt, cho dù ở ngươi kinh mạch đứt đoạn đan điền phá toái đã hơn một năm bên trong tông chủ cũng ở chú ý ngươi. Hắc Đại Hổ nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hy vọng từ Ngô Thiên trên mặt thấy được một ít biểu tình, thế nhưng là hắn thất vọng rồi, Ngô Thiên trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhìn không ra Ngô Thiên nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắc Đại Hổ nội tâm có chút kinh ngạc, chính mình vậy mà nhìn không ra tâm tư của Ngô Thiên, tiểu tử này thay đổi. Đột nhiên, Ngô Thiên nở nụ cười, sau đó nói, đa tạ tông chủ cùng Hắc trưởng lão chú ý, tiểu tử lúc này tạ ơn. Chương 17, lão tử muốn luyện đan. Nói xong, Ngô Thiên liền trực tiếp rời đi. Hắc Đại Hổ híp mắt nhìn Ngô Thiên bóng lưng, hắn gặp qua rất nhiều tuổi trẻ đệ tử, thế nhưng là chưa từng có một cái để cho hắn như vậy đoán không thấu. Ngô Thiên này làm cho người ta xem không hiểu, bất kể là tu vi hay là tâm tính. Tại Ngô Thiên bình yên vô sự từ hình phạt đường đi ra một khắc này, bên ngoài chờ xem náo nhiệt các đệ tử tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ vốn tưởng rằng Ngô Thiên đắc tội Hà Giang trưởng lão nhất định sẽ chịu trừng phạt, thế nhưng là cuối cùng vậy mà bình yên vô sự chạy ra, ngược lại là Hà Giang trưởng lão nổi giận đùng đùng ra. Về sau hình phạt đường cũng tuyên bố đối với chuyện này kết quả xử lý, Tề Thiên Tông đệ tử khác cũng hiểu biết chuyện này. Ngô Thiên đắc tội Hà trưởng lão vậy mà không có chịu trừng phạt, chỉ là đến hậu sơn quét dọn một tháng, mẹ nó, đây không phải tương đương với không có chịu trừng phạt sao? Một ít đệ tử thảo luận, nay còn không phải để cho người không nghĩ ra, làm cho người ta không nghĩ ra chính là Hà trưởng lão đại đệ tử Vương Tiểu Thạch bị trục xuất Tề Thiên Tông. Hà trưởng lão cũng bị bóc đi một tháng đồng lộc. Nô thiên phế vật này cũng không biết đi cái gì vận, vậy mà không có bị trừng phạt. Bất quá ta nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Nô thiên phế vật đó đắc tội Hà trưởng lão, về sau khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Tề Thiên Tông đệ tử trong đó đàm luận Ngô Thiên chuyện này xôn xao, bất quá bị nghị luận Ngô Thiên vô cùng bình tĩnh trở lại chính mình chỗ ở phá nhà tranh. Lúc Ngô Thiên tới gần nhà tranh thời điểm, cảm giác được trong túp lều một cỗ chân khí ba động, Ngô Thiên tinh thần nhất thời liền cảnh giác lên. Tiểu Kim, có người tiềm nhập nhà của ta sao? Ngô Thiên nhìn cửa Tiểu Kim hỏi. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim đối với Ngô Thiên lắc đầu kêu to một tiếng. Ngô Thiên nghi hoặc đi tới nhà tranh. Đẩy ra đại môn liếc nhìn Tiểu Huệ hai tay bám vào hơi yếu chân khí đảo cổ cái gì, Nô Thiên nhất thời liền bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Tiểu Huệ, ngươi đã có thể tinh luyện chân khí sao? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Tiểu Huệ ngây thơ gật đầu nói, ừ, ta dựa theo thiếu gia cho tụ khí công của ta học tập, nửa canh giờ liền luyện được chân khí, thiếu gia cho công pháp của ta quả nhiên lợi hại, thoáng cái liền luyện được chân khí, sau đó ta liền dùng thánh vũ thuật trị liệu trên mặt tổn thương. Nô Thiên đã không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình, tuy hắn cũng là một cái kẻ xuyên Việt, nhưng trong đầu ký ức nói cho hắn biết người bình thường luyện được chân khí cần hao phí thời gian rất lâu, lâu là một năm, ngắn thì một tháng, chính là bị thiên tài tại cái khác dược liệu hoặc là trưởng bối phụ trợ dưới cũng cần 10 ngày nửa tháng tài năng có thể luyện ra chân khí. Tiểu Huệ vậy mà tại ngắn ngủn nửa canh giờ luyện được chân khí, này mẹ nó tuyệt bích là thiên tài trong thiên tài. Cái này, công pháp kỳ thật chỉ là sơ cấp nhất. Ngươi có thể luyện ra chân khí toàn bộ nhờ ngươi ngộ tính cùng tư chất, tiếp tục cố gắng hạ xuống, tương lai khẳng định vô cùng lợi hại. Nô Thiên sờ lên cái mũi, cũng không biết nên giải thích như thế nào, đoán chừng Tiểu Huệ chính mình cũng không biết chính mình có nhiều châu bò a. Cảm ơn thiếu gia. Tiểu Huệ nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu Huệ vui vẻ nở nụ cười một cái. Nói qua, Tiểu Huệ liền hai tay tới gần gương mặt, một cỗ nhàn nhạt ánh sáng màu lam tại tay nàng tâm lấp lánh. Thấy được Tiểu Huệ trên gương mặt sưng đỏ, Nô Thiên nội tâm tê dần, Tiểu Huệ, gương mặt của ngươi còn có chút sưng vù, thiếu gia hiện tại vì ngươi đi mua một ít chữa thương đang ăn dược, ngươi tại nhà. Thiếu gia, ta đã không sao, ngươi xem mặt của ta, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Tốt thì tốt một chút, nhưng ngươi bây giờ chân khí còn quá yếu, không muốn quá mức lãng phí chân khí, ta đi với ngươi mua điểm thuốc à. Nói qua, Nô Thiên liền đem Tiểu Kim lưu lại, sau đó chính mình đi trên đường mua thuốc. Nô Thiên đi đến trên đường một nhà đại hình tiệm bán thuốc. Trực tiếp đối với tiệm bán thuốc Tiểu Nhị hô, Tiểu Nhị, thượng phẩm chữa thương đan bán thế nào? Một khỏa 2.000 lượng bạch ngân. Tiểu Nhị cười ha hả nói. Một khỏa 2.000 lượng. Nô Thiên nhất thời con mắt một lồi. Nô Thiên vừa mới dùng 3 cái hối đoái giá trị cho Tiểu Huệ mua công pháp, ngân lượng không sai biệt lắm đã sử dụng hết. Hắn đi mê vụ xâm lâm giết yêu thú giết đi 2 tháng cũng mới đạt được 3 vạn ngân lượng. Một khỏa chữa thương đan lại muốn 2.200, hắn này sao thật sự là nhức chứng. Nô Thiên hiện tại trên tay tổng cộng mới mấy trăm lượng bạch ngân. Tiểu Nhị, có thể tiện nghi không? 500 lượng như thế nào? Tiểu Nhị nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất, xem xét trên người Ngô Thiên cách ăn mặc, đón lấy khinh bị nói, 500 lượng. Ngươi cho rằng là đuổi tên ăn mày a? Nay một khỏa thượng phẩm chữa thương đan 2.200 đều là tiện nghi, ngươi mua không nổi cũng đừng mua, đi đi đi, không nên quấy rầy ta làm cái khác sinh ý. Ngô Thiên chừng Tiểu Nhị liếc một cái, gia hỏa này tính tình thật sự là sông. Hắn đang chuẩn bị tìm Tiểu Nhị lý luận, đột nhiên, hắn nghĩ tới mình không phải là có thuật luyện đan sao. Lao tử mua không nổi đan dược có thể chính mình luyện chế. Tiểu Nhị, thượng phẩm chữa thương đan cách điều chế là cái gì? Tiểu Nhị nhếch miệng, chỉ trên vách tường dán đích một trang giấy, loại này thường dùng đan dược cách điều chế mọi người đều biết, trên giấy ghi chính là cách điều chế, bất quá tiểu tử ngươi hỏi cái này có cái dám dùng, chẳng lẽ ngươi còn muốn chính mình luyện chế đan dược hay sao? Nô Thiên không để ý đến Tiểu Nhị. Nhìn về phía trên vách tường chữa thương đan cách điều chế. Khư hỏa tham 2 lượng, tường đầu thảo 3 lượng, thanh lô hoái 4 lượng. Nô Thiên lặng yên nhớ kỹ cách điều chế, sau đó rồi hướng Tiểu Nhị nói, Tiểu Nhị, này khư hỏa tham, tường đầu thảo. Những dược liệu này bán thế nào? Ngươi hỏi chính là chữa thương đan cách điều chế phía trên dược liệu đúng không? Cái này tiện nghi, bất quá ngươi mua lấy làm cái gì? Những dược liệu này lại không thể trực tiếp ăn, hội ăn người chết. Tiểu Nhị có chút rêu cần nói. Ta mua lấy luyện đan không được a? Nô Thiên miết miệng. Ha ha. Tiểu tử ngươi còn luyện đan, thật đúng là một cái chuyện cười lớn. Ai cũng biết tu võ đơn giản luyện đan khó. Ngươi tuổi còn trẻ liền nghĩ luyện đan, si tâm vọng tưởng a. Tiểu Nhị nhất thời cười ha hả, hoàn toàn không tin Nô Thiên. Xung quanh một ít khách hàng cũng đều đi theo Tiểu Nhị cười ha hả, ai cũng không cho rằng Nô Thiên có thể luyện đan. Bất quá tại Thần Long Đại Lục luyện đan đích thực là một môn kỹ thuật sống. luyện chế đan dược không chỉ cần dược liệu còn cần dược liệu tỷ lệ, càng trọng yếu hơn là còn cần nắm giữ hỏa hầu, cần trường kỳ tích lũy kinh nghiệm, bằng không căn bản không có khả năng luyện chế thành công, hơi hơi phân biệt sai sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, cho nên thông thường mà nói lợi hại luyện đan sư đều là tuổi tác một bò lớn. Cười cái gì cười, có cái gì tốt cười được. Cẩn thận lao tử cầm luyện chế ra đan dược nện mặt của ngươi. Ngươi cho ta nghe rõ ràng, ngươi cho ta đem chữa thương đan cách điều chế bôi thuốc vật liệu tất cả mua 10 cân, lao tử muốn trở về đi luyện đan. Nô Thiên lạnh lùng chỉ vào tiểu nhị nói. Sóc! Ngươi liền trở về đi luyện A, ta rất chờ mong ngươi có thể luyện ra đan dược, ha ha. Tiểu nhị vẻ mặt khinh thường, nói qua liền đem Nô Thiên dược liệu lý xuất ra, sau đó ném cho Nô Thiên. Nô Thiên không nói gì, lưng mang một túi dược liệu liền trở về, lúc trở về, Nô Thiên chỉ vào tiểu nhị, ngươi chờ, ngày mai lão tử cầm đan dược đập chết ngươi. Chương 18, luyện đan cuối cùng thành công. Nô Thiên khiêng một bao lớn dược liệu về đến nhà, tiểu Huệ nghi hoặc nhìn Nô Thiên hỏi, thiếu gia, ngươi khiêng nhiều như vậy dược liệu trở lại làm gì? Thiếu gia hiện tại mua không nổi đan được chữa thương, chỉ có thể chính mình luyện chế. Nô Thiên buông xuống đan dược nói, thiếu gia, ngươi tiểu Huệ bất khả tư nghị nhìn nhìn Nô Thiên, theo nàng rõ ràng, Nô Thiên căn bản sẽ không thuật luyện đan. Tiểu Huệ, chẳng lẽ ngươi không tin thiếu gia sao? Tin tưởng, ta tuyệt đối tin tưởng thiếu gia. Ừ, thiếu gia rất là vui mừng. Vui mừng về vui mừng, thế nhưng là Ngô Thiên chưa từng có luyện chế qua đan dược, chẳng quản có thuật luyện đan, nhưng Ngô Thiên trong lúc nhất thời hay là không có đường nào. Để cho ta tới hảo hảo nghiên cứu một chút cái này phụ trợ kỹ năng thuật luyện đan. Ngô Thiên ngồi ở một đống dược liệu trước mặt, mở ra trong đầu thuộc tính mặt bản, phía trên có thuật luyện đan giới thiệu. Thuật luyện đan, trước mắt đẳng cấp sơ cấp, chỉ có thể luyện chế hoàng cấp đan dược. Dựa theo đan dược cách điều chế đem dược liệu để vào lô đỉnh, lợi dụng chân khí thúc dục thuật luyện đan phát động. Mỗi phóng thích một lần thuật luyện đan tiêu hao 5 điểm chân khí, luyện đan xác suất thành công 1/1000. May mắn chữa thương đan chỉ là hoàng cấp đan dược, không phải vậy Ngô Thiên vẫn không thể luyện chế. Căn cứ Ngô Thiên nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, loại này phụ trợ kỹ năng là dựa vào độ thuần thục tăng lên, cũng chính là chỉ cần Ngô Thiên không ngừng luyện chế đan dược, đẳng cấp sẽ đi lên, luyện chế đan dược cấp bậc cũng sẽ càng cao. Đương nhiên, hiện tại Ngô Thiên không cân nhắc cao cấp đan dược, hắn chỉ cần luyện chế ra chữa thương đan là được. Luyện đan đầu tiên cần lô đỉnh. Không, một ngụm nồi sắt là được rồi. Người khác luyện đan cần chuyên nghiệp lô đỉnh, thế nhưng Ngô Thiên không cần, hắn chỉ cần lắp dược liệu dụng cụ là được. Hắn đem trong nhà nồi sắt lớn rời qua, sau đó dựa theo chữa thương đan cách điều chế dược liệu hướng nồi sắt trong ném dược liệu. Khư hỏa tham 2 lượng, tường đầu thảo 3 lượng, thanh lô hoái 4 lượng. Đối phó dược liệu, Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay, hai tay che tại nồi sắt lớn hai bên, đón lấy thúc dục chân khí trong cơ thể. Thuật luyện đan, sử dụng. Nô Thiên chân khí tiêu hao 5 giờ, nồi sắt lớn đáy nồi trong chớp mắt trở nên đỏ thẫm, một bát tô dược liệu bắt đầu cuộn cuộn, nồng đậm xương trắng dâng lên. Thành công, nhất định phải thành công. Nô Thiên con mắt nháy cũng không nháy nhìn nhìn nồi sắt lớn. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang lên lên, một bát tô dược liệu trực tiếp bạo tạc, Nô Thiên trong chớp mắt đã bị nổ thành gai nhím, cả người biến thành người da đen, trong miệng còn phun vòng khói. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Tiểu Huệ bị nổ tung sợ tới mức không nhẹ, khẩn trương qua đây khẩn trương hỏi. Hô! Ta không sao. Nô Thiên phun ra một ngụm khói đen nói. Thiếu gia, nếu không liền không luyện A, tránh tổn thương tới thiếu gia. Tiểu Huệ lo lắng nói. Luyện, sao có thể không luyện đâu này? Nô Thiên lau một cái mặt, sau đó tiếp tục chiến đấu. Cùng vừa rồi đồng dạng, dựa theo dược liệu pha trộn cho cân đối bỏ vào nồi sắt lớn, sau đó phóng thích thuật luyện đan. Một nồi dược liệu toát ra một cỗ khói đen, nồng đậm tanh tưởi tràn ngập xuất ra. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Ta thảo. Có lầm hay không, đây là luyện đan hay là luyện độc? Ngô Thiên cùng Tiểu Huệ trực tiếp từ trong phòng lao tới, bụng lấy cái mũi nôn hẹ. Nồng đậm tanh tưởi phiêu tán rất xa, Ngô Thiên chỗ ở tại Tề Thiên Tông ngoại vi, tanh tưởi lại bay vào đến rất xa nội viện. Vị đạo trưởng nào đó. Thúi như vậy, từ nơi nào đến hương vị? Nội viện đệ tử tất cả đều bụng lấy cái mũi phàn nàn. Mẹ nó, so với còn muốn thối, ai vậy tại chế độc? Chơi ạ, giết ta đi, ta không chịu nổi. Làm hơn nửa ngày, cỗ này hương vị mới tiêu tán, Nô Thiên cười khổ trở lại nồi sắt lớn trước mặt. Thất bại liền thất bại, ngươi đừng lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân là được rồi. Nô Thiên yên lặng cầu nguyện. Lần này Nô Thiên đã có kinh nghiệm, phóng thích thuật luyện đan về sau liền xa xa tránh qua, tránh né. Bất quá lần này không có phát sinh cái gì yêu thiêu thân. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Luôn không ngừng thất bại, luôn không ngừng thất bại, chọn đến buổi chiều, Ngô Thiên liền đã thất bại không dưới 100 lần, thuật luyện đan trực tiếp từ sơ cấp tăng vọt đến trung cấp, luyện chế hoàng cấp đan dược xác suất thành công cũng từ 1/1000 biến thành 1/1000. Lại qua 2 canh giờ, đã là nửa đêm, Ngô Thiên vẫn tại thất bại, liền một khỏa thành công đan dược cũng không có luyện chế ra, Tiểu Huệ đều đi sớm ngủ, Ngô Thiên vẫn chính ở chỗ này luyện chế. Say, thật sự là say, nói là 1/1000 xác suất thành công, có thể ngươi cũng đừng thật sự khiến cho ta hơn 1000 lần thất bại a. Ngô Thiên nhìn lần nữa thất bại vứt đi một bát tô dược liệu, rất là bất đắc dĩ. Ta còn không tin, hôm nay ta còn muốn luyện chế thành công một lần. Liệu, Ngô Thiên là một bất khuất ưu tú thanh niên, bất kể là trước kia chơi game hay là hiện tại dị giới sinh tồn, hắn cũng không e ngại thất bại. Ngô Thiên thật sự là liều, tại kế tiếp sau nửa đêm, hắn vẫn không ngừng sử dụng thuật luyện đan, chân khí sử dụng hết liền trực tiếp sử dụng đánh kỳ quái rơi xuống chân nguyên đan bổ sung chân khí. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Sau nửa đêm, Ngô Thiên cũng không biết mình lại thất bại bao nhiêu lần. Lúc này trời tế đã bắt đầu tảng sáng, Ngô Thiên lưng, vắt, trở về hơn 10 cân dược liệu cũng nhanh dùng đã xong. Đây là cuối cùng một chút dược liệu, lại luyện chế không ra đan dược hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây. Ngô Thiên đem dược liệu ném vào nồi sắt lớn, hít sâu một hơi, sau đó ném ra thuật luyện đan. Một bát tô dược liệu liên tục cuồn cuộn, đột nhiên, dược liệu đình chỉ cuồn cuộn, tại Ngô Thiên cho rằng lần nữa thất bại thời điểm, một cô lam sắc xương mù xông ra. Một nồi dược liệu kịch liệt co rút lại. Sau đó nồi sắt lớn phát sinh kịch liệt rung động. Ta thảo. Đây cũng là muốn bạo tạc tiết tấu sao? Được rời đi xa một chút. Ngô Thiên thấy được này tiết tấu không đúng, nhanh chóng tránh ra xa một chút, lúc này nồi sắt lớn rung động động tĩnh càng lúc càng lớn. Đương đương đương. Kịch liệt rung động thanh âm đem bên cạnh gian phòng Tiểu Huệ đều đánh thức. Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Tiểu Huệ vội vàng chạy đến hỏi. Không được qua đây, có vẻ như vừa muốn nổ tung, ngươi nhanh chóng trốn đi. Ngô Thiên nhanh chóng ngăn lại Tiểu Huệ, để cho Tiểu Huệ trốn đi. Ầm ầm. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, nồi sắt lớn quả nhiên một tiếng vang thật lớn trực tiếp nổ tung, bất quá lần này xuất hiện khói đen, mà là một cỗ lam sắc sương mù. Lúc trước bạo tạc đều biết nước thuốc văng khắp nơi, thế nhưng là lần này bạo tạc cũng không có, ngược lại là nồi sắt lớn bị tạc được chia 5 x 7. Đinh. Chúc mừng người chơi luyện chế đan dược thành công, độ thuần thục 20, bởi vì người chơi Ngô Thiên lần đầu tiên luyện đan thành công. Hệ thống ban thưởng người chơi Ngô Thiên 2.000 kinh nghiệm, 2.000 lượng bạch ngân. Lúc này, Ngô Thiên trong ý thức thuộc tính mặt trên bảng hiện ra vừa mới luyện chế thành công chữa thương đan. Khi thấy chữa thương đan giới thiệu thời điểm, Ngô Thiên há to miệng, vẻ mặt chấn kinh. Chương 19, dùng đan dược đập chết ngươi. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế ra 20 khỏa thượng phẩm chữa thương đan, 5 khỏa cực phẩm chữa thương đan. Chữa thương đan là hoàng cấp đan dược, nhưng hoàng cấp đan dược cũng có phẩm chất cao thấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cực phẩm vài loại phẩm chất, hiện giờ Ngô Thiên vậy mà trực tiếp luyện chế ngoại trừ 20 khỏa thượng phẩm chữa thương đan, mặt khác còn có 5 khỏa cực phẩm chữa thương đan, này vận khí cũng là kinh người. Một khỏa thượng phẩm chữa thương đan liền cần 2.000 lượng bạc trắng, Ngô Thiên này tất cả dược liệu thêm vào cũng mới 500 lượng bạch ngân, một khỏa thượng phẩm chữa thương đan liền có thể mua 4 lần dược liệu, Ngô Thiên hiện tại có 20 khỏa thượng phẩm chữa thương đan, tương đương với đã buôn bán lời 80 lần dược liệu lượng. Hơn nữa hắn còn có 5 khỏa cực phẩm chữa thương đan. Giá trị chỉ sợ càng cao, tuy hao tổn Ngô Thiên chọn cả đêm, nhưng cũng là đáng. Tiểu Huệ, ta thành công, ngươi thiếu gia ta thành công. Ngô Thiên mừng rỡ như điên, trực tiếp ôm lấy Tiểu Huệ chỗ cũ xoay tròn. Cảm nhận được Ngô Thiên ấm áp ôm ấp hoài bão, Tiểu Huệ sắc mặt đỏ lên có chút không có ý tứ, nhưng nàng cảm giác thật thoải mái, có chút không nỡ bỏ bị buông xuống. 20 khỏa thượng phẩm chữa thương đan, 5 khỏa cực phẩm chữa thương đan, thiếu gia ta lợi nhuận quá, tới, cho ngươi ăn một khỏa cực phẩm chữa thương đan. Ngô Thiên buông xuống Tiểu Huệ, nhanh chóng lấy ra một khỏa cực phẩm chữa thương đan cho Tiểu Huệ. Tiểu Huệ không ngừng lắc đầu, thiếu gia, đây là ngươi vất vả cả đêm thành quả, hay là không muốn cho Tiểu Huệ à, hơn nữa nghỉ ngơi cả đêm, thương thế của Tiểu Huệ đã được rồi. Trên mặt của ngươi còn có chút sưng vụ, tới, nhanh chóng ăn, tránh sẽ có di chứng, cẩn thận thiếu gia thì không muốn ngươi hử. Ngô Thiên cố ý dọa một cái Tiểu Huệ. Tiểu Huệ nghe được có hậu di chứng, nhanh chóng tiếp nhận cực phẩm chữa thương đan, cảm ơn thiếu gia, ta đây ăn. Ăn đi, nhanh chóng ăn đi. Tiểu Huệ gật gật đầu, sau đó đem cực phẩm chữa thương đan nuốt xuống, ăn hết, một cỗ tinh thuần linh lực dũng mãnh vào Tiểu Huệ trong cơ thể, sau đó thông qua nàng kinh mạch toàn thân lan tràn đến các nơi. Sau đó, Tiểu Huệ trên mặt sưng vù lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang khôi phục bình thường, một phút đồng hồ, tiểu Huệ trên mặt sưng vù triệt để tiêu thất. Không hổ là cực phẩm chữa thương đan, này hiệu quả rất lợi hại, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng tốc độ khôi phục thật sự quá kinh người. Nô Thiên nhìn tiểu Huệ bình thường gương mặt thán phục nói. Tiểu Huệ sờ lên khuôn mặt của mình, phát hiện không có bất kỳ không thoải mái, nhất thời dùng đến bội phục ánh mắt nhìn Nô Thiên, thiếu gia, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ha ha, đó là đương nhiên. Nô Thiên cười ha hả, tâm tình cực kỳ sướng khoái, đột nhiên, hắn nghiêm sắc mặt, đúng rồi, ta hôm nay còn có một chuyện trọng yếu muốn đi làm, thiếu gia ta liền đi ra ngoài trước. Thiếu gia đi thong thả. Nô Thiên nói chính sự chính là kia đan dược đi nện kia cái tiệm bán thuốc tiểu nhị, hắn hùng hổ đi đến ngày hôm qua cái gọi là tể dân dược phô trước cổng chính, lúc này tiệm bán thuốc còn không có mở cửa, Nô Thiên ngay tại bên ngoài cùng chờ đợi, may mà Nô Thiên vẹn vẹn đợi vài phút, tiệm bán thuốc từ bên trong mở cửa. Người mở cửa chính là ngày hôm qua châm chọc Nô Thiên kia cái tiểu nhị. Thấy được kia cái tiểu nhị, Nô Thiên trực tiếp lấy ra một khỏa thượng phẩm chữa thương đan quăng đi qua. Ba. Ôi. Đau quá. Vật gì? Tiểu nhị trên mặt đau xót, nhất thời bưng kín khuôn mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nô Thiên đi đến tiểu nhị trước mặt nhàn nhạt hỏi, sau đó lại lấy ra một khỏa thượng phẩm chữa thương đan quăng đi qua. Ba một tiếng, tiểu nhị mặt lại bị Nô Thiên đan dược đập trúng. Thảo. Ngươi hắn sao là ngày hôm qua tiểu tử kia, ngươi muốn làm gì? Ngươi vậy mà ở chỗ này dương oai, chẳng lẽ nghĩ nháo sự hay sao? Tiểu nhị một bên trốn một bên chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Lao tử nói qua hội cầm luyện chế ra đan dược đập chết ngươi, hôm nay sẽ tới thực hiện hứa hẹn. Nói qua, Ngô Thiên lần nữa lấy ra một khỏa thượng phẩm chữa thương đan đập tới, lần nữa đánh trúng tiểu nhị mặt. Ôi! Thảo! Ngươi nói dùng đan dược nện, đây là đan dược sao? Tiểu nhị tức giận quát. Vậy chính ngươi nhìn xem. Nô Thiên nhếch miệng nói. Tiểu nhị nhặt lên trên mặt đất một khỏa đan dược, khi thấy đan dược tỷ lệ cùng sáng bóng, nhất thời liền trừng to mắt, này. Đây là thượng phẩm chữa thương đan. Đây quả thật là ngươi ngày hôm qua luyện chế. Không phải vậy ngươi cho rằng ta là trộm. Nô Thiên lông mày nhíu lại, lần nữa móc ra một khỏa đan dược chuẩn bị đập tới. Đợi một chút. Cầu ngươi đừng đập phá, ta ca, mắt như vậy đan dược ngươi có thể đừng như vậy phung phí của trời có thể chứ. Tiểu nhị nhanh chóng ngăn cản Nô Thiên. Một mặt là sợ hãi bị nện đau nhức, một phương diện khác đích thực là đau lòng, quý trọng như vậy đan dược vậy mà cùng ném giống như hòn đá. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Nô Thiên khỏe miệng nít lên, hỏi. Đây quả thật là chính ngươi luyện chế. Tiểu nhị vẫn có chút không tin. Ngươi không tin coi như xong, dù sao hôm nay lão tử đã dùng đan dược nện xuống rồi. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả, hắn không quan tâm tiểu nhị có tin hay không, hắn chính là muốn đánh nhau tiểu nhị mặt, hiện tại sướng rồi có thể rời đi. Lúc này, một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân từ phía sau đi ra, thấy được đầy đất thượng phẩm chữa thương đan, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đầy đất đều là đan dược? Trung niên nhân ngồi xổm xuống nhặt lên một khỏa đan dược, sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại. Này! Đây là thượng phẩm chữa thương đan, hơn nữa từ tỷ lệ cùng phẩm chất đến xem, đây là thượng phẩm bên trong tinh phẩm. Hồ Cung Phụng, những đan dược này là những cái này tiểu tử, hắn hôm nay một mở cửa sẽ tới nháo sự. Còn nói những đan dược này đều là hắn ngày hôm qua luyện chế. Tiểu nhị cung kính đối với người trung niên này nói. Trung niên nhân không thể tin nhìn Ngô Thiên, đây quả thật là ngươi luyện chế. Đương nhiên, không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ngô Thiên hai tay ôm ở ngực vẻ mặt tự tin. Vương Tam, cho ta vội vàng đem trên mặt đất thượng phẩm chữa thương đan nhặt lên, sau đó bưng trà rót nước, hảo hảo chiêu đãi vị công tử này, nhanh. Hồ Cung Phụng cũng là một người luyện đan sư. Hắn đương nhiên minh bạch một cái sự lợi hại của luyện đan sư cùng giá trị, nhất thời để cho tiểu nhị hảo hảo chiêu đãi Ngô Thiên. Hồ Cung Phụng, tiểu tử này e rằng nói không phải là lời nói thật, liền hắn cái này niên linh, khả năng luyện chế ra thượng phẩm chữa thương đan sao. Tiểu nhị vẫn vẻ mặt không tin, tuy mặt hắn bị đánh rất đau. H.T.T.P. Nóa! Ngươi choáng nha hay là thiếu nợ đánh? Hảo, lão tử tiếp tục đập chết ngươi. Ngô Thiên nhất thời lấy ra một khỏa cực phẩm chữa thương đan đánh hướng tiểu nhị. Đợi một chút Hồ Cung Phụng nhanh chóng hô ở Ngô Thiên, Ngô Thiên động tác cũng lập tức im bặt không có đập ra. Cực kỳ khủng khiếp. Quả thật cực kỳ khủng khiếp. Này! Điều này chẳng lẽ so với thượng phẩm chữa thương đan phẩm chất cao hơn cực phẩm chữa thương đan sao? Hồ Cung Phụng có chút run rẩy vọt tới trước mặt Ngô Thiên, không thể tin nhìn Ngô Thiên trong tay cực phẩm chữa thương đan. Bị ngươi đoán đúng rồi, đây chính là ta độc môn luyện chế cực phẩm chữa thương đan, thiên hạ không có đệ nhị hảo. Ngô Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Công tử! Nay khỏa cực phẩm chữa thương đan có thể cấp cho tại hạ nhìn xem. Hồ Cung Phụng hỏi. Đương nhiên. Nô Thiên đem đan dược ném cho Hồ Cung Phụng. Hồ cung phụng như bưng lấy bảo bối đồng dạng bưng lấy cực phẩm chữa thương đan, thấy như vậy một màn, Ngô Thiên trợn trắng mắt, không phải là cực phẩm chữa thương đan, chính mình hệ thống trong ba lô còn có ba khỏa, hơn nữa chỉ cần có dược liệu lập tức lại có thể luyện chế ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lợi nhuận lật ra. Hồ cung phụng bất khả tư nghị bưng lấy Ngô Thiên luyện chế cực phẩm chữa thương đan, chẳng quản chữa thương đan chỉ là hoàng cấp đan dược, nhưng có thể luyện chế ra thượng phẩm chữa thương đan đều cực kỳ không dễ, huống chi là cực phẩm, không có đại cơ duyên hoặc là dày công tôi luyện thuật luyện đan là căn bản không có khả năng luyện chế ra, dù cho toàn bộ cuồng võ đế quốc cũng tìm không ra mấy cái có thể tùy ý luyện chế cực phẩm chữa thương đan luyện đan sư. Vị công tử này, ngươi mời ngồi. Hồ cung phụng nhanh chóng chỉ vào bên cạnh cái ghế nói. Nô Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Công tử xưng hô như thế nào? Ta họ Nô. Nô công tử, những đan dược này quả nhiên là ngươi ngày hôm qua cả đêm luyện chế ra. Hồ cung phụng hỏi. Ta đã nói vô số lần, chắc chắn 100%, ngày hôm qua ta còn nói với hắn hôm nay muốn bắt luyện chế đan dược đập chết hắn, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Nô Thiên chỉ vào tiệm bán thuốc tiểu nhị, kia không chút nào khách khí nói. Tiểu nhị vẻ mặt cười mỉa, khoát tay nói, Hồ cung phụng, ngày hôm qua thật sự là hắn nói qua lời này. Hí! Nô công tử, cả đêm luyện chế ra nhiều như vậy thượng phẩm chữa thương đan cùng cực phẩm chữa thương đan thật sự là mới nghe lần đầu. Những đan dược này phẩm chất cùng sáng bóng đều là hàng cao cấp, tiệm thuốc chúng ta có thể thu mua những cái này chữa thương đan. Hồ cung phụng hỏi. Đương nhiên có thể, ta hiện tại cũng thiếu tiền dùng. Các ngươi ngày hôm qua nói một khỏa thượng phẩm chữa thương đan 2.000 lượng, ta bán cho các ngươi cũng không có thể thấp hơn cái giá này. Về phần này cực phẩm chữa thương đan. Hồ cung phụng, ngươi nói cái giá. Nô Thiên cũng không phải thích ăn thiệt thòi người, dù sao hiện tại thiếu tiền dùng, vừa vặn có thể đem những đan dược này bán. Thượng phẩm chữa thương đan một khỏa 2.000 lượng thu mua, này cực phẩm chữa thương đan nha, có thể hay không để ở dưới tiến buồng trong cùng tiệm bán thuốc quản sự thương lượng một chút. Hồ cung phụng có chút đắn đo không được chú ý. Nô Thiên nhìn thoáng qua Hồ cung phụng, nói, cứ việc đi thương lượng A. Gian phòng này tể dân dược phô là Bình Dương thành cỡ lớn tiệm bán thuốc. Là Thuận Phong Thương hội dưới cờ tiệm bán thuốc, Thuận Phong Thương hội chính là cuồng võ đế quốc nổi tiếng đại thương hội, dưới cờ cửa hàng trải rộng toàn bộ cuồng võ đế quốc, thậm chí là thần long đại lục. Nô Thiên cảm thấy lớn như vậy thương hội cũng sẽ không xa hô chính mình mấy viên đan dược. Nô công tử xin chờ một chút, ta rất nhanh liền xuất ra. Vương Tam, nhanh chóng cho Ngô công tử ngâm vào nước trà. Nói qua Hồ cung phụng liền mang theo một khỏa cực phẩm chữa thương đan tiến nhập buồng trong, tiệm bán thuốc tiểu nhị Vương Tam liên tục không ngừng cho Ngô Thiên ngâm vào nước trà. Ngô công tử, ngày hôm qua loại nhỏ có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin Ngô công tử thứ lỗi, mời uống trà. Hồ cung phụng đều đối với Ngô Thiên khách khí như thế, với tư cách là cửa hàng tiểu nhị Vương Tam đương nhiên không dám lãnh đạm. Ngô Thiên cũng không muốn cùng một cái tiệm bán thuốc tiểu nhị thiếu kiến thức, tiếp nhận tiểu nhị chén trà trong tay thoáng nhấp một miếng. Làm nước trà tiến nhập Ngô Thiên bụng, Ngô Thiên luyện đan tiêu hao một nửa chân khí vậy mà gia tăng lên một, điều này làm cho Ngô Thiên rất là ngoài ý muốn. Vậy mà có thể gia tăng chân khí? Đây là cái gì trà? Nô Thiên tò mò hỏi. Đây chính là chúng ta tể dân dược phô đặc hữu tụ linh trà, trà diệp lý ẩn chứa phong phú linh lực, uống hết có thể gia tăng võ giả chân khí. Tiểu nhị tự hào nói. Không tệ không tệ. Vừa vặn chân khí của ta bởi vì luyện đan tiêu hao không còn, trên người bổ sung chân khí đan dược cũng sử dụng hết, tiểu nhị, lên cho ta một đại hũ. Cái này? Hả? Chẳng lẽ to lớn tể dân dược phô cho khách quý một bình trà cũng không muốn sao? Đi. Ngươi là khách quý, ta cho ngươi ngâm vào nước trà. Vì vậy, Nô Thiên luôn không ngừng uống trà, trên đỉnh đầu không ngừng bay ra chân khí một con số. Đương nhiên, mấy chữ này chỉ có Ngô Thiên tự mình biết. Nô Thiên hiện tại đã đạt đến 19 cấp, cựu cấp võ sư cấp bậc, chân khí tổng sản lượng đã đạt đến 1.000. Này từng miếng uống trà, một đại ấm trà uống xong chân khí tổng sản lượng cuối cùng là không sai biệt lắm. Tiểu nhị, còn kém một chút, có còn hay không? Nô Thiên có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi. Tiểu nhị sắc mặt một đau khổ, nội tâm thật là thịt đau, mẹ nó, đây chính là tốt nhất tụ linh trà, cũng chỉ có khách quý mới có tư cách uống, hơn nữa cũng chỉ có như vậy, hôm nay lại bị một cái tiểu tử lãng phí nhiều như vậy, thật sự là phung phí của trời. Không có, tất cả tụ linh trà đã cũng bị ngươi uống, đã không có. Tiểu nhị liều mạng lắc đầu. Nô Thiên đánh một cái ở một cái, nhếch miệng nói, thật sự là keo kiệt, một chút lá trà cũng không muốn lấy ra, còn đại hình thương hội dưới cờ tiệm bán thuốc. Một chút phong cách quý phái cũng không có. Lúc này, Hồ cung phụng cuối cùng từ buồng trong đi ra, lúc này hắn nhìn hướng Ngô Thiên ánh mắt trở nên càng thêm khách khí. Ngô công tử, thật sự là không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Hồ cung phụng ấy này nói. Không sao, không có đợi lâu, lại lâu cũng không có việc gì. Bởi vì chân khí bổ đầy, Nô Thiên hiện tại tâm tình rất thoải mái. Bên cạnh tiểu nhị vẻ mặt thịt đau biểu tình, ngươi là không có việc gì, thế nhưng là chúng ta tể dân dược phô tụ linh trà liền có chuyện, mẹ nó, hôm nay một mình ngươi uống trà chống đỡ vượt được đi qua một tháng tiêu hao, mẹ nó. Nô công tử, tại hạ vừa rồi đã cùng tiệm bán thuốc chủ sự thương lượng qua, ngươi thượng phẩm chữa thương đan chúng ta lấy mỗi khỏa 2.000 lượng bạch ngân thu mua, này cực phẩm chữa thương đan chúng ta lấy một khỏa 8.000 lượng bạch ngân thu mua, nô công tử cảm thấy như thế nào? Cực phẩm chữa thương đan một khỏa chỉ có 8.000 lượng, Hồ Cung Phụng, ngươi không phải là cố ý ép giá à? Nô Thiên híp mắt nhìn Hồ Cung Phụng, một vạn lượng bạch ngân một khỏa, bằng không không bàn nữa. Nô Thiên vốn cảm thấy Hồ Cung Phụng vẫn sẽ trả giá, thế nhưng là Hồ Cung Phụng lại cười cười nói, thành giao. Nô Thiên nhất thời con mắt một lồi, ngóa. Hồ Cung Phụng, ngươi là cố ý à? Hồ Cung Phụng lắc đầu, nói, Nô công tử, ngươi hiểu lầm, kỳ thật chữa thương đan chỉ là hoàng cấp đan dược, một khỏa 8.000 lượng bạc trắng đã là cực hạn. Sở dĩ nguyện ý lấy một vạn lượng một khỏa thu mua là hy vọng cùng Ngô công tử tiến hành hợp tác lâu dài. Hợp tác lâu dài? Chỉ giáo cho. Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Chúng ta tể dân dược phâu nghĩ thuê ngươi trở thành chúng ta chuyên trách luyện đan sư. Ngô công tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khoát tay không chút do dự cự tuyệt. Vậy ngượng ngùng, ta luyện đan chỉ là tùy tiện luyện luyện, đối với cái này chuyên trách luyện đan sư không nhiều lắm hứng thú. Tùy tiện luyện một chút. Hồ Cung Phụng có chút im lặng, hắn nghiên cứu cả đời thuật luyện đan, chưa từng có qua cả đêm luyện chế ra nhiều như vậy thượng phẩm chữa thương đan cùng cực phẩm chữa thương đan, tiểu tử này chỉ là tùy tiện luyện luyện liền có thể thành, quả thật lên trời. Ngô công tử, kỳ thật. Hồ Cung Phụng, thay vì khích lệ ta làm cái gì chuyên trách luyện đan sư, còn không bằng trước cho ta ngân lượng, ừ, chính là như vậy. Hồ Cung Phụng bất đắc dĩ, nhìn ra được tiểu tử này quyết tâm không muốn làm chuyên trách luyện đan sư, chỉ có thể nói, Ngô công tử. Chúng ta không bằng như vậy, ngươi không cần trở thành chúng ta tể dân dược phô chuyên trách luyện đan sư, nhưng chúng ta có thể tiến hành xâm nhập hợp tác, về sau Ngô công tử luyện chế ra đan dược chúng ta có ưu tiên quyền mua, mà Ngô công tử mua sắm Thuận Phong thương hội dưới cờ thượng phẩm hết thảy 80% giảm giá, như thế nào? Nghe được Hồ Cung Phụng đề nghị này, Ngô Thiên ngược lại là thấy hứng thú, Thuận Phong thương hội dưới cờ thương phẩm đông đảo, linh hoa, linh thảo, linh dược, vũ khí, pháp khí, tất cả đều có. Về sau mua sắm bọn họ thương phẩm hết thảy 80% giảm giá, này tương đối mê người. Về sau thuật luyện đan, luyện khí thuật. Những cái này phụ trợ kỹ năng thiếu chính là tài liệu, những tài liệu này cũng phải cần đại lượng tài chính. Về sau tất cả đều 80% giảm giá, chính mình chẳng phải là lợi nhuận lật ra, mà cho bọn họ cũng liền chỉ là một ít đan dược mà thôi. Lợi nhuận, quả thật lợi nhuận lật ra. Chương 21, tự tìm chết. Đề nghị này không sai, ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận A. Nô Thiên nghiêm trang nói, kỳ thật nội tâm đã cao hứng phải chết. Nghe được Nô Thiên đáp ứng, Hồ Cung Phụng trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác mình bên này kiếm lợi lớn, người trẻ tuổi này bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có thể cả đêm luyện chế ra tốt như vậy đan dược, mặc dù chỉ là cấp thấp, vốn lấy nhất định có thể luyện chế cao cấp đan dược. Có được hắn đan dược ưu tiên quyền mua, đại biểu cho về sau sẽ có vô số cao cấp đan dược khởi nguồn, đại biểu cho có vô số ngân lượng doanh thu. So sánh với mua sắm thương phẩm 80% giảm giá ưu đãi, thật sự là quả thật không đáng nhắc tới. Ngô công tử, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định đi, đến, chúng ta trước ký kết khế ước. Hồ Cung Phụng lo lắng Ngô Thiên đổi ý, nhanh chóng lôi kéo Ngô Thiên ký kết khế ước. Ngô Thiên không có cự tuyệt, rất nhanh cùng với Hồ Cung Phụng ký kết khế ước, tể dân thương hội có được Ngô Thiên đan dược ưu tiên quyền mua, Ngô Thiên thì có được Thuận Phong thương hội thương phẩm 80% giảm giá ưu đãi. Ký kết khế ước. Hồ Cung Phụng lấy ra một tờ hắc kim tạp phiến hai tay đưa cho Ngô Thiên, Ngô công tử, đây là Thuận Phong thương hội hắc kim thẻ khách quý, này hắc kim tạp khắc có đặc hữu phù văn, chỉ cần Ngô công tử đưa ra này hắc kim tạp, liền có thể được hưởng Thuận Phong thương hội thương phẩm 80% giảm giá ưu đãi, hơn nữa còn có khách quý ưu đãi phục vụ. Ngô Thiên tiếp được hắc kim tạp, Hồ Cung Phụng lại từ trong túi quần móc ra tấm vé ngân phiếu đưa cho Ngô Thiên, đây là mua sắm Ngô công tử vừa rồi đan dược 8 vạn lượng ngân phiếu, thỉnh Ngô công tử cất kỹ. Làm phiền, Hồ Cung Phụng, không có chuyện gì ta đây liền rời đi trước, về sau gặp lại. Hôm nay thu hoạch được 8 vạn 2, Nô Thiên đã đủ hài lòng. Nói xong, Nô Thiên mang theo ngân phiếu trực tiếp tránh người. Nhìn Nô Thiên rời đi bóng lưng, Hồ Cung Phụng có chút không biết nên nói cái gì. Hồ Cung Phụng, toàn bộ cùng võ đế quốc có được này trương hắc kim tạp người đều không có mấy người, có thể có được đều là đại nhân vật mà lại là Thuận Phong thương hội khách quý, thế nhưng là người trẻ tuổi này có vẻ như cái gì cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ hắn không biết hắc kim tạp giá trị sao? Cửa hàng tiểu nhị vẻ mặt chấn kinh mà hỏi. hoặc là hắn không hiểu, hoặc là hắn không để vào mắt, bất kể là cái gì, người trẻ tuổi này có thể cả đêm luyện chế ra nhiều như vậy tốt nhất đan dược, tương lai thành tựu không thể lường được. Chỉ hy vọng tiểu thư không có nhìn lầm. Hồ Cung Phụng nhìn nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng lẩm bẩm nói. Lúc này, tại tể dân dược phô trên nóc nhà, một cái bạch y bồng bềnh nữ tử nhìn nhìn Ngô Thiên Viễn đi bóng lưng, mang trên mặt khăn che mặt, vô pháp thấy được khuôn mặt cùng biểu tình, thế nhưng thân thể của nàng tư lại cực kỳ thướt tha mềm mại. Tề Thiên Tông từng là đệ nhất thiên tài, hiện ngắn ngủn cả đêm liền luyện chế ra cực phẩm chữa thương đan, này luyện đan thiên phú tiền vô cổ nhân, tương lai không thể hạ lượng, nếu là có thể nắm giữ trong tay ta, Thuận Phong Thương hội thế lực đem to lớn hơn. Ngô Thiên bây giờ còn tuổi trẻ, nhưng đã biểu hiện ra tiền vô cổ nhân luyện đan thiên phú, nữ nhân này nhìn không phải là hiện tại, mà là nhìn Ngô Thiên tương lai. Ngô Thiên từ tể dân dược phô sau khi rời đi liền dẫn theo một ít ăn trở lại chính mình cỏ tranh phòng, cùng Tiểu Huệ một chỗ ăn đồ vật, Ngô Thiên muốn đi tể thiền tông phía sau núi mất sạch, đây là hình phạt đường đối với Ngô Thiên xử phạt, kỳ thật xử phạt cũng không trọng. Đi đến phía sau núi, Ngô Thiên cầm lấy một cái đại cây chổi liền lúc gần lúc hiện, kỳ thật phía sau núi cũng không có gì, tối đa chính là một ít rơi xuống lá cây, căn bản phí không được bao dài thời gian. Các ngươi nhìn, đây không phải là đã từng tể thiền tông đệ nhất thiên tài Ngô Thiên sao? Hiện tại luân lạc tới mất sạch tình trạng, thật sự là thật đáng buồn. Ai bảo hắn đắc tội Hà trưởng lão, không có bị trục xuất Tề Thiên Tông liền cảm ơn trời đất. Còn đệ nhất thiên tài, quả thật chính là một cái đồ bỏ đi. Từ sau sơn đi qua một ít đệ tử thấy được Ngô Thiên tại mất sạch, tất cả đều vẻ mặt trào phúng. Kỳ thật Ngô Thiên xông vào Hà Giang phủ đệ sự tình cụ thể chi tiết cũng không tại Tề Thiên Tông truyền ra, chỉ có Hà Giang một ít đệ tử biết sự lợi hại của Ngô Thiên, cái khác môn hạ đệ tử hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng Ngô Thiên vẫn là trước kia phế vật đó. Đối với những thứ này người, Ngô Thiên không để ý đến, phối hợp mất sạch. Nhé! Này không phải là chúng ta Tề Thiên Tông đại thiên tài Ngô Thiên sao? Tại sao lại ở chỗ này mất sạch? Lúc này, một cái thân hình cao lớn biểu tình cao ngạo thiếu niên đi đến trước mặt Ngô Thiên, ngữ khí mỉa mai nói, sau lưng hắn đi theo mấy cái đồng môn đệ tử. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn lên, người này hắn rất quen thuộc, hơn nữa vô cùng quen thuộc. Người này gọi Long Chiến, là Tề Thiên Tông đại trưởng lão đầu đồ, cũng là một cái chính cống thiên tài, một năm trước cùng Ngô Thiên cảnh giới đồng dạng đạt tới một cấp võ sư cấp bậc, hiện giờ một năm trôi qua, Long Chiến đã là cấp 6 võ sư, là trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thậm chí so với tông chủ đồ đệ đều muốn lợi hại. Ngô Thiên hay là thiên tài thời điểm, Long Chiến thanh danh cũng không nhiều vang dội, mà Ngô Thiên trở thành phế vật, Long Chiến liền có được Ngô Thiên lúc trước địa vị. Kỳ thật Long Chiến nội tâm vẫn luôn vô cùng thống hận Ngô Thiên. Hắn tu vi không thể so với Ngô Thiên chênh lệch, đồng thời cũng so với Ngô Thiên càng thêm chăm chỉ. Thế nhưng là toàn bộ Tề Thiên Tông thậm chí Bình Dương Thành biết người của hắn rất ít, phong mang của hắn tất cả đều bị Ngô Thiên cho che giấu. Hiện giờ thấy được Ngô Thiên chật vật như thế, Long Chiến nội tâm rất là sướng khoái, chật chật chật. Này trên mặt đất quét được thật là sạch sẽ. Liên một mảnh lá cây đều không nhìn thấy, các sư đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Vâng. Đằng sau mấy cái sư đệ tất cả đều đi theo ồn ào. Tân Long chính là một cái trong đó, hắn lần trước bị Ngô Thiên đánh về sau một mực ở tìm phương pháp cả Ngô Thiên, đáng tiếc hắn mình không phải là Ngô Thiên đối thủ, lúc này hắn nghĩ tới mượn đao giết người. Long sư huynh, ngươi xem Ngô Thiên như vậy thanh nhàn, thật sự là có lỗi với hắn thiên tài danh hào, chúng ta có phải hay không hẳn là cho hắn tìm một chút sự tình làm một chút? Tân Long tiến đến Long Chiến bên cạnh cười ha hả mà hỏi. Long Chiến cười tủm tỉm gật đầu nói, Tần sư đệ nói cực kỳ, một thiên tài tại sao có thể không có chuyện gì làm? Đích xác hẳn là cho hắn tìm một chút sự tình làm một chút. Tần sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta nên cùng hắn tìm một chút sự tình gì? Hắn không phải là ở chỗ này mất sạch nha, không bằng chúng ta cùng hắn chế tạo một ít đồ bỏ đi để cho hắn quét quét, như thế nào? Tần Long ra một cái chủ ý cười bắp. Ha ha ha. Hảo, vừa vặn lao tử hiện tại muốn đi tiểu, ngay ở chỗ này tới ngâm. Long Chiến cười hắc hắc, sau đó ngay tại Ngô Thiên vừa rồi quét sạch sẽ địa phương cởi bỏ quần. Sư huynh quả nhiên cao chiêu. Đến, chúng ta một chỗ. Tần Long cùng mấy cái sư đệ tất cả đều cởi bỏ quần chuẩn bị đi tiểu. Đều cút cho ta. Ngô Thiên dùng cây chổi chỉ vào Long Chiến cùng mấy cái đệ tử quát. Ngươi cho rằng này hơn là ngươi a? Ngươi chẳng qua là một cái mất sạch đồ bỏ đi mà thôi. Tần Long nết miệng khinh thường nói, hắn hiện tại dính vào Long Chiến bắp chân, căn bản không thèm nghĩa đến Ngô Thiên. Http. Tự tìm chết. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nhắc tới cây chổi liền xông tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên quét qua đem trực tiếp đem Tần Long rút đã bay. Long Chiến cùng sư đệ của hắn nhóm toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn nhìn một màn này, gia hỏa này không phải là phế vật sao? Vì cái gì lợi hại như vậy, vậy mà liền Tần Long thoáng cái liền đánh bay. Chương 22, khôi lỗi thuật. Ta thảo. Bọn họ đều tại đi tiểu, vì cái gì ngươi quất ta? Tần Long từ trên mặt đất đứng lên thống khổ ôm bụng tức giận nhìn nhìn Ngô Thiên. Lao tử rút chính là ngươi, làm sao vậy? Ngô Thiên trừng mắt Tần Long lớn lối nói. Long Chiến cau mày, nội tâm một mảnh kinh hãi, vừa rồi Ngô Thiên rút Tần Long kia một chút tốc độ vậy mà liền hắn cũng không có phản ứng kịp. Ngô Thiên không phải là kinh mạch toàn thân đứt đoạn đan điền phá toái sao? Vì cái gì hiện tại có tu vi cao như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ngô Thiên sử dụng loại nào đó pháp khí hay là khác biệt gì gì đó? Bất quá Long Chiến không tin Ngô Thiên tu vi khôi phục trước kia, hắn lạnh lùng nhìn nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, ngươi là gan thật không nhỏ, cũng dám một mình ẩu đả đồng môn, xem ra hình phạt đường đối với ngươi xử phạt hay là quá nhẹ. Lao tử đánh người quan ngươi điều sự. Ngô Thiên cũng là bạo tính tình, trực tiếp dính một câu. Thảo. Ngô Thiên, ngươi phế vật đã vậy còn quá nói với Long Sư Huynh, có phải hay không lấy đánh? Sư đệ của Long Chiến đứng ra kêu gào. Lao tử nói như vậy làm sao vậy? Có gan ngươi tới đánh ta nha. Cắt so với. Nô Thiên không có chút nào vẻ sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, thật sự quá kiêu ngạo. Sư huynh, ta đi cấp cái này phế vật một chút nhan sắc nhìn xem. Người sư đệ này nhịn không được rút kiếm đối với hướng. Long Chiến ngăn cản sư đệ của hắn, nói, giao huấn cái này phế vật có rất nhiều cơ hội, trong Tề Thiên Tông tư đấu hậu quả rất nghiêm trọng, không nên vọng động. Nô Thiên, ngươi đổ bỏ đi này, nhìn tại sư huynh trên mặt mũi. Lão tử hôm nay liền không cùng người so đo, thế nhưng ngươi cho ta cẩn thận một chút. Sư đệ của Long Chiến chỉ vào Ngô Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Sắp. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Long Chiến híp mắt nhìn nhìn Ngô Thiên, nghĩa mai nói, Ngô Thiên, có lẽ ngươi trước kia là Tề Thiên Tông thiên tài, nhưng ngươi kinh mạch đứt đoạn đan điền phá thoái, chính là trên trời chân thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi bây giờ chính là một cái chính cống phế vật, cho nên về sau ngươi theo ta thành thật một chút. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Không khách khí. Ngươi tới nha, nhìn xem ai đối với mọi người không khách khí. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường. Ư được. Quá hắn sao khoa trường, lão tử đã đến nhẫn nại cực hạn, ngươi đã tự tìm chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Long Chiến rốt cục nhịn không được, trực tiếp giật ra cuống họng mắng, sau đó liền chuẩn bị động thủ. Ngô Thiên cũng không yếu thế, giơ lên cây chổi liền chuẩn bị đánh nhau. Long Chiến có được cấp 6 võ sư thực lực, nhưng Ngô Thiên đã cựu cấp võ sư. Hắn căn bản cũng không sợ Long Chiến này. Sư huynh, sư huynh. Người của hình phạt đường đến rồi. Vừa lúc đó, Long Chiến một cái sư đệ chạy qua tới hoảng hốt nói. Long Chiến sắc mặt một bên, nhanh chóng thu hồi động tác, tại Tề Thiên Tông đệ tử ở giữa tranh đấu có thể, nhưng cần tại trên đài tỷ võ, nếu như lén quyết đấu hội xúc phạm tông quy, chịu hình phạt đường xử phạt, nhẹ thì bế môn tư quá, nặng thì trục xuất tông môn. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hừ. Hôm nay coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt, bất quá tiểu tử ngươi sẽ không cái này hay vận. Vừa vặn một tháng sau tông môn thi đấu, đến lúc sau ta muốn tại trên lôi đài đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy, Ngô Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Long Chiến chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Long Chiến mấy cái sư đệ đi theo Long Chiến rời đi nơi đây, Tần Long theo ở phía sau muốn chạy đi, tuy nhiên lại trực tiếp bị Ngô Thiên cho kéo lấy cổ áo. Lại đây gây phiền toái, ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng rời đi sao? Ngô Thiên đem Tần Long giật qua, híp mắt hỏi. Tần Long quay đầu lại cười mỉa nhìn nhìn Ngô Thiên, cười khăn nói, cái này. Ta vừa rồi chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút, ha ha. Ha ha. A con em ngươi, ngươi không chỉ là tìm đánh, ngươi hay là tìm chết. Ngô Thiên cầm lấy cây chổi lần nữa rút đi lên. Ôi. Tần Long bị Ngô Thiên rút được xoay quanh, đau nhức gọi chạy trốn từ phía. Lúc này, mấy cái hình phạt đường đệ tử tới. Các ngươi đang làm gì đó? Hình phạt đường đệ tử vẻ mặt lanh ý nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta vừa rồi đang tại quét đồ bỏ đi, các ngươi nhìn, trên mặt đất đều là đồ bỏ đi. Ngô Thiên đình chỉ động tác đối với mấy cái hình phạt đường đệ tử nói. Tần Long thấy được mấy cái hình phạt đường đệ tử như thấy được cứu binh, chuẩn bị đi lên cầu cứu, thế nhưng là trực tiếp bị Ngô Thiên kéo lấy. Ngô Thiên hướng Tần Long trong cơ thể chuyển vận một đạo chân khí, Tần Long nhất thời liền không thể nói chuyện. Ngô Thiên, ngươi tốt nhất không muốn nháo sự, hảo hảo ở chỗ này tiếp nhận xử phạt. Bằng không xử phạt hội trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mấy cái hình phạt đường đệ tử nhìn Ngô Thiên liếc một cái, cảnh cáo Ngô Thiên một câu liền rời đi, bọn họ chạy tới chính là vì nhìn Ngô Thiên có hay không đang tiếp thụ xử phạt. Người của hình phạt đường sau khi rời đi, Ngô Thiên nắm Tần Long cái cổ, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Ta Tần Long sắc mặt trướng đến đỏ bừng, không biết nói cái gì đó. Ngô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong chớp mắt nắm Tần Long cái cổ, Tần Long muốn phản kháng. Thế nhưng là hắn ở đâu có thể phản kháng được cựu cấp võ sư Ngô Thiên, Nô Thiên tựa như cùng sách con gà con đồng dạng đưa hắn ôm lên. Bẩm đáp ta một vấn đề, nếu như ngươi có thể đáp đi lên, ta hãy bỏ qua ngươi, bằng không Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia một đạo hàn mang. Sư phụ ta chết là không phải là cùng sư phụ của ngươi Hà Giang có quan hệ. Ngô Thiên lạnh lùng mà hỏi. Không có. Không có. Thần Long Yết Hầu bị nắm, thống khổ nói. Ngô Thiên hai mắt mánh liệt trường, đến cùng có hay không? Nam Thần Long Yết Hầu thủ trưởng lực đạo càng lớn, Thần Long lúc này đã vô pháp hô hấp, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tím sắc, hắn liên tục phát cánh tay của Ngô Thiên. Thế nhưng là đó của hắn thêm chút khí lực căn bản không thể đối với Ngô Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thời gian dần qua, Tần Long phát Ngô Thiên cánh tay lực lượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mắt trợn trắng lên, đầu trực tiếp lệch ra xuống. Đinh! Chúc mừng Ngô Thiên đánh chết bát cấp võ đồ Tần Long, đạt được kinh nghiệm 200, bạch ngân 52. Ờ a, cái này được rồi, vậy mà cứ như vậy liền ngỡ rồi, gia hỏa này cũng quá yếu đi a. Nhẹ nhàng bóp một lần liền khoác. Ngô Thiên buông ra Tần Long huyết hầu. Vẻ mặt cười khổ, hắn cũng không có nghĩ tới tên này vậy mà dễ dàng chết như vậy, trực tiếp liền ngửa rồi. Long Chiến thấy được ta để lại hắn, tuy ta giết hắn đi thi thể của hắn hội tiêu thất, nhưng Long Chiến khẳng định biết Tần Long tiêu thất cùng ta có quan hệ, bởi vậy sự tình khẳng định bại lộ, chẳng lẽ ta không thể tiếp tục dừng lại ở Tề Thiên Tông. Nô Thiên có chút buồn rầu, hắn còn muốn tiếp tục dừng lại ở Tề Thiên Tông điều tra mình sư phụ bị giết cùng với mình bị phế chân tướng. Đột nhiên, Nô Thiên hai mắt tỏa sáng. Có vẻ như mình còn có một cái châu bỏ phụ trợ kỹ năng, đó chính là khôi lỗi thuật. Nô Thiên nhanh chóng mở ra thuộc tính mặt bản, xem xét khôi lỗi thuật giới thiệu. Khôi lỗi thuật, trước mắt đẳng cấp sơ cấp, có thể luyện chế hai cái khôi lỗi, có thể đem một cái võ sư cảnh giới trở xuống vừa mới chết người luyện chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi có chứa hết thể khi còn sống thuộc tính cùng ký ức, hơn nữa có thể bảo trì khi còn sống hết thể đặc tính. Bất đồng duy nhất chính là khôi lỗi chỉ nghe từ chủ nhân hết thể mệnh lệnh. Châu bỏ, thật sự là quá ngưu bức. Vừa vặn Tần Long vừa mới chết, đẳng cấp cũng ở võ sư cảnh giới phía dưới, này phụ trợ kỹ năng vừa vặn phái trên công dụng. Chương 23, Huyền cấp đan phương. Nô Thiên nhìn chung quanh, hiện tại bốn bề vắng lặng, không có ai biết mình đã giết chết Tần Long. Khôi lỗi thuật, phóng thích. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế khôi lỗi thất bại, độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế khôi lỗi thất bại, độ thuần thục 1. Cùng luyện đan đồng dạng, khôi lỗi thuật cũng không phải dễ dàng như vậy thất bại. Bất quá mỗi lần thất bại cũng sẽ tăng thêm một chút độ thuần thục. Bởi vì Tần Long là Ngô Thiên giết, cho nên thi thể nếu như không tiến hành xử lý sẽ từ từ tiêu thất. Mẹ nó. Đã vài chục lần, thật sự nếu không thành công, Tần Long thằng này thi thể đều biết tiêu thất. Ngô Thiên nội tâm có chút gấp, lần nữa đối với Tần Long phóng ra khôi lỗi thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế khôi lỗi thành công, hệ thống ban thưởng 1000 điểm kinh nghiệm EXP, trước mắt khôi lỗi đẳng cấp vì 8 cấp. Rốt cục tại đã trải qua vài chục lần thất bại, Ngô Thiên khôi lỗi thuật cuối cùng thành công. Tại thành công một sát na kia, Tần Long xoát một chút mở mắt, giống như xác chết vùng dậy đồng dạng, khiến cho Ngô Thiên giật nảy mình. Chủ nhân. Tần Long mở hai mắt ra về sau lập tức quỳ xuống, cung kính đối với Ngô Thiên hô một tiếng. Lúc này, Tần Long ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa như cùng một cỗ khôi lỗi đồng dạng. Vì nghiệm chứng khôi lỗi thuật có hay không như hệ thống nói như vậy lợi hại, Ngô Thiên hỏi, Tần Long, đối với ngươi mà nói. Thế giới này ai trọng yếu nhất? Chủ nhân đối với ta đối với trọng yếu. Tần Long không chút do dự hồi đáp. Rất tốt, sư phụ của ta có phải hay không Hà Giang hại chết? Thật xin lỗi, chủ nhân, ta không biết. Vậy ta đan điền phá toái cùng sư phụ của ngươi có quan hệ hay không? Thật xin lỗi, chủ nhân, ta không biết. Xem ra Tần Long đối với chuyện này đích xác biết rất ít, điều này cũng khó trách, cho dù Hà Giang thật sự làm chuyện này cũng có thể hội tận lực để cho ít hơn người biết. Bất quá bây giờ Tần Long đã là Ngô Thiên khôi lỗi, Ngô Thiên có thể phái Tần Long đến Hà Giang bên người điều tra, dù sao Tần Long ngoại trừ trở thành khôi lỗi bên ngoài cái khác không có cải biến, Hà Giang căn bản không có khả năng cảm thấy đến. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nô tài, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, sau khi trở về ngươi liền giám thị Hà Giang nhất cử nhất động, ta đan điền phá toái cùng sư phụ của ta bị giết đều cùng Hà Giang có quan hệ, ngươi muốn âm thầm điều tra việc này, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên bị Hà Giang phát hiện. Nếu như bị phát hiện sẽ đánh rắn động cỏ. Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc đối với quỳ trên mặt đất Tần Long nói. Tần Long cung kính cho Ngô Thiên dập đầu một cái. Vâng, chủ nhân. Được rồi, ngươi trở về đi a. Ngô Thiên khoát tay nói. Đa tạ chủ nhân. Tần Long từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt do vừa rồi ngốc trệ biến thành bình thường. Sau đó quay người vội vàng rời đi nơi đây. Nhìn Tần Long cung kính rời đi bộ dáng, Ngô Thiên nội tâm rất là sảng khoái. Này khôi lỗi thuật thật sự là rất có dùng. chỉ tiếc đẳng cấp quá thấp chỉ có thể biết hai cái võ sư trở xuống khôi lỗi, bằng không lão tử chế tạo một đống khôi lỗi đại quân còn không phải thống nhất dị giới.